Chương 5201 Lý Tam Cửu sao lại dẫn theo Dịch Trần đến đây? Trong lòng Tô Dịch nghi hoặc. Tô đại nhân, Lý Mỗ nhận người ta nhờ vả, đến bái phòng. Xa xa, Lý Tam Cửu ôm quyền chào. Lên đảo trước đi. Tô Dịch thu hồi cần câu, xách sọt cá bên người, đứng dậy bước lên trên núi. Lý Tam Cửu thì dẫn theo Dịch Trần đi tới trên Tê Hà đảo. Người tới cũng đúng lúc, ta đang định nướng cá, ở lại cùng nhau ăn đi. Tô Dịch nói một tiếng. Lý Tam Cửu hơi trầm mặc, liền nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Ánh nắng chiều đang tiêu tán, bóng đêm lặng yên tiến đến. Bầu trời mơ hồ có tinh tú hiển lộ, vụt sáng vụt tắt, trên bờ cát, hà đồng nhóm lửa trại. Hơn 10 con cá biển bị xiên trúc xuyên qua, đang đặt ở trên lửa trại nướng. Ánh lửa lay động, tiếng sóng từng đợt. Tê Hà đảo ban đêm tỏ ra đặc biệt yên tĩnh. Tô Dịch ngồi ở một bên lửa trại, vừa chỉ điểm hà đồng nướng cá, vừa uống rượu. Lý Tam Cửu và Dịch Trần ngồi ở một bên khác. Người trước rất trầm mặc, người sau cũng rất trầm mặc. Đại nhân, rốt cuộc, Lý Tam Cửu đánh vỡ sự trầm mặc, đang muốn nói gì? Tô Dịch cười nói, để ta đoán trước một chút. Lý Tam Cửu ngẩn ra, gật gật đầu. Tô Dịch nhìn quét Dịch Trần vẫn luôn cúi đầu trầm mặc không nói một cái, lúc này mới nói, là Lữ Thanh Mân liên hệ Kỳ Lân Thương Hội, bảo các ngươi đưa hắn đến. Lý Tam Cửu, đúng vậy. Tô Dịch nói, Lữ Thanh Mân đã gặp họa sát thân. Lý Tam Cửu ngẩn ngơ. Dịch Trần thì bỗng ngẩng đầu, giật mình nói, ngươi sao có thể biết? Đây là câu đầu tiên từ khi bước lên Tây Hà Đảo đến bây giờ nói với Tô Dịch. Lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng hắn không hiểu sao ảo não một phen, mím môi, một lần nữa cúi đầu. Tô Dịch cười cười, nói, không gặp được sinh tử đại kiếp, Lữ Thanh Mân sao cam lòng chủ động đưa ngươi đến trước mắt ta? Trong thanh âm mang theo sự châm chọc nhàn nhạt. Trong lòng Dịch Trần dâng lên một sự phẫn nộ nói không nên lời, nói, đúng là mẫu thân ta bảo ta tới. Nhưng cái này không đại biểu ta nhận ngươi vị phụ thân này. Tô Dịch sửng sốt. Tiểu tử này là tới nhận cha. Còn có. Dịch Trần nhìn thẳng Tô Dịch, nói từng chữ một, giữa ngươi cùng mẫu thân ta rốt cuộc có thù hận gì, ta không có tư cách nói cái gì, nhưng ở trước mặt ta, ngươi tốt nhất đừng phỉ báng mẫu thân ta. Tô Dịch nhíu mày, sau đó cười lên, nói, cũng đúng, ngươi là ngươi, nàng ấy là nàng ấy, không thể nói nhập làm một. Hắn cầm lấy hai xiên cá nướng, phân biệt đưa cho Lý Tam Cửu và Dịch Trần. Đến, nếm thử mùi vị như thế nào. Lý Tam Cửu không khách khí, tiếp nhận bắt đầu nhấm nháp. Dịch Trần lại chưa tiếp, giọng điệu cứng ngắc nói, cảm tạ, ta không có khẩu vị. Tô Dịch cũng không miễn cưỡng, tự mình ăn. Khẩu vị của hắn rất không tồi, rất nhanh đã ăn hết một con cá, miệng đầy mỡ. Điều này làm Dịch Trần nhìn không được, nói, ngươi, không có một chút nào muốn biết tình cảnh bây giờ của mẫu thân ta. Tô Dịch cầm lấy khăn hà đồng đưa để lau miệng. Lúc này mới nói, tạm không nói chuyện nàng ấy đang trải qua cái gì, ngươi đây là muốn để ta đi cứu nàng ấy. Dịch Trần ngẩn ra, trầm mặc. Hắn chợt phát hiện, cho dù mình cùng Lý Tam Cửu bên cạnh cái gì cũng chưa nói, nhưng phụ thân xa lạ này của hắn lại tựa như đã quan sát được rất nhiều chuyện. Đưa tay tới đây. Tô Dịch đột nhiên nói. Dịch Trần nhíu mày nói, làm cái gì? Tô Dịch thuận miệng nói, ca có thêm một đứa con trai, ta cũng nên xác nhận một phen chứ. Một câu, khiến Dịch Trần như gặp nhục nhã vô cùng, khuôn mặt đỏ lên, giận dữ nói, ta làm sao tin tưởng ngươi là cha ta. Hắn vươn người đứng dậy, còn có, ta không phải đến nhận cha, cũng không phải tìm kiếm ngươi che chở, lại càng không phải mời ngươi hỗ trợ. Dứt lời, hắn xoay người mà đi. Tô Dịch ngẩn ra, gã này tính tình rất lớn nha. Lý Tam Cửu đang muốn đuổi theo, lại bị Tô Dịch ngăn cản, ngươi nói trước với ta một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lý Tam Cửu châm trước tìm từ một phen, nói, đoạn thời gian trước, Thanh Mân ma chủ dùng bí phù, lấy được liên hệ với Khinh Vi thiếu chủ nhà ta, chỉ nói về sau nếu nghĩa tử của nàng Dịch Trần tìm tới Kỳ Lân Thương Hội, thì mang Dịch Trần an toàn đưa đến Tê Hà Đảo. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, lúc trước ở trên đường, ta đã nhìn ra, Dịch Trần tựa như rất mâu thuẫn tiến đến Tê Hà Đảo, tính quay về, nhưng bị ta ngăn trở. Ánh mắt Tô Dịch lóe lên, nghiêm túc suy tư một lát, thở dài, hiểu rồi. Ta vô duyên vô cớ có thêm đứa con trai, nhất thời không tiếp nhận được. Mà tiểu tử kia vô duyên vô cớ có thêm ta một phụ thân như vậy, nhất định cũng không tiếp nhận được. Lý Tam Cửu nhịn không được nói, Tô đại nhân, Dịch Trần kia. Thật là thân sinh cốt nhục của ngài. Tô Dịch day day mi tâm, trước kia, ta còn nửa tin nửa ngờ, bây giờ cũng không cho phép ta không tin. Nói xong, hắn phân phó Hà Đồng, đi, mang hắn gọi về. Trong mắt Hà Đồng quay tròn. Cười ha ha nói, đại nhân yên tâm, ta giờ đi mời thiếu chủ trở về. Nói xong, liền xoay người mà đi. Thiếu chủ. Tô Dịch khẽ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Không bao lâu, Dịch Trần đã trở lại. Chẳng qua lại là bị Hà Đồng cưỡng ép mang về, một thân đạo hạnh đều bị giam cầm. buông ta ra. Dịch Trần rất phẫn nộ, toàn lực giãy giụa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thiếu chủ bớt giận. Hà Đồng cười hì hì nói, đại nhân còn có rất nhiều lời muốn hỏi ngươi đó. Tô Dịch phất phất tay, bảo Hà Đồng tránh lui sang một bên. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm Dịch Trần, nói, trước không nói chuyện cha với con, ngươi tạm thời coi ta như một người xa lạ là được. Dịch Trần lạnh lùng nói, đã là người xa lạ, vì sao không cho ta đi? Tô Dịch uống một ngụm rượu, nói, cũng được, ta liền cho ngươi một lần cơ hội. Ngươi nếu muốn cứu mẫu thân ngươi, liền trả lời đúng sự thật vấn đề của ta. Ngươi nếu từ chối, bây giờ có thể đi, ta cam đoan sẽ không ngăn ngươi nữa. Vẻ mặt Dịch Trần liên tục thay đổi không ngừng, trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn mới nói, mẫu thân ta nói, không cho ta tìm ngươi hỗ trợ, bởi vì vậy so với tự rước lấy nhục cũng không có gì khác nhau. Mẫu thân cũng không cho phép ta vì cứu bà, liền vứt bỏ một thân khí tiết cùng tôn nghiêm đi cầu xin ngươi. Ánh mắt Tô Dịch vi diệu, nói, phải không, vậy ngươi tính làm như vậy hay không? Dịch Trần cắn răng nói, ta căn bản là không tính đến Tê Hà Đảo. Cũng không muốn vâng theo mệnh lệnh mẫu thân. Nhưng, nói đến đây, sắc mặt hắn lúc sáng lúc tối, trong lòng giống như vô cùng dãy giụa, thật lâu nói không ra lời. Tô Dịch lại mơ hồ hiểu, nói, không nói những thứ này, nói một chút với ta tình cảnh mẫu thân ngươi đi. Ở một bên, Lý Tam Cửu nhắc nhở, Dịch Trần tiểu hữu, tính tới trước mắt, Tô Đại Nhân và ta đều không rõ cảnh ngộ của ngươi cùng Thanh Mân Ma Chủ, ngươi không ngại mang tình hình thực tế nói ra, có lẽ sự việc sẽ có cơ hội xoay chuyển. Dịch Trần trầm mặc hồi lâu, cuối cùng đáp ứng. Lửa trại lay động, soi khuôn mặt thanh tú của hắn vụt sáng vụt tối. Mà theo hắn mang chuyện xảy ra trong Trúc Sơn bí giới lần lượt nói ra, Tô Dịch không khỏi lâm vào trầm ngâm. Lý Tam Cửu cũng rốt cuộc hiểu đã xảy ra chuyện gì, không khỏi âm thầm chấn động. Trận sát kiếp này, nhìn như hướng về phía Dịch Trần mà đi, nhưng mục đích cuối cùng là vì đối phó Tô Dịch. Dù sao, nếu Dịch Trần thật là thân sinh cốt nhục của Tô Dịch, chỉ cần mang Dịch Trần nắm trong tay, liền đủ có thể uy hiếp đến Tô Dịch. Thậm chí nói không khách khí, nếu không phải Dịch Trần là con của Tô Dịch, tuyệt đối không có khả năng sẽ gặp một hồi sát kiếp như vậy. Đột nhiên, Tô Dịch vẫn luôn trầm ngâm hỏi, mẫu thân ngươi lúc an bài ngươi tới gặp ta, có nói gì không? Mắt thấy Dịch Trần không muốn nói đến, Tô Dịch bỗng ngồi thẳng bóng người, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Dịch Trần, nói, cái này rất quan trọng, ngươi cũng không muốn để mẫu thân ngươi trả giá lãng phí vô ích chứ? Dịch Trần nhất thời cảm nhận được một áp lực đập vào mặt, nhưng nhớ tới tình cảnh tràn ngập nguy cơ của mẫu thân, Dịch Trần lại bất chấp kiêu ngạo cùng tôn nghiêm trong lòng, cắn răng một cái, mang những dặn dò kia của mẫu thân trước khi chia tay nói ra. Nghe xong, Tô Dịch chậm rãi nằm ở ghế mây, đôi mắt nhìn bầu trời đêm, lặng im không nói. Dịch Trần đứng ở nơi đó, cũng đang trầm mặc. Lý Tam Cửu nhìn nhìn Tô Dịch, lại nhìn nhìn Dịch Trần, đột nhiên có một loại cảm giác hoảng hốt. Hai người này cạc thành quan hệ cha con. Chỉ luận khí chất mà nói, vậy mà lại rất giống. Trên người đều có một phần kiêu ngạo cùng tự phụ nội liễm đến mức tận cùng. Chỉ là, vừa nghĩ đến quan hệ giữa Tô Dịch cùng Lữ Thanh Mân, trong lòng Lý Tam Cửu cũng không khỏi âm thầm than thở. Quá hoang đường rồi. Một đôi đạo lữ lúc trước từng quyết liệt thành tử địch, hôm nay lại có một đứa con đẻ, trong quan hệ như vậy, Tô Dịch nên đặt mình vào đâu? Lữ Thanh Mân lại nên đặt mình vào đâu? Làm con, Dịch Trần lại nên đối mặt phụ thân mình như thế nào? Không nói chuyện khác, chỉ nói lần này Tô Dịch không đi cứu Lữ Thanh Mân, Dịch Trần sẽ nhận hắn người cha này sao? Nhưng nếu làm như vậy, thù hận giữa Tô Dịch cùng Lữ Thanh Mân lại nên tính như thế nào? Cần biết, lúc trước chính là Lữ Thanh Mân hại kiếp trước của hắn, thù hận như vậy, sao có thể tùy tiện tha thứ? Nghĩ một chút, Lý Tam Cửu cũng cảm thấy to đầu. Thời gian trôi qua từng chút một, bầu không khí trầm mặc khiến Hà Đồng cũng cảm thấy một áp lực, phát hiện đối với Tô Dịch mà nói, rất có thể đã gặp được một vấn đề cực khó. Mà Dịch Trần giờ phút này đột nhiên vẻ mặt bình tĩnh nói, ngươi không cần khó xử, Lý Tam Cửu tiền bối cũng rõ, ta chưa bao giờ trông cậy vào ngươi sẽ hỗ trợ. Nói xong, hắn vươn người đứng dậy, mặc kệ giữa ngươi cùng mẫu thân rốt cuộc từng xảy ra cái gì, ta chỉ biết là mẫu thân một tay nuôi lớn ta, một lần này cũng là mẫu thân liều mạng cứu ta ra. Nếu mẫu thân gặp chuyện, ta tự nhiên cùng nhau thừa nhận với người, mà sẽ không vì mạng sống, mà lựa chọn ở lại bên cạnh ngươi vị phụ thân xa lạ này. Thanh âm bình tĩnh kiên quyết đó quanh quẩn ở trong gió biển bóng đêm. Dịch Trần sải bước, mà đi, chưa từng quay đầu. Gió đêm hiu hiu, sóng biển từng cơn. Dịch Trần đi rồi, Tô Dịch chưa ngăn cản. Hà Đồng vốn định ngăn cản, nhưng không có Tô Dịch gật đầu, hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Tín nhiệm tựa như một tờ giấy, một khi có nếp nhăn, liền rất khó vuốt phẳng nữa. Tô Dịch nằm ở ghế mây, mắt nhìn tinh không, thấp giọng lẩm bẩm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Đại Nhân đây là hoài nghi Thanh Mân Ma chủ dùng khổ nhục kế. Lý Tam Cửu nhịn không được nói. Tô Dịch cười cười, nói, ngươi cảm thấy, ta có thể không nghĩ như vậy sao? Lý Tam Cửu suy nghĩ một lát, không khỏi thở dài. Đúng vậy, lúc trước Thanh Mân Ma chủ kết làm đạo lữ với Dịch Đạo Huyền làm quá đoạn tuyệt, cũng quá ác, thiếu chút nữa đã hại chết Dịch Đạo Huyền. Gặp phản bội khắc cốt ghi tâm bực này, bảo Tô Dịch hôm nay còn làm sao đi tin tưởng Thanh Mân Ma chủ. Lý Tam Cửu nói, chẳng qua, theo ta thấy lấy bản tính Thanh Mân Ma chủ, hẳn sẽ không dùng thân sinh cốt nhục của mình để bố cục, nếu như thế. Nàng quá mức không có nhân tính. Tô Dịch cười lắc lắc đầu, nói, nàng ấy nếu có nhân tính, lúc trước nào đến nỗi hại ta. Lý Tam Cửu nhất thời nghẹn lời. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụ, nói, một lần này, ta không thể thua nữa. Lữ Thanh Mân có lẽ sẽ không tàn nhẫn đến mức lợi dụng con mình, nhưng sư tôn kia của nàng sẽ làm vậy. Cổ Hoa Tiên lão bà nương kia, cầu là vô tình chi đạo đoạn lục dục, diệt nhân tính. Trừ chính nàng, bất luận kẻ nào nàng ta cũng sẽ lợi dụng, bao gồm hai thân truyền đệ tử kia của nàng ta. Tô Dịch cười lạnh một tiếng, tràn đầy khinh thường. Lý Tam Cửu nói như vậy, Tô Đại Nhân đã quyết định không đi cứu Thanh Mân Ma Chủ. Sinh tử của nàng, không quan hệ với ta. Tô Dịch nói, chẳng qua, ta vẫn sẽ đi một chuyến. Đoạn lời này, tỏ ra rất mâu thuẫn. Trong lòng Hà Đồng khẽ động, như ý thức được cái gì. Nói, đại nhân, trong túi gấm thứ ba lúc trước Kim Hạc yêu chủ để lại nói, Yến Xích Chân chưa chết, thần hồn của hắn bị Cổ Hoa Tiên bắt, chẳng lẽ ngài đây là tính nhân cơ hội này, đi cứu Yến Xích Chân. Tô Dịch khen ngợi nói, thông minh. Hắn hận không thể một kiếm bổ sống Lữ Thanh Mân, đâu có thể nào đi cứu Lữ Thanh Mân. Quả thật, Lữ Thanh Mân sinh cho hắn một đứa con trai, nhưng Tô Dịch còn chưa đến mức bởi vậy liền thay đổi thái độ đối với Lữ Thanh Mân. Chẳng qua, khiến Tô Dịch đau đầu, cũng là ở trên thân Dịch Trần đứa con trai này. Quả thật, hắn và Dịch Trần không có cảm tình cha con gì, cực kỳ xa lạ. Nhưng Dịch Trần dù sao cũng là con nối dõi kiếp trước của mình, trên người chảy xuôi huyết mạch của mình. Tô Dịch sao có thể không nhìn? Như vậy, hắn liền không thể không đối mặt một vấn đề. Giết Lữ Thanh Mân, Dịch Trần sẽ cảm thấy thế nào? Đây là chỗ Tô Dịch đau đầu nhất. Bản thân mình người cha này, thực sự không dễ làm nha. Tô Dịch thầm than. Hắn không nghĩ nhiều nữa, nói với Hà Đồng, ngươi chuẩn bị một phen, chúng ta đợi lát nữa đi Thái Thủy di tích một chuyến. Hà Đồng sửng sốt, đột nhiên biến sắc, đáng thương nói, đại nhân, ngài hẳn sẽ không là tính đưa ta trở về chứ. Tô Dịch từ ghế mây đứng dậy, duỗi cái lưng mỏi thật dài, lần này cần đối phó là Cổ Hoa Tiên, tự nhiên phải làm thêm một ít chuẩn bị. Đôi mắt Hà Đồng sáng ngời, giật mình nói, rõ. Lý Tam Cửu đứng dậy nói, nếu Tô đại nhân có chỗ nào dùng tới, Lý Mỗ chờ tùy ý sai phái. Hắn tính tình chất phác, ít nói, tướng mạo cũng vô cùng bình thường, nhưng Tô Dịch cũng không dám khinh thường người này. Đây chính là một tồn tại đủ có thể đọ sức với Vân Hà Thần chủ đồ cổ cấp bậc này. Ta trái lại quả thực có việc cần làm phiền đạo hữu. Tô Dịch nói, còn xin đạo hữu đưa Dịch Trần trở về. Lý Tam Cửu gật gật đầu. Trên vô biên hải, Dịch Trần một mình chạy đi, cô đơn chiếc bóng. Sau khi bình tĩnh, nhớ lại từng cảnh gặp gỡ với Tô Dịch, hắn lúc này mới phát hiện mình có chút hành động theo cảm tình. Xét đến cùng, ta tuy không tiếp nhận hắn, nhưng hắn chung quy là cha ta, ta cũng không có khả năng lừa mình dối người phủ nhận tất cả cái này. Dịch Trần thầm than, quan tâm sẽ bị loạn. Chỉ cần để ý chuyện, tâm tình khó tránh khỏi sẽ bị ảnh hưởng. Chẳng qua, Dịch Trần không cho rằng điều mình làm có cái gì không ổn. Phụ thân, chung quy cũng chỉ là quan hệ huyết thống mà thôi, ngay cả một chút cảm tình cũng không có, nói gì tán thành. Dịch Trần có thể cảm nhận được, Tô Dịch đối với hắn đứa con này rõ ràng cũng rất lạnh nhạt. Tựa như còn chưa thật sự tiếp nhận sự thực bọn họ là cha con. Chẳng qua, Dịch Trần cũng không cảm thấy mất mát. Cho dù lần này Tô Dịch chưa ra tay giúp đỡ, hắn cũng sẽ không oán hận. Tuy là cha con, chung quy người lạ, lập trường khác nhau, nói chuyện gì hỗ trợ. Mẫu thân, con làm ngài thất vọng rồi. Trong lòng Dịch Trần lẩm bẩm, ngài trả giá, con hiểu, nhưng con tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn ngài xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng tuyệt đối sẽ không vì mạng sống, liền tránh ở bên người Tô Dịch. Tìm kiếm hắn kẻ gọi là phụ thân này che chở. Ta đưa ngươi. Trong lặng, yên, Lý Tam Cửu xuất hiện bên người. Dịch Trần ngẩn ra, mím môi, nói, tiền bối, ngài nói ta làm đúng không? Lý Tam Cửu nói, việc nhà các ngươi, không phải ngươi một tiểu bối có thể khống chế cùng thay đổi. Ánh mắt Dịch Trần ảm đạm, ta hiểu. Để phụ thân ngươi tự mình đến giải quyết chuyện này đi. Lý Tam Cửu châm trước tìm từ, tin tưởng lấy trí tuệ của phụ thân ngươi, chắc chắn giải quyết thích đáng tất cả cái này. Dịch Trần nói, ở sâu trong nội tâm ta, trước mắt còn sẽ không tiếp nhận phụ thân này. Lý Tam Cửu nhất thời không nói. Loại chuyện này, không phải hắn một người ngoài có thể xen vào. Dịch Trần chợt hỏi, hắn, đối với ta có gì đánh giá? Lý Tam Cửu nói, không có đánh giá. Dịch Trần lâm vào trầm mặc, Linh Tiêu Thần Châu, trong một nơi linh sơn tú thủy. Nơi này tên Di La Giới, là nơi cổ hoa tiên tiềm tu, ngăn cách với thế gian. Sư tôn, sư tỷ rõ ràng đã sớm phản bội ngài. Đệ tử từng sớm nói, nàng đối với Dịch Đạo Huyền kia dư tình chưa dứt, nếu không sao có thể sinh cho Dịch Đạo Huyền một đứa con trai. Thần hồn Dư Tốn quỳ rạp trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi lên tiếng. Ở trước mặt hắn, cửa cung điện đóng chặt kia chậm rãi mở ra, lộ ra một bóng người thon dài cao gầy. Chính là Cổ Hoa Tiên. Nàng mặc áo sặc sỡ, tay xách một cái giỏ hoa, dung mạo xinh đẹp, khí chất lạnh như băng. Nó phản bội hay không, có quan hệ gì với chuyện ngươi đi bắt con của nó? Ánh mắt Cổ Hoa Tiên lạnh nhạt. Dư Tốn cứng đờ cả người, cúi đầu, không dám hé răng, hắn cảm thụ rõ, giờ phút này sư tôn rõ ràng tức giận. Thu thập một tên tiểu bối, ngươi cũng không làm được, còn bị sư tỷ ngươi hủy diệt đạo thể, thực sự không nên thân. Cổ Hoa Tiên nhìn xuống Dư Tốn dưới đất, ta trước kia sao có thể không phát hiện, ngươi thì ra là vô dụng như vậy nhỉ? Thần hồn Dư Tốn lạnh toát, run bần bật. Nhưng ra ngoài hắn dự kiến, sư tôn vẫn chưa trừng phạt đối với hắn. Tuy làm hỏng việc, nhưng cũng còn chưa tới mức không thể vãn hồi. Ánh mắt Cổ Hoa Tiên thâm trầm, lấy tính tình sư tỷ ngươi, khẳng định sẽ ngay lập tức đưa con trai bảo bối của nó, mà nó sẽ lưu lại đoạn hậu. Nói đến đây, nàng cười lạnh một tiếng, nó khẳng định đến bây giờ vẫn cho rằng, ta sẽ không giết nó, dù sao muốn đối phó Tô Dịch kia, nó có thể tạo được tác dụng cực kỳ quan trọng. Mà thôi, ta cho nó một lần cơ hội nữa. Đi, ngươi theo ta cùng nhau đi gặp nó một lần. Dư Tốn chấn kinh, nói, sư tôn, ngài không phải nói ở trước khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, sẽ không ra ngoài nữa sao? Cổ Hoa Tiên lạnh lùng nhìn hắn, nếu không phải ngươi làm việc bất lực, nào đến mức khiến ta phá lệ? Dư Tốn nhất thời không dám nói cái gì. Trúc Sơn bí giới. Tòa vấn tâm kiếm lư kia đã sụp xuống rách nát, chỉ có tấm bia đá kia vẫn còn. Lữ Thanh Mân ngồi ở trên một mảnh tường đổ sụp, mang mái tóc búi cao co thành một búi tóc, cái này làm nền cho cái cổ ngỗng trắng như tuyết của nàng càng thêm thon dài. Quần áo vốn nhuộm đẫm máu tươi cũng đã thay, giờ phút này nàng chỉ mặc một bộ áo dài màu trắng đơn giản vừa người, không trang trí thêm, lại tự có vẻ đẹp thanh lệ xuất trần. Đáng tiếc, thương thế vẫn còn. Ngắn ngủn 2 ngày thời gian mà thôi, cũng rất khó khiến thương thế có thể xưng thê thảm nặng nề của nàng khôi phục lại. Nhưng, vậy là đủ rồi. Cũng không biết Trần Nhi bây giờ như thế nào. Lữ Thanh Mân âm thầm lẩm bẩm, lấy tính tình của nó, để nó cùng phụ thân chưa bao giờ thật sự tiếp xúc ở chung một chỗ, trong lòng khẳng định không dễ chịu đi. Lữ Thanh Mân có chút thương cảm, chẳng qua, chỉ cần nó còn sống, như vậy đủ rồi, Tô Dịch dù sao cũng là phụ thân của Trần Nhi, hắn tất nhiên sẽ không bạc đãi Trần Nhi. Vừa nghĩ tới đây, đột nhiên Trúc Sơn bí giới này sinh ra một đợt gợn sóng dao động. Sau đó, một thanh âm xa xa truyền đến, mẫu thân. Lữ Thanh Mân đầu tiên là sửng sốt, sau đó trong lòng bộp một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp kia cũng trầm xuống. Xa xa, bóng người Dịch Trần lướt đến. Con, sao còn trở lại? Lữ Thanh Mân tức giận đến mức thân thể yểu điệu cũng đang run rẩy, gắt gao nhịn xuống lửa giận sắp bùng nổ trong lòng. Nàng trí mưu hơn người, duy chỉ có không tính được, con trai mình liều chết cứu, hôm nay lại giống như kẻ ngu xuẩn trở lại. Dịch Trần mím môi, nhìn thẳng vào mắt Lữ Thanh Mân, nếu mẫu thân gặp chuyện, con cũng không muốn sống nữa. Con cũng căn bản không muốn được Tô Dịch kia che chở. Trong lòng Lữ Thanh Mân run lên, dâng lên một dòng nước ấm nói không nên lời. Trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết nên phẫn nộ hay nên cảm thấy vui sướng vì con mình hiếu thảo. Con, Lữ Thanh Mân muốn nói lại thôi, lặng lẽ thở dài. Mẫu thân, ngài không sợ chết, con cũng không sợ, thừa dịp bây giờ, để con được bồi tiếp ngài nhiều hơn. Dịch Trần đi lên trước, nghiêm túc nói, cho dù cuối cùng không thể tránh né sẽ chết. Cũng không có gì. Lữ Thanh Mân nhìn nét kiên nghị quật cường kia ở trên mặt con, hồi lâu sau mới than thở, Trần Nhi, con hôm nay, quả thực đã có tư cách một mình đảm đương một phía. Có vui, mừng, cũng có thương cảm. Khi con có chủ kiến cùng quyết đoán của bản thân, không phải mình nói gì nghe nấy nữa, cũng liền ý nghĩa, nó thật sự trưởng thành rồi. Thôi, mẹ con chúng ta liền thừa dịp thời gian này ở bên nhau. Lữ Thanh Mân dịu dàng nói. Từ đầu đến cuối, Dịch Trần chưa nói đến chuyện Tô Dịch, điều này làm Lữ Thanh Mân ý thức được, nam nhân kia chung quy vẫn là như mình dự liệu, sẽ không đến hỗ trợ. Cũng đúng, hắn hận không thể giết mình, sao có thể tới cứu. Trong lòng Lữ Thanh Mân tự diễu không thôi. Mẫu thân, có thể nói với con chuyện giữa ngài với Tô Dịch hay không? Dịch Trần đột nhiên nói. Một câu, khiến trong lòng Lữ Thanh Mân đau đớn tựa như kim đâm, nhớ lại một ít chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Khuôn mặt xinh đẹp kia cũng trở nên tái nhợt một chút. Nhưng cuối cùng, nàng hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nói, tốt, con muốn biết cái gì, lần này ta đều nói cho con. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. ly cà phê nhé. Trong mắt Lữ Thanh Vân toát ra nét hồi ức, nói về chuyện cũ lúc trước với Dịch Đạo Huyền. Từ mới quen, hiểu nhau, đến tình đầu ý hợp, kết làm đạo lữ. Ở lúc nói tới những thứ này, đuôi lông mày khóe mắt Lữ Thanh Vân tràn đầy nét hồi ức. Thẳng đến lúc nói đến chuyện hãm hại Dịch Đạo Huyền, ánh mắt Lữ Thanh Vân nhất thời ảm đạm xuống. Người đời đều cho rằng, ta là người vô tình, ở lúc quen biết với phụ thân con, đã giáp tâm hại người. Thật ra không phải. Vẻ mặt Lữ Thanh Vân sầu não, phụ thân con là nhân vật cỡ nào, nếu lòng ta mang ý xấu, sớm từ lúc kết bạn với hắn sẽ bị nhìn thấu. Không đợi Dịch Trần hỏi, Lữ Thanh Vân đã nói, nguyên do sự việc, thật ra cũng rất đơn giản. Ở trước khi quen biết với phụ thân con, ta đã bị sư tôn tính kế. Trong mắt Lữ Thanh Vân nổi lên hận ý ngập trời, bà ấy gieo, ở trên người ta một loại cổ thuật quỷ dị tên gọi tử mẫu khiên tâm cổ, do đó thao túng tâm trí của ta. Dịch Trần cả kinh, đây là cổ thuật gì, có thể tà ác như thế. Cổ thuật cỡ đó vô cùng quỷ dị, lúc ấy, ta căn bản không biết đã bị sư tôn tính kế. Lữ Thanh Mân thở dài, sư tôn ta cũng cực kỳ giỏi nhị, thẳng đến lúc ta và phụ thân con đã kết làm đạo lữ, ở nhiều năm sau, bà ấy mới đột nhiên vận dụng môn cổ thuật kia, thao túng tâm trí của ta, thừa dịp phụ thân con chưa chuẩn bị, một hơi khiến phụ thân con bị thương nặng. Khi đó, ta căn bản không có ý thức của mình. Thẳng đến về sau tỉnh táo lại, mới rốt cuộc biết được chân tướng tất cả cái này. Cũng mới biết được, ở trước khi ra tay với phụ thân con, sư tôn ta đã liên hợp người khác cùng nhau bố cục trước, mà ta là mấu chốt của một hồi sát cục đó. Thử nghĩ, ở dưới tình huống phụ thân con không hề phòng bị, đột nhiên bị ta nữ nhân hắn tin cậy nhất này hạ tử thủ, trong lòng nên kinh ngạc cùng phẫn nộ cỡ nào. Hốc mắt Lữ Thanh Mân đỏ lên, có lệ quang như hối hận đang lóe lên. Tuy nhiên, lúc ấy phụ thân con chưa bị ta giết chết, nhưng cũng đã bị thương nặng, cũng là khi đó, sư tôn ta cùng một đám đại địch nhân cơ hội giết tới. Tất cả cái này, khiến phụ thân con đã nhận định, là ta liên hợp các kẻ thù bên ngoài bố cục, muốn tiêu diệt hắn. Tương tự, hắn cũng nhận định ta từ một khắc đó quen biết hắn, liền giáp tâm hại người. Nước mắt trong hốc mắt Lữ Thanh Mân lặng lẽ chảy xuống, điều hoang đường nhất là, ta căn bản không thể giải thích tất cả cái này. Bởi vì, vết thương trên người phụ thân con, quả thật là ra từ tay của ta. Dịch Trần nghe mà hết hồn, lưng phát lạnh. Mắt thấy mẫu thân bởi thống khổ cùng hối hận mà rơi lệ, hắn lại không khỏi đau lòng một phen, nói, mẫu thân, đầu sỏ gây nên là vị sư tôn kia của ngài, cái này căn bản không thể trách ngài, ngài không cần vì thế tự trách. Lữ Thanh Mân lắc đầu nói không rõ, mặc kệ giải thích như thế nào, một cái sự thực không thể phủ nhận là, ta là đệ tử của đại địch cổ hoa tiên của phụ thân con. Chỉ một điểm này, đã căn bản không cho ta giải thích cái gì. Dịch Trần ngẩn ngơ, thở dài một tiếng. Biết không, ta và phụ thân con ở trận doanh đối địch, nhưng ở sau khi biết được hắn chết, ta lại thống khổ vạn phần, căn bản không vui nổi. Bởi vì sự kiện này, ta còn từng tự mình chất vấn sư tôn. Nhưng sư tôn ta lại nói, ngay từ đầu, ta là biết chuyện này. Lữ Thanh Mân nói xong, khuôn mặt xinh đẹp cũng trở nên tái nhợt, trên mặt tràn đầy cay đắng. Mẫu thân, đây là ý tứ gì? Dịch Trần nhịn không được nói. Lữ Thanh Mân thở dài, rất đơn giản, lúc trước vì đối phó phụ thân con, sư tôn ta từng ở trên người ta chuẩn bị hai hậu thủ. Một cái là tử mẫu khiên tâm cổ, một cái là phong cấm ký ức ngày xưa của ta. Lữ Thanh Mân bi ai nói, phong ấn ký ức của ta là vì che giấu thân phận của ta, cũng là vì khi lại tiếp cận phụ thân con, sẽ không lộ ra sơ hở gì. Ở trên chuyện phong ấn ký ức của ta, sư tôn quả thực từng nói với ta. Ta khi đó, căn bản không quen biết phụ thân con, bởi vì trận doanh khác nhau, còn coi phụ thân con là địch, sao có thể từ chối. Nhưng ta đã tính sai một điểm. Nói đến đây, vẻ mặt Lữ Thanh Mân đã ảm đạm không ánh sáng, ở dưới tình huống không có ký ức quá khứ, ta thật sự thích phụ thân con. Ta mất trí nhớ, cùng ta thật sự hoàn toàn không giống nhau, cũng bởi vậy. Những năm đó phụ thân con cùng ta kết làm đạo lữ, cũng chưa từng có bất cứ sự hoài nghi nào đối với ta. Chúng ta cùng nhau sinh sống. Cùng nhau nghiên cứu đại đạo, cùng nhau du lịch thiên hạ. Đó là một đoạn thời gian hạnh phúc nhất của ta cuộc đời này. Đáng tiếc, tất cả cái này, đều hoàn toàn hủy ở đêm đó. Nói xong, cảm xúc Lữ Thanh Mân như không khống chế được, ôm mặt khóc nức nở. Dịch Trần nghe mà cảm xúc trong lòng rất không phải, cũng cảm thấy vô cùng khổ sở cho mẫu thân. Ngọn nguồn sự việc, hắn đại khái đã rõ. Lúc ban đầu, mẫu thân và Dịch Đạo Huyền cũng không quen biết, hai người thậm chí ở trong trận doanh đối địch. Vì đối phó Dịch Đạo Huyền, sư tôn mẫu thân cổ hoa tiên quyết định để mẫu thân đi tiếp cận Dịch Đạo Huyền, ẩn núp ở bên người Dịch Đạo Huyền. Vì đạt tới mục đích này, cổ hoa tiên chuẩn bị hai thủ đoạn, một cái là tử mẫu khiên tâm cổ, một cái chính là phong ấn ký ức quá khứ của mẫu thân. Sau đó, khi mẫu thân mất trí nhớ và Dịch Đạo Huyền ở bên nhau, trả giá là tình cảm thuần túy nhất, ngay cả chính nàng cũng không biết, sau lưng cái này có ẩn tình hiểm ác như vậy. Chẳng qua, chính bởi vì mẫu thân và Dịch Đạo Huyền là thật lòng yêu nhau, từ đầu đến cuối mới chưa dẫn lên bất cứ sự hoài nghi nào của Dịch Đạo Huyền. Thẳng đến đêm đó của rất nhiều năm sau, Cổ Hoa Tiên quyết ý thu lưới. Lấy tử mẫu khiên tâm cổ thao túng tâm trí mẫu thân, ra tay bất ngờ ám sát phụ thân, đồng thời liên hợp cường giả khác xông vào trong cuộc. Không thể không nói, sát cục bố trí nhiều năm này đã thành công. Sau một trận chiến đó, Dịch Đạo Huyền bị thương, vong mệnh thiên nhai, nhưng cuối cùng chưa thể tránh được một kiếp này, chết dưới tay những đại địch kia. Cổ Hoa Tiên thực hiện được đại kế, nhưng mẫu thân thì trở thành trả giá của trận sát cục này. Căn bản không cần nghĩ, Dịch Trần đã biết, mẫu thân về sau tất nhiên khôi phục ký ức ngày xưa, đã biết tiền căn hậu quả. Nhưng tất cả cái này, đối với nàng mà nói là một đả kích nặng nề vô cùng. Mình trước kia, cùng mình lúc mất trí nhớ, hai loại từng trải hoàn toàn khác nhau tụ tập, có thể nghĩ mà biết tình huống đó thống khổ cùng tàn nhẫn cỡ nào. Mẫu thân, theo con thấy, đáng chết nhất chính là vị sư tôn kia của ngài. Dịch Trần sắc mặt âm trầm, chính là bà ta khiến ngài lâm vào trong tình cảnh quẫn bách gian nan bực này, cũng là bà ta hại ngài. Lữ Thanh Mân hít sâu một hơi, lau nước mắt khóe mắt, nói, Trần Nhi nói không sai, về sau nếu có cơ hội, ta tất nhiên cũng sẽ khiến bà ta nếm thử loại mùi vị khổ không muốn sống này. Trong thanh âm bình tĩnh tràn đầy hận ý, một cái chớp mắt này, Lữ Thanh Mân đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau đớn, vẻ mặt theo đó không ngừng xảy ra biến hóa, dần dần trở nên mờ mịt. Trong lòng Dịch Trần bộp một tiếng, nói, mẫu thân, ngài làm sao vậy? Đồ nhi tốt, ngươi thật đúng là đầy hiếu thảo nha. Lữ Thanh Mân cúi đầu, lẩm bẩm. Sự mờ mịt trên mặt nàng biến mất, bị một mảng biểu cảm lạnh nhạt như băng thay thế, ánh mắt thì bình tĩnh tới mức như một ao nước lặng, không có một tia cảm tình dao động nào. Dịch Trần dựng cả lông tóc, hắn sâu sắc phát hiện, mẫu thân trước mắt tựa như hoàn toàn đổi một người khác. Mẫu thân, Dịch Trần quát khẽ, lưỡi nở sớm mùa xuân, mau tỉnh táo. Lữ Thanh Mân chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm Dịch Trần, khóe môi đột nhiên nhếch lên một nụ cười quỷ dị, tiểu nghiệt xúc, thì ra ngươi vẫn còn đây, tốt lắm. Không uổng công ta lần này ngoại lệ, tự mình đến một chuyến này. Dịch Trần sợ mất vía, trong đầu hiện ra một ý nghĩ, tử mẫu khiên tâm cổ. Nhất định là Cổ Hoa Tiên kia đến đây, không một tiếng động thao túng tâm trí của mẫu thân. Không chút do dự, Dịch Trần xoay người bỏ chạy. A, phản ứng trái lại rất nhanh, xem ra mẫu thân ngươi đã nói cho ngươi một ít bí ẩn năm đó. Lữ Thanh Mân cười lạnh một tiếng, tùy tay chộp một cái, đã bắt Dịch Trần tới. Ngoan ngoãn đứng đó, ngươi có tác dụng lớn với ta, tự nhiên sẽ không thương tổn ngươi. Lữ Thanh Mân nói xong, lòng bàn tay mở ra, hiện ra một khối ngọc thạch màu đen. Đây rõ ràng là bảo vật khống chế Trúc Sơn bí giới. Ông, theo Lữ Thanh Mân thúc giục ngọc thạch màu đen, cửa vào Trúc Sơn bí giới nhất thời mở ra. Sau đó, hai bóng người cất bước đến, rõ ràng là Cổ Hoa Tiên cùng Dư Tốn. Sư Tôn, vẫn là ngài thủ đoạn cao, không cần tốn bao nhiêu sức đã bắt được sư tỷ cùng tiểu nghiệt trùng kia. Dư Tốn tán thưởng. Cổ Hoa Tiên thản nhiên nói, tôn trọng với sư tỷ ngươi chút, nó là ta một tay nuôi lớn, cho dù phạm phải sai lầm lớn, ta cũng bằng lòng cho nó cơ hội hối cải để làm người mới. Vẻ mặt Dư Tốn cứng lại, thấp giọng nói, đồ nhi rõ. Cùng lúc đó, cả người Lữ Thanh Mân run lên, tựa như tìm về hồn phách cùng ý thức của mình khôi phục lại. Khi ánh mắt đảo qua Cổ Hoa Tiên cùng Dư Tốn xuất hiện ở nơi xa, sắc mặt nàng nhất thời trở nên trắng bệch, hiểu ra. Sư Tôn, ngài lừa ta. Lữ Thanh Mân đầu tiên là bước ra một bước, che ở trước người Dịch Trần. Sau đó vẻ mặt phẫn nộ nói, năm đó ngài không phải nói, đã lấy đi tử mẫu khiên tâm cổ gieo trong cơ thể ta rồi sao? Vì sao cổ thuật này vẫn còn? Cổ Hoa Tiên mặt không biểu cảm nhìn Lữ Thanh Mân, nói, nếu ngươi không phạm phải sai lầm lần này, ta nào sẽ vận dụng tử mẫu khiên tâm cổ? Vẻ mặt Lữ Thanh Mân âm tình bất định, sau đó lấy một loại giọng điệu gần như cầu xin nói, sư tôn, ngài không thể ra tay đối với đứa nhỏ này, nó là vô tội, đừng để nó cuốn vào được không, cầu ngài. Nói xong, nàng quỳ mọp dưới đất, dập đầu cầu xin. Tư thái thấp hèn kinh hoàng đó, khiến Dịch Trần hoàn toàn ngây ra ở đó, trái tim cũng đang đau đớn, tay chân lạnh toát, đầu óc trống rỗng. Mẫu thân là vì muốn che chở mình, mới khúm núm đi hướng về sư tôn của bà quỳ xuống cầu xin tha thứ sao? Ngươi yên tâm, làm trưởng bối, ta sao có thể hãm hại con của ngươi? Vẻ mặt Cổ Hoa Tiên lạnh nhạt, mau đứng lên đi, ta bây giờ giúp ngươi lấy ra tử mẫu khiên tâm cổ. Lữ Thanh Mân lại rõ ràng không tin, hãy còn cầu xin nói, sư tôn, ân oán giữa chúng ta và Dịch Đạo Huyền, ta tự sẽ dốc hết tất cả đi hóa giải, nhưng ngài nếu muốn để Trần Nhi cuốn vào, ta thà rằng chết. Cổ Hoa Tiên nhíu mày, sau đó khẽ lắc đầu, thái thượng vong tình, mới được vĩnh hằng. Ngươi làm truyền nhân của ta, lại vẫn sẽ bị chút tình mẫu tử này vây khốn, thực hồ đồ. Dư Tốn ở một bên rất tán đồng nói, sư tôn nói rất đúng, sư tỷ đã lạc đường, đổi con là tỷ ấy, tuyệt đối sẽ không để ý vẻn vẹn một cái thân sinh cốt nhục. Dịch Trần nghe mà cả người phát lạnh, vô tình đến mực này, còn là người sao? Mà lúc này, Cổ Hoa Tiên đột nhiên nâng tay, cách không trung chộp về phía Lữ Thanh Mân quỳ dưới đất. Lữ Thanh Mân không kịp phản kháng, đã bị nắm lấy cổ, giơ đến giữa không trung. Dịch Trần nhất thời chịu kích thích rất lớn, mắt đỏ lên, toàn lực lao về phía Cổ Hoa Tiên. Dư Tốn cười lạnh một tiếng, một cước đạp Dịch Trần bay đi, tiểu súc sinh, ngươi tốt nhất thành thật chút. Dịch Trần ngã xuống đất, giãy giụa đứng dậy, đang muốn liều mạng lần nữa. Trần Nhi, đừng xúc động. Lữ Thanh Mân lạnh lùng nói, sư tổ con sẽ không giết ta. Dịch Trần bi phẫn, giọng khàn khàn nói, mẫu thân, con cũng không có sư tổ tàn nhẫn vô tình bực này. Cổ Hoa Tiên khẽ lắc đầu, cái tính bướng bỉnh trên người tiểu tử này trái lại rất giống với cha hắn. Nói xong, nàng tay trái bấm quyết, đặt ở nơi mi tâm Lữ Thanh Mân. Xẹt. Một sợi tơ gần như trong suốt tối tăm từ trong cơ thể Lữ Thanh Mân lao ra, sau đó hóa thành một bí phù màu đen giống như đậu tằm, rơi vào trong tay Cổ Hoa Tiên. Bí phù màu đen này cực kỳ tà dị, như có sinh mệnh không ngừng mấp máy biến ảo, hiện ra các luồng hào quang bí chú mảnh như lông châu. Lữ Thanh Mân ngẩn ra, đây là tử mẫu khiên tâm cổ trong cơ thể ta. Không sai. Cổ Hoa Tiên buông tay, Lữ Thanh Mân nhất thời ngã ngồi xuống đất. Vật này dùng ở trên người ngươi, đã không cách nào phát huy diệu dụng nữa. Cổ Hoa Tiên nói xong, ánh mắt nhìn về phía Dịch Trần nơi xa, chỉ có đứa nhỏ này mới có thể thật sự phát huy giá trị của vật này. Lữ Thanh Mân hoàn toàn biến sắc, cảm xúc cũng không khống chế được, nói, tuyệt đối không thể. Sư tôn, ta, không lớn không nhỏ, ta làm việc, nào cần ngươi tới dạy ta. Cổ Hoa Tiên nâng tay điểm một cái, miệng Lữ Thanh Mân đã bị phong ấn, không phát ra một chút thanh âm nào nữa. Ngay cả một thân đạo hạnh cũng bị hoàn toàn giam cầm, mặc cho dãy giụa, cũng không thể đứng dậy. Giờ khắc này, khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng tràn ngập bàng hoàng, hoảng sợ cùng tuyệt vọng, trợn mắt muốn nứt. Một khi Dịch Trần gặp tử mẫu khiên tâm cổ, nhất định sẽ vạn kiếp bất phục. Từ nay về sau cả quãng đời còn lại đều sẽ bị người ta thao túng, như con rối gỗ. Dư Tốn nhịn không được cười khẽ, chật, nhìn ra được, tiểu súc sinh kia ở trong lòng sư tỷ phân lượng rất nặng nha. Dịch Trần ngơ ngác nhìn một màn này, trước mắt trời đất xoay chuyển, trái tim cũng như bị cắt vỡ, một sự phẫn nộ nói không nên lời, kích thích mắt hắn sung huyết, mỗi một tấc trên toàn thân đều tựa như muốn nổ tung. Mẫu thân, hắn gào thét, lao về phía Lữ Thanh Mân. Nhưng còn ở nửa đường, đã bị Cổ Hoa Tiên cách không trung nắm chặt, giống như con kiến càng vô lực treo ở giữa không trung. Tiểu gia hỏa, năm đó mẫu thân ngươi giúp ta giết Dịch Đạo Huyền, bây giờ, tới ngươi giúp ta giết chết Tô Dịch. Cổ Hoa Tiên vẻ mặt lạnh nhạt nói, chỉ cần làm xong việc, mẫu thân ngươi cùng ngươi, đều có thể sống sót. Dịch Trần phẫn nộ rít lên, ngươi là đồ độc phụ không có nhân tính. Dịch Trần ta nếu có cơ hội sống sót, về sau nhất định mang ngươi bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Chỉ là loại uy hiếp này, căn bản không có bất cứ lực lượng gì. Dư Tốn cười to khục khặc, như nhìn một kẻ ngốc. Cổ Hoa Tiên thì trực tiếp không nhìn. Đầu ngón tay nàng nhấc lên một bí phù màu đen kia do tử mẫu khiên tâm cổ, biến thành. Đừng, đừng mà. Lữ Thanh Mân gần như sụp đổ, tóc tai bù xù giống lên, khuôn mặt cũng bởi vậy mà tỏ ra dữ tợn. Nhưng Cổ Hoa Tiên không để ý tới, nàng động tác cẩn thận cầm một bí phù màu đen kia hướng, về mi tâm Dịch Trần ấn xuống. Đừng sợ, không đau một chút nào. Cổ Hoa Tiên nhẹ nhàng nói, đây là vận mệnh ngươi phải tiếp nhận, chỉ cần giết phụ thân ngươi, ngươi cùng mẫu thân ngươi đều có thể giải thoát. Đôi mắt Dịch Trần nhìn chằm chằm Cổ Hoa Tiên gần trong gang tấc, trong đôi mắt sung huyết tràn đầy hận thiêu đốt như ngọn lửa. Mắt thấy một ngọc phù màu đen kia càng lúc càng gần, trong lòng Dịch Trần đột nhiên dâng lên một phần bi thương cùng hối hận nói không nên lời. Hắn không sợ chết, lại không muốn muốn chết không được, bị người ta bài bố. Sớm biết, không nên không nghe theo mẫu thân sắp xếp. Dịch Trần rất hối hận. Cũng là giờ phút này, hắn mới rốt cuộc hiểu, vì sao Lý Tam Cửu sẽ nói, sống. Từ trước tới giờ đều không dễ dàng. Muốn chết không được, không thể nghi ngờ là một loại cách sống tàn nhẫn nhất. Nếu lúc ấy ta không để ý tôn nghiêm cùng mặt mũi gì, đi cầu phụ thân xa lạ kia ra tay, hôm nay, có thể không xảy ra tất cả cái này hay không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong đầu Dịch Trần vừa hiện ra ý niệm này. Thiên địa run rẩy dữ dội, cả tòa trúc sơn bí giới cũng theo đó lay động. Một đạo hào quang chói mắt từ trên trời giáng xuống, lao về phía Cổ Hoa Tiên. Cổ Hoa Tiên nhíu mày, đầu ngón tay của nàng cách mi tâm Dịch Trần đã chỉ còn lại một tấc, nhưng giờ phút này lại không thể không thu tay lại. Ẩm, tay phải nàng biến chiêu, vỗ ngang trời một phát. Một đạo hào quang đánh tới nổ vang kịch liệt chấn động, nổ tung ở trước mặt Cổ Hoa Tiên. trong hào quang tung bay, trong hư không nơi xa xuất hiện một bóng người. Một thân áo xám, khuôn mặt bình thường. Rõ ràng chính là Lý Tam Cửu. Dịch Trần sửng sốt, Lý tiền bối. Lữ Thanh Mân lâm vào trong sụp đổ cùng tuyệt vọng cũng ngẩn ra. Lý Tam Cửu này, sao có thể chạy tới cứu giúp? Chẳng lẽ, trong tâm cảnh u ám kia của Lữ Thanh Mân, đột nhiên sinh ra một tia ý niệm không chân thực, dẫn tới khi ý niệm này thoát ra, cả người nàng thậm chí có chút sợ hãi. Sợ là mình nghĩ nhiều, sợ suy nghĩ trở thành công dã tràng. Lý Tam Cửu, Kỳ Lân thần tộc các ngươi cũng muốn xen vào. Dư Tốn đằng đằng sát khí, làm cửu luyện thần chủ, hắn tự nhiên biết lai lịch của Lý Tam Cửu. Cổ Hoa Tiên thì tựa như ý thức được cái gì, nhíu mày nói, chỉ bằng một mình hắn, sợ là cũng không thể tiến vào trúc sơn bí giới này. Dư Tốn ngẩn ra, trừng lớn đôi mắt, chẳng lẽ. Ngay lúc này, một thanh âm lạnh nhạt vang lên, ở trong bí giới ta một tay sáng lập đại chiến, các ngươi trải qua ta đồng ý chưa? Thanh âm truyền khắp thiên địa. Sau đó, ở dưới một đống ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn chăm chú, chỉ thấy trong hư không nơi xa, hai bóng người đi tới. Một nam tử áo bào xanh tung bay, bóng người tuấn tú, siêu nhiên xuất quần. Một là đứa trẻ bộ dáng thanh tú đáng yêu, cầm một cái ô màu đen. Rõ ràng chính là Tô Dịch cùng Hà Đồng. Hắn thế mà đến rồi. Dịch Trần mở to mắt, khó có thể tin. Đánh vỡ đầu, hắn cũng không ngờ, phụ thân xa lạ không có cảm tình với mình, lại sẽ xuất hiện ở lúc này. Quả nhiên, thật là hắn. Hắn nhất định là không yên tâm Trần Nhi mới đến. Trong lòng Lữ Thanh Mân lẩm bẩm, trên khuôn mặt tái nhợt trong suốt có nước mắt tràn mi mà ra. Khi một người nàng căn bản không trông cậy vào sẽ xuất hiện lại xuất hiện, loại kích động, vui sướng đó cũng liền có thể nghĩ mà biết lớn bao nhiêu. Nhưng, Lữ Thanh Mân rất rõ, Tô Dịch tuyệt đối sẽ không là vì nàng mà đến. Nhưng dù vậy, nàng đã hài lòng rồi. Chỉ cần con trai Dịch Trần có thể tránh thoát một kiếp này, nàng dù chết cũng không tiếc nữa. Tô Dịch, Dư Tốn kinh ngạc, ý thức được không ổn. Dịch Đạo Huyền, ngươi thực sự làm ta có chút bất ngờ. Ở nơi này, chỉ có Cổ Hoa Tiên bình tĩnh nhất. Nàng nhìn Tô Dịch xa xa đi tới, nói, ta vốn cho rằng, ngươi sau khi chuyển thế trở về, đã luyện thành một kiếm tâm không vướng bận, nào ngờ. Ngươi lần này lại vẫn đến đây. Nói xong, khóe môi nàng nổi lên một tia châm chọc, như thế nào, năm đó bị Đồ Nhi ta thương tổn không đủ, còn tính bị thương tổn một lần nữa. Tô Dịch nhìn Lữ Thanh Mân bị giam cầm dưới đất, khuôn mặt ảm đạm, lại nhìn Dịch Trần bị Cổ Hoa Tiên một tay khống chế, lúc này mới nhìn về phía Cổ Hoa Tiên. Thả bọn họ, ta để ngươi còn sống rời khỏi nơi đây. Tô Dịch thản nhiên nói, dám nói chữ không, hôm nay ngươi cùng đồ đệ ngươi nhất định phải chết. Một câu, toàn trường phải liếc nhìn. Loại tư thái bá đạo cùng cường thế đó, như chúa tể đang hạ đạt ý chỉ, không cho phép làm trái. Dư Tốn nhếch miệng cười nói, chỉ bằng Lý Tam Cửu cùng đứa trẻ lai lịch tà dị kia bên cạnh ngươi. Tô Dịch cũng không để ý tới hắn, trực tiếp không nhìn, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Cổ Hoa Tiên. Điều này làm Dư Tốn chợt cảm thấy mất hết mặt mũi, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ. Cổ Hoa Tiên chưa bị dọa. Nàng vẻ mặt bình, thản nói, ở lúc ta đến đã đang suy nghĩ, nếu nhỡ đâu ngươi nhớ tiểu xúc sinh kia có quan hệ huyết thống với ngươi, mà lựa chọn ra tay, nên ứng đối như thế nào? Tô Dịch nói như vậy, ngươi đây là muốn chết. Cổ Hoa Tiên vẻ mặt lạnh nhạt nói, sống chết có số, không do ngươi định đoạt. Nói xong, nàng bóp cổ Dịch Trần, mỉm cười nói, đến, ngươi giết một cái cho ta nhìn xem. Khuôn mặt Dịch Trần đỏ lên dữ tợn, sắp hít thở không thông. Chưa bao giờ có một khắc nào khiến hắn cảm giác cách cái chết là gần như thế. Nhưng hắn không sợ. So sánh với tử vong, sống không bằng chết, bị người ta bài bố mới dày vò nhất. Cho nên, hắn chưa xin giúp đỡ, chỉ bình tĩnh nhìn Tô Dịch nơi xa, như muốn xem phụ thân xa lạ này của bản thân sẽ làm như thế nào. Trái tim Lữ Thanh Mân cũng treo ở cổ họng, khẩn trương chưa từng có. Nàng dù chết, cũng không có gì. Nhưng nàng lại lo lắng Dịch Trần gặp chuyện. Càng lo lắng Tô Dịch và Dịch Trần tuy là quan hệ cha con, nhưng lại không có bất cứ cảm tình cha con gì sẽ vì giết Cổ Hoa Tiên, mà không để ý Dịch Trần sống chết. Giết đi. Vì sao không dám ra tay? Dư Tốn mở miệng như khiêu khích. Lý Tam Cửu trầm mặc đứng ở nơi đó. Hà Đồng nhíu mày, hắn rất chán ghét Dư Tốn cái thứ châm ngòi thổi gió này, càng chán ghét Cổ Hoa Tiên lấy tính mạng Dịch Trần tiến hành áp chế. Nếu có cơ hội, hắn nhất định mang hai người này đánh nổ hết. Tô Dịch lại như không có việc gì, lấy ra bầu rượu uống một ngụm, nói, thỏ khôn có ba hang. Là vì giữ lại đường lui, mà Cổ Hoa Tiên ngươi vì mạng sống, luyện cả thảy năm đại đạo phân thân. Ngươi trước mắt, sở dĩ không sợ hãi, đơn giản cũng bởi vì chỉ là một khối phân thân của ngươi mà thôi. Mọi người kinh ngạc, năm đại đạo phân thân, Cổ Hoa Tiên trước mắt, chỉ là một trong những phân thân của nàng. Đừng nói bọn Lý Tam Cửu, Hà Đồng, ngay cả Lữ Thanh Mân cùng Dư Tốn làm đệ tử Cổ Hoa Tiên cũng không khỏi chấn kinh. Bởi vì ngay cả bọn họ cũng không biết bí mật này. Lại nhìn Cổ Hoa Tiên, vẻ mặt lạnh nhạt như cũ, nói, ngươi nói không sai, bí mật bực này, tuy có thể giấu được người trong thiên hạ, nhưng Dịch Đạo Huyền ngươi biết, ta trái lại cũng không bất ngờ. Làm trao đổi, Tô Dịch thu hồi bầu rượu, nói, trong năm đại đạo phân thân, ta chỉ hủy diệt 4 cái, để cho ngươi trước mắt có thể sống đến thời điểm thời đại hắc ám thần thoại tiến đến. Cổ Hoa Tiên nhíu mày, như ý thức được cái gì, ngươi đã tìm được đại đạo phân thân khác của ta. Tô Dịch gật đầu nói, không sai. Cổ Hoa Tiên ồ một tiếng, nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Tô Dịch lật bàn tay, một bóng người ngã xuống đất. Là hắn nói cho ta biết. Tô Dịch thản nhiên nói, bây giờ, ngươi tin hay không? Ánh mắt Cổ Hoa Tiên nhìn về phía một bóng người ngã xuống đất kia, khuôn mặt vẫn luôn lạnh nhạt bình tĩnh rốt cuộc thay đổi. Kẻ ngã xuống đất kia, là một tàn hồn. Già nua, lưng còng, giống người lùn. Rõ ràng là lão gù. Gã đầu cổ kia cùng đám người Cổ Hoa Tiên, Tiêu Mộ cùng thuộc về một thời đại. Một tồn tại chạm đến ngưỡng cửa dòng sông vận mệnh, mạnh hơn xa so với thần chủ Cửu Luyện đỉnh phong. Mà người đời đều biết, lúc trước ở trong một trận chiến Minh Không Sơn, lão gù chết thảm ở dưới một vỏ kiếm mục nát của Tô Dịch. Chuyện này từng dẫn phát thần vực chấn động, không biết bao nhiêu lão gia hỏa lâm vào sợ hãi. Nhưng ai có thể tưởng tượng, lão gù vậy mà lại xuất hiện lần nữa. Hắn còn sống. Điều này mang tới cho Cổ Hoa Tiên chấn động thật lớn, không thể chấn định như trước đó nữa. Lão gù, là ngươi bắn ta? Ánh mắt Cổ Hoa Tiên lạnh như băng. Lão gù rất thảm, chỉ còn lại một luồng tàn hồn, rõ ràng còn bị Tô Dịch giam cầm, không còn phong thái oai phong một cõi lúc đỉnh phong nữa. Ánh mắt hắn oán độc nhìn Cổ Hoa Tiên, nói, các ngươi lại không tới cứu ta, ta chỉ có thể tự cứu. Trách được ai? Vẻ mặt Cổ Hoa Tiên lúc sáng lúc tối. Mà Tô Dịch thì nhìn xuống lão gù trên mặt đất, nói, hy vọng ở trên chuyện này, ngươi không gạt ta, nếu không một luồng tàn hồn này, ngươi cũng không giữ được. Lão gù thở dài, đạo hữu yên tâm, ta người này luôn luôn chú ý có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Trước mắt ta đã gặp nạn, các đồng đạo hảo hữu kia của ta lại đang hưởng phúc, ta sao có thể chịu được? Ý ở ngoài lời chính là, lão tử gặp nạn, cũng phải kéo người khác cùng nhau gặp họa. Mọi người, khuôn mặt Cổ Hoa Tiên cũng âm trầm xuống, nói, lúc trước, chúng ta là không biết ngươi còn sống. Lão gù bật cười, nói, vậy các ngươi có từng báo thù? Cổ Hoa Tiên nhíu mày nói, đây không phải lý do ngươi bán đứng ta. Lão gù thở dài, không thể có nạn cùng chịu, ngươi lại có tư cách gì chỉ trích ta bán đứng ngươi. Sắc mặt Cổ Hoa Tiên càng thêm khó coi. Tô Dịch nâng tay chộp một cái, đã phong ấn tàn hồn lão gù. Bây giờ, tới ngươi làm ra quyết đoán rồi. Tô Dịch nhìn về phía Cổ Hoa Tiên. Thấy tất cả cái này, giờ phút này Lữ Thanh Mân đã từ trong tình cảnh tuyệt vọng, bàng hoàng kia dần dần bình tĩnh lại. Xa xa nhìn Tô Dịch khoanh tay đứng ở nơi đó thong dong tự nhiên. Trong lòng nàng không khỏi nổi lên cảm khái. Nam nhân này vẫn như trước đây, cho dù trời sập xuống, tự có thủ đoạn để phá. Toàn thân trên dưới, tự có một loại thần vận bễ nghễ cao ngạo, như chúa tể chìm nổi. Dịch Trần ngơ ngác nhìn một màn này, trong lòng cũng quay cuồng không thôi. Sự khủng bố của Cổ Hoa Tiên, khiến hắn cùng mẫu thân cảm thấy tuyệt vọng cùng bất lực, hoàn toàn sắp sụp đổ. Cổ Hoa Tiên vô tình, lạnh nhạt, cường đại, như chúa tể cửu thiên không thể lay động. Tâm địa tàn nhẫn, càng diệt sạch nhân tính. Lúc trước, Dịch Trần cũng không thể tưởng tượng, trên đời này có ai có thể đi đối kháng Cổ Hoa Tiên tồn tại khủng bố bực này. Nhưng bây giờ, khi thấy phụ thân xa lạ kia của mình trong 2-3 câu nói, đã khiến cảm xúc của Cổ Hoa Tiên xuất hiện dao động, rõ ràng là bị đả kích. Thế này bảo Dịch Trần làm sao không rung động. Cũng là giờ phút này, hắn mới khắc sâu ý thức được, cho dù vị phụ thân này của mình chuyển thế trở về, nhưng đối phương thủ đoạn cường đại, xa không phải mình có khả năng tưởng tượng. Chỉ bí mật này, đã muốn làm giao dịch với ta. Vẻ mặt Cổ Hoa Tiên khôi phục lạnh nhạt, Dịch Đạo Huyền, ngươi cũng không cần đe dọa ta, lấy ra chút bản lãnh thật, xem có thể khiến ta không thể không đáp ứng điều kiện của ngươi hay không. Nàng một tay nắm Dịch Trần, như xách con gà con, hoặc là, ngươi có thể thử xem có thể từ trong tay ta cứu con ngươi hay không. Đại nhân, nữ nhân này thiếu ăn đòn, ta thật muốn dùng bàn tay tát chết ạ. Hà Đông đang đằng sát khí, loại tư thái cứng rắn đó của Cổ Hoa Tiên, khiến hắn rất không thoải mái. Tô Dịch cười cười, nói, lão bà này cầu là thái thượng vong tình chi đạo, trên người căn bản không có nhân tính, rằng co với ả, cũng không thể hành động theo cảm tình. Lão bà, hình dung như vậy, đủ có thể khiến bất cứ nữ nhân nào cũng giận dữ. Nhưng Cổ Hoa Tiên thì không. Nàng vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở nơi đó, không chút dao động. Tô Dịch cũng không nói lời thừa nữa, lật lòng bàn tay, hiện ra một khối bí phù. Bí phù bốc hơi thần quang chói mắt, lộ ra một cảnh tượng. Đó là một tòa thành trì, người đông đúc. phồn hoa như nước, người đi đường rộn ràng nhốn nháo trên vai thích cánh. Một nam tử gầy gò lưng đeo hộp kiếm, mặc áo bào tím, hai bên tóc mai hoa râm, đang dừng chân trước một lầu xanh. Lầu xanh tên Ngọc Lâu Xuân, chỗ lan can có nữ tử muôn hình muôn vẻ đứng. Mọi người sửng sốt. Lầu xanh. Đối với bất luận kẻ nào ở đây mà nói, lầu xanh nơi bực này rất thế tục, chỉ ở trong chọc thế vạn trượng hồng trần rất thông thường. Phàm là kẻ thành thần, còn có bao nhiêu người sẽ có tâm tư đi uống hoa tửu? Ồ, nam tử áo tím đeo kiếm kia hình như là Vạn Tử Thiên. Dư Tốn kinh ngạc nói, hắn đây là muốn đi tìm kỹ nữ. Tô Dịch thản nhiên nói, ở lầu xanh kia, chỉ cần tiêu 10 lượng bạc, đã có thể cùng sư tôn ngươi cùng nhau vượt qua đêm xuân, ra ngoài tùy tiện tìm người, có thể chính là vị khách lên giường của sư tôn ngươi. Dư Tốn ngạc nhiên, trừng lớn mắt. Vẻ mặt mọi người khác thường, đều nhìn về phía Cổ Hoa Tiên. Vẻ mặt Cổ Hoa Tiên lạnh nhạt như cũ, chỉ là lông mày đã lặng yên nhíu lại. Chỉ bằng một mình Vạn Tử Thiên, không giết được đại đạo phân thân của ta. Vẻ mặt Cổ Hoa Tiên lạnh nhạt, toàn trường chấn động. Không thể nghi ngờ, Cổ Hoa Tiên đây là thừa nhận một trong năm phân thân của nàng, giấu ở trong tòa lầu xanh tên là Ngọc Lâu Xuân kia. Cái này thật sự không thể tưởng tượng. Cổ Hoa Tiên tồn tại cỡ nào, đặt chân đỉnh thần vực, chạm đến bậc cửa dòng sông vận mệnh, so với Cửu Luyện Thần Chủ còn mạnh hơn một đoạn. Ai có thể tưởng tượng, một khối đại đạo phân thân của nàng, thế mà ngủ đông ở trong lầu xanh hồng trần chọc thế. Hơn nữa, theo như lời Tô Dịch, đại đạo phân thân của nàng còn thường xuyên tiếp khách. Cái này nếu truyền ra, người trong thiên hạ ai dám tín? Làm truyền nhân của Cổ Hoa Tiên, Dư Tốn cũng trợn mắt cứng lưỡi, nhất thời khó có thể tiếp nhận, càng đừng nói người khác. Ta đã có thể mời Vạn Tử Thiên tìm được ngươi, tự có thủ đoạn tiêu diệt đại đạo phân thân của ngươi. Tô Dịch nói, nếu không, ngươi tận mắt xem. Ánh mắt Cổ Hoa Tiên lóe lên một phen, có gì không thể. Tô Dịch thúc giục bí phù trong tay, nói, lão Vạn, giết à. Mọi người nhất thời nhìn thấy, trong màn hào quang, Vạn Tử Thiên áo tím gật gật đầu, bước vào lầu xanh kia. Chỉ là, Tô Dịch lại ở lúc này thu hồi bí phù, một màn hào quang kia theo đó biến mất. Đợi lát nữa là có thể thấy kết quả. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, dù sao thời gian còn sớm, chờ một chút cũng không sao. Giờ phút này, Hà Đồng nhịn không được nhếch miệng cười lên. Lão bà này, thế mà là kỹ nữ, ha ha, ngàn vạn người cưỡi, một bờ môi son vạn người hưởng. Một đoạn lời, châm chọc đến mức tận cùng. Dư Tốn cũng không khỏi tức giận, sắc mặt rất khó coi. Cổ Hoa Tiên liếc Hà Đồng một cái, đứng đầu ngũ uẩn là sắc uẩn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, bởi vậy diễn sinh lục dục nghiệp chướng. Phật không vào địa ngục không thể thành Phật, ta không vào hồng trần, làm sao chảm sắc uẩn. Nói xong, nàng lắc lắc đầu, ngươi là trật tự chi linh, không phải con người, tất nhiên là không hiểu những thứ này. Buông thả bản thân chính là buông thả bản thân, còn bị ngươi lấy để tu đạo, phi, thật không biết xấu hổ. Vẻ mặt Hà Đồng đầy khinh rẻ. Cổ Hoa Tiên không chút dao động, trực tiếp không nhìn. Ánh mắt nàng nhìn Tô Dịch, đây chỉ là một trong các phân thân của ta, còn không. Tô Dịch nhìn ra được, Cổ Hoa Tiên còn chưa từ bỏ ý định. Có. Tô Dịch phất tay áo bào. Lục tục có bốn khối bí phù lộ ra, phân biệt diễn hóa ra một màn hào quang. Phân biệt lộ ra cảnh tượng một tông môn cổ xưa. Một nơi sinh cơ khô kiệt như núi thây biển máu. Bên trong một hoàng cung thế tục. Một chiến trường tanh máu hỗn loạn dung chuyển. Ba loại cảnh tượng hoàn toàn khác nhau, đại biểu cho bốn địa phương hoàn toàn khác nhau. Mọi người nhìn mà kinh nghi bất định. Mà sắc mặt lạnh nhạt kia của Cổ Hoa Tiên đã trở nên lạnh lẽo âm trầm xuống. Trên đời này, nơi nhân tính dơ bẩn nhất có hai cái, một cái là hoàng cung, một cái là kỹ viện. Tô Dịch nói, rèn luyện sinh tử, thì ở chiến trường. Mà ở trên tu hành, xuất thế thì độ nhập không môn, nhập thế thì du lịch ở hồng trần. Cổ Hoa Tiên ngươi cầu thái thượng vong tình chi đạo, chảm ngũ uẩn thành năm đạo phân thân, chính là vì chém hết nhân tính, chứng được vĩnh hằng. Không thể không nói, những nơi này ngươi chọn quả thực rất khó tìm, cũng vượt quá tưởng tượng của ta. Đổi làm bất luận kẻ nào sợ cũng không thể tưởng tượng, ngươi sẽ vì cầu chứng đại đạo, đi những nơi này luyện đạo. Tô Dịch nâng tay thu hồi những bí phù này, ánh mắt nhìn về phía Cổ Hoa Tiên, bây giờ, ngươi cảm thấy có thể giao dịch hay không? Tâm tình mọi người cuồn cuộn, vẻ mặt Lữ Thanh Mân phức tạp nhất, phấn chấn, kích động, cảm khái, sầu não. Không gì không có. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không thể nghi ngờ, ở sau khi nhìn thấy thân sinh cốt nhục Dịch Trần của mình, Tô Dịch đã bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị thủ đoạn đối phó Cổ Hoa Tiên. Cũng mới sẽ ở lúc này rút ra các loại con bài chưa lật này. Thử nghĩ, bốn đại đạo phân thân kia của Cổ Hoa Tiên, phân biệt ngủ đông ở nơi khác nhau, cho dù biết chỗ, nhưng đổi làm người khác, sao có thể ở trong thời gian ngắn như thế tìm được. Mà Tô Dịch không chỉ làm được, hơn nữa còn mời một ít cao thủ, phân biệt chỉ đầu mâu về phía bốn đại đạo phân thân của Cổ Hoa Tiên. Phóng mắt toàn bộ thiên hạ thần vực, có thể làm được một bước này cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dịch Trần cũng bị kinh động, nhất thời cạn từ, cũng không biết nên hình dung tâm tình giờ phút này như thế nào. Giờ phút này, Dư Tốn cũng thầm hô không ổn, ý thức được tình thế nghiêm trọng. Lại nhìn Cổ Hoa Tiên, khuôn mặt lạnh nhạt kia rõ ràng đã hoàn toàn không cứng được nữa, trở nên đặc biệt âm trầm cùng khó coi. Thủ đoạn được lắm. Không ngờ cách nhiều năm như vậy không gặp, Dịch đạo huyền ngươi sau khi chuyển thế trở về, thực sự trở nên khác với trước kia. Cổ Hoa Tiên cảm khái. Ta từng nói với một tiểu bối, muốn đối phó kẻ địch, thì phải tệ hơn, ác hơn so với kẻ địch. Tô Dịch lạnh nhạt nói, chuyện các ngươi năm đó từng làm với ta, ta về sau tự sẽ lần lượt hoàn trả, một người cũng trốn không thoát. Cổ Hoa Tiên cười lạnh một tiếng, nói, nhưng bây giờ, ngươi chung quy chỉ là thượng vị thần, chung quy chỉ có thể dựa vào ngoại lực đấu với ta, cũng chung quy cố kỵ sống chết của con ngươi, không thể không thỏa hiệp, làm giao dịch với ta. Ba cái chung quy là phản kích nhằm vào Tô Dịch, cũng đủ để chứng minh, Cổ Hoa Tiên đối mặt Tô Dịch rút ra những con bài chưa lật kia, vẫn chưa thật sự bó tay không có cách nào. Đối với điều này, Tô Dịch chưa phản bác, trong miệng chỉ khẽ bật ra hai chữ, thả người. Nhất thời, Dư Tốn cũng cảm nhận được áp lực đập vào mặt, ánh mắt nhịn không được nhìn về phía Cổ Hoa Tiên. Trên thực tế, giờ phút này ánh mắt người khác cũng đều nhìn về phía Cổ Hoa Tiên. Thả người. Ít ỏi hai chữ, không mang theo bất cứ phỉ báng cùng nhục nhã gì. Nhưng rơi vào trong tay Cổ Hoa Tiên, lại cảm nhận được hương vị ra lệnh đập vào mặt. Điều này làm nàng có chút tức giận, lạnh lùng nói, ngươi vì đối phó ta, thủ đoạn ra hết, nếu không, ta cũng cho ngươi kiến thức một phen thủ đoạn của ta. Tô Dịch cười lên, nói, được nha. Hắn lấy ra một cái ghế mây, trực tiếp ngồi ở trong đó, đến, bắt đầu buổi biểu diễn của ngươi. Vẻ mặt mọi người phức tạp. Vô luận là địch hay bạn, đều không thể không thừa nhận, Tô Dịch thật sự quá chấn định cùng thong dong. Một động tác lơ đãng, liền thể hiện ra một loại tuyệt đối ngạo nghễ cùng tự phụ. Như giờ phút này, hắn giống như căn bản không lo lắng các thủ đoạn kia Cổ Hoa Tiên chuẩn bị. Cổ Hoa Tiên hừ lạnh một tiếng, họ Tiêu, ngươi đã đến, thì nhanh đi ra, cũng đã đến lúc này, ngươi còn tính xem náo nhiệt. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều chấn động. Bọn Lữ Thanh Mân, Lý Tam Cửu càng ngày lập tức nhớ tới một người, Tiêu Mộ. Đồ Cổ cùng trận doanh với Cổ Hoa Tiên, thực lực mạnh mẽ, không ở dưới Cổ Hoa Tiên. Thì ra Tiêu Mộ tiền bối cũng ở đây. Dư Tốn như chút được gánh nặng, tinh thần rung lên. Lúc trước Tô Dịch lấy ra con bài chưa lật quá mức rung động lòng người, khiến Dư Tốn cũng cảm thấy áp lực nặng trịch. Nhưng bây giờ, hắn sao có thể không rõ Sư Tôn tương tự cũng chuẩn bị các loại con bài chưa lật. Không thể nghi ngờ, Tiêu Mộ chính là một trong những con bài chưa lật. Hơn nữa còn là một con bài chưa lật có thể so với đòn sát thủ. Nhưng thời gian trôi qua từng chút một, cũng chưa có bất cứ động tĩnh nào xảy ra. Đừng nói Tiêu Mộ, ngay cả bóng người cũng chưa xuất hiện. Hắn không tới được. Tô Dịch thản nhiên nói, Thương Ma Tang Vô Thứ đã ở ngày hôm qua, đánh tới nơi Tiêu Mộ tiềm tu, Tang Vô Thứ có lẽ không giết được Tiêu Mộ, nhưng muốn kiềm chế Tiêu Mộ thì không khó. Cổ Hoa Tiên nhíu mày, nét chờ mong trên mặt Dư Tốn đọng lại, không tới được. Ánh mắt mọi người xảy ra biến hóa vi diệu. Không thể nghi ngờ, cũng đã đến lúc này, Tiêu Mộ còn chưa từng xuất hiện, đủ để chứng minh Tô Dịch không nói dối. Còn không, Tô Dịch ngồi ở ghế mây, thoải mái lấy ra bầu rượu uống một ngụm, tiếp tục là được. Cổ Hoa Tiên hừ lạnh một tiếng, nói, đối phó Dịch đạo huyền ngươi, ta tự nhiên không có khả năng chuẩn bị chỉ một thủ đoạn này. Nói xong, nàng lấy ra một khối bí phù, chợt thúc giục, một quầng sáng màu xanh theo đó hiện ra, nhưng sau đó liền bỗng dưng biến mất không thấy. Tô Dịch cười cười, nói, Mạnh Thất Phu đưa cho ngươi Thanh Liên bí phù sao, hắn cũng không rảnh phân thân. Mạnh Thất Phu, cùng Lão Gù, Tiêu Mộ, Cổ Hoa Tiên đều là nhân vật của một trận doanh. Bộ dáng hắn giống như tráng hán, hùng hãn vô cùng, năm đó ở trên tiếp dẫn tinh lộ Tô Dịch đến thần vực, Mạnh Thất Phu từng liên thủ với bọn Cổ Hoa Tiên tiến hành ngăn chặn đối với Tô Dịch. Mí mắt Cổ Hoa Tiên giật giật, rõ ràng không tin. Nhưng rất nhanh, bí phù trong tay nàng liền lóe lên một đợt, thu được một phong thư mật, Thôn Thiên Thiềm Tổ cùng ba lão già khác liên thủ tiến hành ngăn chặn đối với ta, trong thời gian ngắn, ta không thể tới, ngươi. Thư chưa viết xong, đã im bặt. Cổ Hoa Tiên cũng có thể nghĩ được, Mạnh Thất Phu tất nhiên đang kịch liệt chém giết với đại địch, không rảnh phân tâm. Trong lòng Cổ Hoa Tiên trầm xuống, ý thức được không ổn. Tô Dịch lần này chuẩn bị thủ đoạn quá đầy đủ, không chỉ áp dụng hành động đối với đại đạo phân thân của nàng. Thậm chí còn sắp xếp nhân thủ trước, tới ngăn chặn Tiêu Mộ cùng Mạnh Thất Phu. Cổ Hoa Tiên không lo Tiêu Mộ cùng Mạnh Thất Phu sẽ gặp nạn, lấy đạo hạnh hai người, tuyệt đối không có khả năng sẽ bị dễ dàng đánh bại. Nhưng nàng lại rõ, Tiêu Mộ và Mạnh Thất Phu đã không cách nào tiến đến, cái này cũng liền ý nghĩa, nàng mất đi hai con bài chưa lật. Không khí rất nặng nề. mọi người đều phát hiện thế cục đã lặng yên xảy ra biến hóa. Con bài chưa lật của Cổ Hoa Tiên rõ ràng sớm bị Tô Dịch nhìn thấu trước, cũng tiến hành ứng đối. Cổ Hoa Tiên hít sâu một hơi, nói, cũng là lão gù nói cho ngươi nơi ẩn thân của Tiêu Mộ cùng Mạnh Thất Phu. Không sai. Tô Dịch gật đầu, lần này may có lão gù, nếu không ta vô luận là muốn tìm các đại đạo phân thân kia của ngươi, hay là đi tìm Tiêu Mộ cùng Mạnh Thất Phu, cũng rất khó làm được. Cổ Hoa Tiên nghe mà nghiến răng một phen, ở chỗ sâu trong con ngươi có sát khí dâng trào, ngàn tính vạn tính, nàng cũng không ngờ, lão gù chưa chết. Càng không ngờ, lão gù còn mang bán bọn họ những người này. Còn có thủ đoạn khác không, cứ dùng ra. Tô Dịch nói, lần này đã cần phân ra thắng bại, không bằng chơi triệt để một chút. Ánh mắt hắn sâu thẳm bình tĩnh, tuy thoải mái ngồi ở nơi đó, nhưng lại khiến mọi người đều cảm nhận được một luồng uy áp vô hình. Như chúa tể liệu sự như thần, bày mưu nghĩ kế, thong dong bình thản, đã nghịch chuyển một tử cục. Quá mức không thể tưởng tượng, Lữ Thanh Mân từng kiến thức thủ đoạn của Dịch Đạo Huyền. Nhưng nàng rõ ràng phát hiện, làm chuyển thế chi thân của Dịch Đạo Huyền, phong cách làm việc của Tô Dịch rõ ràng khác. Không chỉ là mưu định rồi sau đó hành động, liệu địch trước, mà là hắn so với Dịch Đạo Huyền càng cứng rắn, càng bễ nghễ, cũng càng bá đạo hơn. Làm người ta cũng đoán không ra trong lòng hắn rốt cuộc che giấu khe rãnh sâu bao nhiêu. Bọn Lý Tam Cửu, Dịch Trần đều có loại cảm thụ này, tựa như nam tử áo xanh kia tùy ý ngồi ở nơi đó không gì không làm được, trời sập đất nứt hắn cũng có thể tùy tay săn bằng. Đây là một loại khí phách và khí thế nuôi dưỡng ở trong xương tủy. Đối với Dư Tốn mà nói, các thủ đoạn đó của Tô Dịch thì giống từng phát búa tạ, không ngừng đập vỡ phòng tuyến tâm lý của hắn, khiến hắn dần dần bắt đầu không bình tĩnh, bắt đầu bất an. Giờ khắc này, Cổ Hoa Tiên trầm mặc. Không thể nghi ngờ, nàng cũng bị thủ đoạn của Tô Dịch lần lượt làm chấn động. Ô, Vạn Tử Thiên hồi âm rồi. Tô Dịch lấy ra bí phù, hơi xem xét, không khỏi cười nói, ngươi muốn nhìn một cái hay không? Sắc mặt Cổ Hoa Tiên rất âm trầm, nói, nếu đại đạo phân thân của ta hủy diệt, ta tự có thể cảm nhận được, nào cần ngươi tới giả thần giả quỷ. Tô Dịch thúc giục bí phù, lộ ra một hình ảnh. Trong hình ảnh, Vạn Tử Thiên cả người nhuốm máu, rõ ràng bị thương, nhưng ở trong tay hắn, lại xách một bóng người. Nhìn kỹ, bóng người đó tuy ăn mặc khác với Cổ Hoa Tiên, nhưng bộ dáng lại không có khác biệt. Khi thấy một màn như vậy, Cổ Hoa Tiên hoàn toàn biến sắc, khó có thể tin nói, chỉ bằng Vạn Tử Thiên, đâu có thể nào là đối thủ của đại đạo phân thân của ta. Tô Dịch nói, tự nhiên còn có người giúp đỡ, chẳng qua bây giờ ta cũng không thể nói cho ngươi là ai. Một câu, làm người ta ngoài kinh hãi, cũng không khỏi nghĩ ngợi miên man. Cổ Hoa Tiên là một nhân vật chạm đến bậc cửa dòng sông vận mệnh, cho dù là đại đạo phân thân của nàng, cũng không phải tùy tiện cửu luyện thần chủ nào cũng có thể bắt giữ. Trừ phi, có được thực lực tuyệt đối áp chế Cổ Hoa Tiên. Mà loại người này, ở trong thiên hạ thần vực trước mắt cũng không nhiều. Rốt cuộc là ai? Đáng tiếc, ai cũng đoán không ra. Tô Dịch cũng chưa nói. Chỉ có Hà Đồng biết, nhưng Tô Dịch không nói, hắn cũng sẽ không nói. Cổ Hoa Tiên lại trầm mặc rồi. Hồi lâu sau, nàng mới nói, thả đại đạo phân thân của ta, ta có thể đáp ứng giao dịch của ngươi. Lữ Thanh Mân âm thầm thở phào một hơi, gần như vui quá mà khóc. Nàng vô cùng rõ, có thể khiến sư tôn tâm cảnh lãnh khốc vô tình này của nàng thỏa hiệp và nhượng bộ, là một sự kiện không dễ dàng cỡ nào. Mà trước mắt, Tô Dịch đã làm được. Nhưng ra ngoài mọi người dự kiến, Tô Dịch lại lắc lắc đầu, nói, ta từng nói, điều kiện của ta là hủy diệt 4 phân thân của ngươi, để lại cho ngươi trước mắt một con đường sống. Mới nói tới đây, liền thấy trong màn hào quang kia, Vạn Tử Thiên tay nâng kiếm hạ, chém giết một khối đại đạo phân thân trong tay của Cổ Hoa Tiên. Ầm. Màn hào quang tan vỡ tiêu tán. Mọi người không nhìn thấy bất cứ cảnh tượng nào nữa. Mà Cổ Hoa Tiên thì như dính đòn nặng, bóng người lảo đảo một cái, trong miệng hộc máu, khuôn mặt cũng trở nên tái nhợt đi rất nhiều. Mọi người làm sao không rõ, một khối đại đạo phân thân kia của nàng, đã bị Vạn Tử Thiên hoàn toàn chém đi. Mà Tô Dịch nhìn Cổ Hoa Tiên, như có chút suy nghĩ, nói, xem ra, mỗi một đại đạo phân thân bị hủy, quả thực sẽ tạo thành cắn trả đối với đại đạo phân thân khác. Vẻ mặt Cổ Hoa Tiên lúc sáng lúc tối, hoàn toàn phẫn nộ rồi. Nàng quả thực cầu là vô tình chi đạo, nhưng không đại biểu nàng không có tính tình cùng cảm xúc. Dịch Đạo Huyền, ngươi thật không sợ ta không để ý tất cả diệt con ngươi. Cổ Hoa Tiên lau vết máu khóe môi, ánh mắt lạnh như băng. Ngươi nếu dám bất cứ mọi giá, sớm đã giết rồi, nào đến nỗi chờ tới bây giờ. Tô Dịch thản nhiên nói, đối với ta mà nói, kết quả xấu nhất đơn giản là tổn thất một đứa con trai. Nhưng đối với Cổ Hoa Tiên ngươi mà nói, mất đi là tính mạng, cùng với vĩnh hằng chi đạo từ trước tới nay đều tha thiết ước mơ mà không được. Ngươi, sao căm lòng? Một đoạn lời, quả thực chọc trúng tâm tư của Cổ Hoa Tiên, khiến khuôn mặt nàng xanh mét, trong ánh mắt đều là lửa giận hừng hực thiêu đốt. Tô Dịch chậm rãi đứng dậy, thu hồi ghế mây, Sau đó nâng tay chỉ Dịch Trần, nói, ta nói lại lần cuối cùng, thả người. Nếu không, ngươi hôm nay nhất định phải chết. Thế này tương đương hạ tối hậu thư. Không khí cũng ở lúc này căng thẳng đến cực hạn. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Cổ Hoa Tiên. Một vị tồn tại khủng bố tiếp xúc đến bậc cửa dòng sông vận mệnh, vốn đủ có thể hoành hành vô kỵ, tùy ý mà làm. Nhưng ở lúc này, trước mặt Tô Dịch, vị tồn tại cấp độ cổ chứng đạo đã không biết bao nhiêu năm tháng này, khí thế rõ ràng bị hoàn toàn áp chế. Lý Tam Cửu vẫn luôn trầm mặc ít lời cũng không khỏi âm thầm cảm khái, Tô đại nhân, thủ đoạn tốt, một tiểu nghiệp chướng mà thôi, có thể nào so sánh với tính mạng của ta. Đột nhiên, Cổ Hoa Tiên mở miệng, nâng tay liền ném Dịch Trần ra ngoài, ta liền làm người tốt một lần, đưa cha con các ngươi đoàn viên. Lời tuy nói dễ nghe, nhưng ai cũng có thể nghe ra hận ý cùng sự không cam lòng của Cổ Hoa Tiên. Thiếu chủ, không sao rồi, cứ an tâm. Hà Đồng cười hì hì đi lên đón. Dịch Trần cúi đầu, vẻ mặt phức tạp, tâm tình lại cuồn cuộn không thôi, nhất thời không biết nên đặt mình vào đâu. Tô Dịch không để ý tới mình đứa con tiện nghi này. Chuyện còn chưa tới lúc kết thúc. Sư Tôn, ngài sao lại dễ dàng thả người như vậy? Dư Tốn trở nên khẩn trương chưa từng có. Nếu họ Tô kia đổi ý thì làm sao bây giờ? Ngu xuẩn. Ánh mắt Cổ Hoa Tiên lạnh như băng. Hắn nếu đổi ý, hắn liền không phải Dịch Đạo Huyền nữa. Có người, thay đổi thất thường, làm người ta khinh bỉ. Có người, khí khái cùng danh tiếng tốt đến mức đủ khiến kẻ địch cũng tán đồng. Trước mắt Tô Dịch vô luận kiếp trước kiếp này từng xảy ra biến hóa như thế nào, nhưng một điểm này chưa từng thay đổi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn cho dù cả thế gian đều là địch, nhưng bên người vẫn có rất nhiều kẻ bằng lòng kết giao với hắn, bằng lòng vì hắn vượt lửa qua sông. Cổ Hoa Tiên cũng rõ một điểm này, cho nên nàng căn bản không lo lắng Tô Dịch nói không giữ lời. Tô Dịch cười cười, nói, ta quả thực sẽ giữ hứa hẹn. Chẳng qua, ta còn có một việc cần ngươi làm. Trong lòng Cổ Hoa Tiên trầm xuống, gã này là muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Căn bản chưa hỏi Tô Dịch còn muốn làm cái gì, Cổ Hoa Tiên ánh mắt bất thiện, nói, cái này có tính là nói không giữ lời không? Tô Dịch cười nói, ngươi trước hết nghe một chút, rồi quyết đoán sau. Cổ Hoa Tiên cố nén lửa giận trong lòng, nói. Tô Dịch nâng tay chỉ Dư Tốn, ta lấy mạng của hắn, đổi yến xích chân từ ngươi. Dư Tốn ngẩn ngơ, sau đó biến sắc hẳn. Hắn hoàn toàn không ngờ, mình hồ đồ chẳng hiểu sao đã thành một lá bài của Tô Dịch. Trước đó, ngươi không phải nói chỉ cần thả Dịch Trần kia, sẽ thả chúng ta rời khỏi. Dư Tốn tức giận. Đó là giao dịch với sư tôn ngươi, không bao gồm ngươi. Tô Dịch thản nhiên nói, đương nhiên, nếu tôn ngươi sư không để ý tính mạng của ngươi, hoàn toàn có thể từ chối. Sắc mặt Dư Tốn khó coi, cả người đều khẩn trương hẳn lên. Hắn quá rõ bản tính của sư tôn, nếu không phải chính nàng bằng lòng. Hoàn toàn có thể vô tình vứt bỏ hắn kẻ làm đồ đệ này. Thì ra, ngươi thế mà cũng biết yến xích chân rơi vào trong tay ta. Cổ Hoa Tiên giống như rất bất ngờ. Bởi vì việc này, vốn là cực kỳ bí ẩn, thế gian kẻ biết đến ít ỏi không có mấy. Cái này là ai nói cho ngươi? Cổ Hoa Tiên mặt mũi âm trầm. Tô Dịch nói, Kim Hạc yêu chủ. Lúc trước, Kim Hạc yêu chủ lưu lại túi gấm thứ ba, dùng tin tức yến xích chân tiến hành trao đổi với Tô Dịch, để linh hồ yêu đình tránh được một hồi tai họa. Chẳng qua. Tô Dịch lúc ấy cũng chưa đáp ứng phải giúp Kim Hạc yêu chủ giữ bí mật. Cho nên giờ phút này mới sẽ không chút do dự liền mang bán Kim Hạc yêu chủ. Hắn ngược lại muốn xem, Cổ Hoa Tiên sẽ đi tìm Kim Hạc lão nhân tính sổ hay không. Thì ra là lão khốn kiếp này. Cổ Hoa Tiên đằng đằng sát khí, quả nhiên, phàm là người từng làm ra việc phản bội, một tên cũng không đáng tin cậy. Tô Dịch cảm khái, trên đời này phản đồ giống như Kim Hạc lão nhi, có từng khi nào đáng tin. Cổ Hoa Tiên hít sâu một hơi. Nói, ta có thể đáp ứng giao ra yến xích chân, nhưng ngươi phải. Tô Dịch ngắt lời, nếu ngươi muốn ta buông tha ba đại đạo phân thân khác của ngươi, đừng nói nữa. Ngươi không quan tâm yến xích chân chết sống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cổ Hoa Tiên cười lạnh, hắn năm đó vì báo thù thay ngươi, đã giết thần ngưng ma chủ và kim nguyên tử. Cũng là bởi vì báo thù thay ngươi, mới sẽ bị ta bắt sống thần hồn. Nhân tình như vậy, không đáng ngươi lui nhường một bước. Tô Dịch thản nhiên nói. Nhưng theo ý ta, điều kiện của ta đã là đủ rồi. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Dư Tốn, đồ đệ này của ngươi không đơn giản. Nếu không phải lão gù vì mạng sống mới nói ra cái bí ẩn kia, ngay cả ta cũng không biết, thì ra hắn. Không đợi nói xong, Cổ Hoa Tiên tựa như bị phá vỡ phòng ngự, lạnh lùng nói, câm miệng. Mọi người đều giật mình phát hiện, giờ phút này Cổ Hoa Tiên giống như chịu kích thích rất lớn, cảm xúc cũng có chút không khống chế được. Không thể nghi ngờ, thân phận Dư Tốn, liên lụy đến ẩn tình thật lớn. Mới sẽ khiến Cổ Hoa Tiên thất thố như thế. Thậm chí so với Tô Dịch, lấy các đại đạo phân thân kia của nàng tiến hành áp chế còn thất thố hơn xa. Điều này không thể nghi ngờ làm người ta rất giật mình. Dư Tốn này rốt cuộc là người nào, trên người lại cất giấu bí mật không muốn ai biết như thế nào. Dư Tốn thì sửng sốt, ánh mắt hoang mang, nhìn ra được, ngay cả chính hắn cũng không rõ. Ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Cổ Hoa Tiên hít sâu một hơi, nói từng chữ một, ta chỉ có một yêu cầu, giao cho ta tàn hồn lão gù. Tô Dịch suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được. Hắn quả thực từng đáp ứng thả lão gù. Giao lão gù cho Cổ Hoa Tiên cùng trận doanh với y, cũng không tính là làm trái hứa hẹn. Đương nhiên, tất cả mọi người ở đây đều rõ, bởi vì chuyện bán đứng Cổ Hoa Tiên, lão gù chỉ cần rơi vào trong tay Cổ Hoa Tiên, kết cục nhất định sẽ rất thảm. Rất nhanh, Cổ Hoa Tiên giao ra một ngọn đèn đồng xanh phong ấn thần hồn yến xích chân. Tô Dịch cầm trong tay cẩn thận đánh giá hồi lâu, đột nhiên nói, ta rất tò mò, tử mẫu khiên tâm cổ rốt cuộc là do ai luyện chế, vì sao ngươi cùng Nhiên Đăng Phật đều nắm giữ cấm vật quỷ dị bực này. Trong một trận chiến Vân Tế Tự, khiến Tô Dịch biết được đệ tử mình Ngưng Tú, chính là bị gieo tử mẫu khiên tâm cổ. Mà Tô Dịch bây giờ mới biết được, sớm từ lúc kiếp trước dịch đạo huyền của mình ở bên Lữ Thanh Mân, loại cổ thuật quỷ dị này đã tồn tại. Cổ Hoa Tiên mặt không biểu cảm nói, ngươi đã túc trí đa mưu như vậy, vì sao không biết lai lịch vật này? Tô Dịch nghĩ một chút, nói, chuyện này trái lại cũng không khó phỏng đoán, tóm lại. Có liên quan với các ngươi những lão gia hỏa này cống hiến cho đế ách là được. Cổ Hoa Tiên chưa phản bác. Tô Dịch cười cười, không truy hỏi nữa, lấy ra tàn hồn lão gù, nói, bây giờ ngươi tự do rồi, vì tính mạng cứu ngươi, Cổ Hoa Tiên đã trả giá không nhỏ. Lão gù ngẩn ngơ, khó có thể tin nói, ngươi giao ta cho nữ nhân kia. Không đợi hắn nói cái gì nữa, Tô Dịch đã ném lão gù cho Cổ Hoa Tiên. Dịch đạo huyền, ta tổ tông ngươi. Lão tử nếu sớm biết ngươi không biết xấu hổ như vậy, nhất định. Lão gù hoàn toàn mất khống chế, chửi ầm lên. Hắn sao có thể không rõ, rơi vào trong tay Cổ Hoa Tiên kết cục sẽ thê thảm bao nhiêu. Nhưng theo Cổ Hoa Tiên vận dụng một ngọn đèn đồng kia trấn áp tàn hồn lão gù, tiếng mắng của hắn theo đó im bặt. Ha ha, cái này gọi là ác nhân tự có ác nhân trị. Hà Đồng vỗ tay cười to. Một chiêu này của Tô Dịch khiến hắn quả thực nhìn mà than thở. Vốn cho lão gù một đường sống, khiến người ta không thoải mái. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy lão gù phản bội Cổ Hoa Tiên rơi vào trong tay Cổ Hoa Tiên, cái này so với giết lão gù càng làm cho người ta cao hứng hơn xa. Cổ Hoa Tiên có lẽ sẽ lấy lão gù chút giận, nhưng tuyệt đối sẽ không giết hắn. Tô Dịch nói, dù sao, lão gù cho dù là tàn hồn, nhưng tốt xấu gì cũng là tồn tại chạm đến bậc cửa dòng sông vận mệnh, so với giết, còn không bằng giữ lại làm con chó để sai khiến. Một đoạn lời, đã nói trúng tâm sự của Cổ Hoa Tiên. Nàng cười lạnh một tiếng, ta xử trí lão gù như thế nào, đã không quan hệ với ngươi. Dư Tốn, chúng ta đi. Cổ Hoa Tiên đã không muốn lưu lại nữa. Lần này thua quá thảm, có thể xưng là thất bại thảm hại. Nàng càng lo lắng chỉ hoãn tiếp, Tô Dịch còn có thể chơi ra trò như thế nào. Không tán gẫu một chút. Tô Dịch rất hiếu khách, làm chủ nhân nơi đây, còn chưa mời người uống chén trà, cái này cũng không phải là đạo đãi khách. Cổ Hoa Tiên mặt lạnh lùng, không nói một chữ nào, dẫn theo Dư Tốn xoay người mà đi. Trong chớp mắt đã biến mất không thấy. Trong đầu mọi người đều hiện ra một câu tương tự, chạy trối chết. Đúng vậy, Cổ Hoa Tiên vị tồn tại khủng bố có thể nói như chúa tể này, lần này tương đương gặp hạn té ngã, chạy trối chết. Mà vừa nghĩ đến chi tiết cùng tình huống trận sát cục này xảy ra, vô luận Lữ Thanh Mân hay Dịch Trần đều có cảm giác như đã được mấy đời. Lý Tam Cửu nhìn hết tất cả cái này, giờ phút này không khỏi khâm phục nói, Tô đại nhân, Lý mỗ phục rồi. Hà Đồng cười ha ha nói, bản lãnh đại nhân nhà ta, tự nhiên không phải tầm thường có thể sánh bằng. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, nói, lần này rằng co, vận dụng đều là nhân tình trước kia tích lũy mà thôi, dùng một lần liền ít đi một lần. Nếu không phải bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không dùng nhân tình ở trên thu thập Cổ Hoa Tiên nhân vật bực này. Một lần này, hắn mời rất nhiều bạn cũ giúp đỡ, một ít từng xuất hiện ở trong quyết đấu Minh Không Sơn. Ví dụ như bọn Thương Ma Tàng Vô Thứ, Vạn Tử Thiên. Cũng có một số là lúc Minh Không Sơn quyết đấu chưa từng xuất hiện. Thậm chí lần này vì hoàn toàn áp chế Cổ Hoa Tiên, Tô Dịch còn thiếu nợ một ít nhân tình. Nhân tình, có qua có lại, không trải qua nổi lãng phí cùng tiêu hao không có ý nghĩa. Mà nợ nhân tình thì ý nghĩa về sau tất nhiên là phải trả. Đối với Tô Dịch mà nói, cơm nhân tình có thể ăn, nhưng ăn nhiều, ngược lại dễ dàng vỡ bụng mình. Cho dù có danh tiếng cùng danh dự nữa, cũng không chịu nổi nhiều lần hao phí. May mắn, tính tới trước mắt, vô luận là các bạn cũ kia, hay là những kẻ bị hắn thiếu nợ nhân tình, đều là người đáng giá phó thác cùng nâng đỡ. Đối với Tô Dịch mà nói, trừ phi bất đắc dĩ, cũng quả thực sẽ không dễ dàng vận dụng những mối quan hệ này. Cũng không phải sợ không trả được, mà là không muốn phiền toái cùng liên lụy người khác. Tô đại nhân, chuyện đã giải quyết, Lý mỗ cũng nên cáo từ. Lý Tam Cửu ôm quyền chào. Tô Dịch cũng chắp tay hoàn lễ, nói, lần này làm phiền đạo hữu rồi. Lý Tam Cửu lắc đầu nói, Lý Mỗ là đang làm việc cho tiểu thư, không coi là cái gì. Trong lòng Tô Dịch khẽ động, nói, Khinh Vi cô nương có từng quay về Nam Hòa Thần Châu. Lý Tam Cửu nói, trước khi Hắc Ám Thần Thoại tiến đến, tiểu thư nhà ta hẳn là sẽ không rời khỏi tông tộc nữa. Tô Dịch lý giải, nói, đúng vậy, ở trên lúc mấu chốt này, đều phải sớm làm chuẩn bị cho thời đại Hắc Ám Thần Thoại tiến đến. Lý Tam Cửu do dự một phen, cuối cùng chưa nói cái gì nữa, cáo từ mà đi. Muốn nói lại thôi, chẳng lẽ nói Khinh Vi bên kia xảy ra tình trạng gì? Tô Dịch sâu sắc phát hiện Lý Tam Cửu khi rời khỏi do dự có chút không thích hợp. Sau đó, hắn liền lắc lắc đầu, không để ý tới nữa. Kỳ Lân thần tộc nội tình cổ xưa thần bí nhất, từ thời kỳ đầu của thần vực đã tồn tại, đừng nói người thường, ngay cả các thế lực đầu sỏ đương thời cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Khinh Vi lại là ở tông tộc của chính nàng, cho dù gặp phiền toái, cũng đều có trưởng bối của nàng giúp đỡ hóa giải. Mà lúc này, nơi đây chỉ còn lại có Tô Dịch, Hà Đồng, Lữ Thanh Mân, Dịch Trần bốn người. Không khí cũng theo đó trở nên vi diệu mà nặng nề. Hà Đồng đảo mắt vù vù, rất biết điều tự mình, chui vào trong kiếp vận tán. Chuyện gia đình này, hoang đường ly kỳ, vẫn là không xen vào thì tốt hơn. Tô Dịch lấy ra ghế mây, chậm rãi ngồi ở trong đó, ánh mắt đảo qua Lữ Thanh Mân và Dịch Trần. Nói chuyện đi. Cùng lúc đó, một nơi thế tục trong hồng trần chọc thế, trong hoàng cung, một nữ tử xinh đẹp đang soi gương trang điểm. Dung mạo nàng cùng cổ hoa tiên giống nhau như đúc. Chẳng qua nữ tử này, hôm nay là một vị quý phi quyền thế thịnh nhất Đại Tần Hoàng Triều, hô mưa gọi gió, uy thế bao trùm hoàng đô. Ngay cả lão hoàng đế cũng phải xem ánh mắt nàng làm việc, tuyệt đối có thể xưng là quyền khuynh triều dã. Luyện tâm khó, trảm ngũ uẩn càng khó, nếu không thể ở trước khi thời đại Hắc Ám Thần Thoại tiến đến chém đi một thân nhân tính nghiệp chứng này, sợ là sẽ ảnh hưởng kế hoạch mưu đoạt vĩnh hằng chi đạo của ta. Nữ tử âm thầm lẩm bẩm. Sau đó, thân thể nàng run lên, trong miệng phát ra tiếng kêu rên, nhất thời có máu tươi từ khóe môi chảy ra. Nhìn khuôn mặt tái nhợt kia của mình trong gương, sắc mặt nữ tử cũng trở nên âm tình bất định. Có người đã hủy diệt một khối đại đạo phân thân của mình. Cùng lúc đó, vô thanh vô tức, một lão nhân gầy trơ xương tới trong tòa cấm địa hậu cung vắng lặng trống trải này. Cổ đạo hữu, đã lâu không gặp. Lão nhân cười ha ha chào hỏi. Vị hoàng phi có quyền lực nhất Đại Tần này, tự nhiên là một trong các đại đạo phân thân của cổ hoa tiên. Nàng quay đầu nhìn về phía người tới, nhíu lại mày ngài, lão bất tử Thanh Phong Quan. Người tới làm cái gì? Ông lão khô gầy cười ha ha đánh giá xung quanh, nói, ở địa phương cỡ này ngủ đông luyện tâm, quả thực rất đặc biệt, nếu ta đoán không sai, cổ đạo hữu có thể từng bước một nắm giữ quyền bính Đại Tần. Tất nhiên không dùng bất cứ đạo hạnh gì, mà là vận dụng tâm thuật, đúng không? Cổ hoa tiên chậm rãi đứng dậy, đối mặt lão bất tử đứng ở cách đó không xa, nói, ở trong thế tục này có một câu là muốn đội vương miện, thì phải chịu được sức nặng của nó, lời này rất được lòng ta. Theo ý ta, muốn được vĩnh hằng, phải chém nhân thân ngũ uẩn. Đây, chính là mục đích ta ở đây tiềm tu. Lão bất tử thở dài, đổi làm thời điểm khác, lão hủ chắc chắn cùng đạo hữu tham thảo một phen diệu đế, của thái thượng vong tình chi đạo, đáng tiếc, thời cơ trước mắt không được. Cổ hoa tiên nói. Nói như vậy, ngươi là đến đối phó ta. Không sai. Lão bất tử nói, một trận chiến Minh Không Sơn, đạo hữu dù chưa từng tham dự trong đó, nhưng lão hủ cũng đã bị trận doanh chỗ đạo hữu liệt vào kẻ địch, đã đối địch, tự nhiên phải phân sinh tử thành bại. Nói xong, lòng bàn tay phải lão mở ra, một hạt sen hiện lên, bay lả tả ra quang âm triều tịch thần bí. Vật vi cấm, quang âm liên tử. Con ngươi cổ hoa tiên co rút lại. Nửa khắc đồng hồ sau, lão bất tử từ trong hoàng cung đi ra. Sư tôn, việc như thế nào? Ti mệnh vẫn chờ ở đó vội vàng đi lên đón. Ngươi cảm thấy thế nào? Lão bất tử cười tủm tỉm hỏi. Ti mệnh vỗ tay cười nói, con biết mà, sư tôn ra trận, nhất định dễ như trở bàn tay. Nè, vật vi cấm này cho ngươi. Lão bất tử đưa quang âm liên tử cho ti mệnh, nói, về sau thời đại Hắc Ám Thần Thoại đến đây, liền đi theo Tô Dịch lăn lộn, bảo đảm tiểu tử ngươi sẽ không gặp họa. Ti mệnh ngẩn ra, nói, sư tôn ngài thì sao? Ta à? Lão bất tử nói, có ta, ngươi nhất định có tâm lý ỷ lại, liền giống như chướng ngại vật trên đường tu hành của ngươi, phải rời khỏi rồi. Ti mệnh ngạc nhiên. Càng làm hắn ngạc nhiên là, thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người sư tôn đã không thấy tăm hơi, chạy so với ai khác cũng nhanh hơn. Đơn giản là buông tay không muốn quản ta, còn nói chuyện gì chướng ngại vật, thật là. Ti mệnh lắc đầu một phen, xoay người rời đi. Thẳng đến lúc bóng người hắn biến mất không thấy, bóng người lão bất tử xuất hiện ở tại chỗ. Đường, lão tử đã trải sẵn cho ngươi, về sau có thể đi bao xa, một xem tạo hóa bản thân ngươi, hai phải xem Tô đạo hữu có thể định đạo thiên hạ hay không. lão bất tử lẩm bẩm. Sau đó, lão kịch liệt ho khan một trận, ho tới mức khóe môi chảy máu, rơi trên quần áo. Cổ hoa tiên kia, thực đủ ác, một khối đại đạo phân thân mà thôi, vậy mà lại đả thương nguyên khí của ta. Lão bất tử sắc mặt trắng bệch. Đối với lão cùng cổ hoa tiên tồn tại cấp bậc này mà nói, muốn phân thắng bại không khó, khó là giết chết đối phương. Đối phương nếu một lòng muốn chạy, hầu như không có bao nhiêu hy vọng bị lưu lại. May mắn, lần này lão có chuẩn bị mà đến, lấy vật vi cấm quang âm liên tử giết cổ hoa tiên một cái không kịp trở tay. Nhưng mặc dù như vậy, lão bất tử cũng trả giá thật lớn. Chẳng qua, trả giá càng lớn, Tô đạo hữu bên kia liền nhất định càng sẽ dốc lòng quan tâm ti mệnh tiểu tử kia, vậy đủ. Lão bất tử lau vết máu khóe môi, trên mặt lộ ra một cái vẻ mặt thỏa mãn. Thời đại hắc ám thần thoại còn chưa tiến đến. Nhưng lão bất tử rõ, bất cứ chuyện gì cũng cần đi làm trước, như thế, mới có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cũng mới có thể thắng được tình cảm thật sự. Nếu chờ, sự việc kết thúc lại đi làm, ngay cả dệt hoa trên gấm cũng không tính, nhất định sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Ví dụ như, đặt cược ở trên người Tô Dịch chuyện này là như thế. Chờ lúc Tô Dịch định đạo thiên hạ, lại đi kết giao, nhất định thời gian đã muộn. Mà bây giờ, vừa vặn tốt. Tuy nhiên, cái này coi như một loại ván cược hào hùng, tràn ngập cân nhắc, nhưng lão bất tử tin tưởng, Tô Dịch sẽ hiểu phần tâm tư này của mình. Lão già rồi, đã không hy vọng xa xôi chứng đạo vĩnh hằng, cũng không trông cậy vào định đạo thiên hạ, chỉ muốn trải một con đường cho đồ nhi mình mà thôi. Một chiến trường tanh máu ở nơi man hoang. Một đám cường giả thần cảnh đang dốc hết toàn lực chém giết, với một tà ma man hoang thực lực có thể so với hạ vị thần. Các thần linh này đều bị thương. Một nữ tử trong đó thương thế nặng nhất, được mọi người bảo vệ ở bên trong. Thẳng đến sau khi tiêu diệt một tà ma man hoang cuối cùng, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Rốt cuộc thắng rồi. Chờ quay về doanh địa, mọi người tụ tập một chút. Tự nhiên nên như thế. Mọi người đều đã bắt đầu chờ mong chuyện quay về doanh địa đoàn tụ. Nhưng một chớp mắt này, nữ tử thương thế nặng nhất kia lại đột nhiên nói, tình cảm đồng sinh cộng tử kết thành trên chiến trường, so với mạng còn quan trọng hơn, đúng không? Mọi người ngẩn ra, cái này còn cần nói. Mọi người cởi mở, đồng sinh cộng tử, tình nghĩa như vậy, tự nhiên không phải bất cứ sự cùng vật nào trên thế gian có thể thay thế. Nhưng ta không thích. Nữ tử lắc lắc đầu, cái này sẽ ảnh hưởng đại đạo của ta, khiến ta khó có thể chém đi một thân nhân tính nghiệp chướng, rèn luyện ra thần tính hoàn chỉnh. Mọi người không hiểu ra sao. Thất thần làm cái gì, nữ nhân điên kia lấy tính mạng cùng tình nghĩa các ngươi để luyện tâm đó. Một tiếng quát khẽ vang lên. Ngay sau đó, một ông lão béo làn da trắng nõn mặt mũi hiền lành, mặc một bộ đạo bào bỗng dưng xuất hiện. Mà thôi, vẫn là ta người tốt quá mức này tiễn các ngươi đoạn đường đi. Lão phất tay áo bào, các cường giả thần cảnh này liền không chịu khống chế bị một trận gió cuốn đi, biến mất khỏi chỗ cũ. Nơi đây chỉ còn lại nữ tử kia. Từ Hà động thiên hư túy chân. Nữ tử nhíu mày, ánh mắt lạnh nhạt. Không ngờ, cổ đạo hữu thế mà biết ta. Hư túy chân cười hiền hòa. Vậy ngươi có bằng lòng do ta tiễn ngươi một đoạn đường hay không? Nữ tử tự nhiên là cổ hoa tiên. Nàng nhíu nhíu mày, nói, lúc trước, khi ta phát hiện có hai đại đạo phân thân lục tục bị hủy, liền ý thức được không ổn, bây giờ xem ra, thật đúng là như thế. Hư túy chân giật mình, nói, cũng có người vượt ở trước ta đưa đại đạo phân thân của ngươi lên đường rồi. Hơn nữa, còn là hai cái. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lập tức, hư túy chân tựa như tức giận, nói, cổ đạo hữu, chúng ta đừng làm nhảm nữa, phân sinh tử là được. Lão giơ lên bàn tay to mập mạp, liền bổ về phía cổ hoa tiên. Hư túy chân, là ai bảo ngươi đến? Cổ hoa tiên vừa đánh trả ngăn cản, vừa hỏi, ngươi làm sao biết ta ở nơi này? Ngươi nếu có thể sống sót, ta liền nói cho ngươi. Hư túy chân không kiên nhẫn nói, trận đại chiến này kéo dài khoảng nửa canh giờ. Ánh chiều tà như máu, lúc tiếp cận bóng đêm. Hư túy chân ngồi bệt xuống đất, há mồm thở dốc. Cổ hoa tiên đã chết. Không đúng, nghiêm khắc mà nói, chết vẫn như cũ là một đại đạo phân thân. Dù là như thế, hư túy chân cũng đủ mệt, cả người khắp nơi đều đau, xương cốt cũng không biết gãy bao nhiêu cái, đại đạo bổn nguyên cũng bị thương nặng. Sư tôn, ngài không có việc gì chứ? Yên Thủy Minh vội vàng đến, vẻ mặt đầy sốt sắng. Nói như đánh rắm, người thấy ta như không có việc gì sao? Hư túy chân dựng râu trừng mắt. Yên Thủy Minh ngượng ngùng, sau đó lẩm bẩm, con sao có thể ngờ được, lấy thực lực của sư tôn, đối phó một khối phân thân của cổ hoa tiên mà thôi, thế mà còn bị thương nặng như vậy. Hư túy chân tức quá mà cười, thằng nhóc, cổ hoa tiên là nhân vật cỡ nào? Chỉ thiếu cái cơ hội, liền có thể đặt chân dòng sông vận mệnh. So với các cửu luyện thần chủ kia còn mạnh hơn, đừng nói đại đạo phân thân của nàng ta, dù là một luồng tàn hồn, cũng có thể giết chết cửu luyện thần chủ. Mà muốn chiến thắng đối thủ như vậy, trái lại cũng dễ dàng, nhưng muốn giết chết. Ha ha, chờ ngươi về sau đặt chân cảnh giới này, tự nhiên biết muốn giống ta giết cổ hoa tiên như vậy là khó khăn như thế nào. Yên Thủy Minh cười nói, vậy về sau nói sao đi, con chỉ biết là lần này chúng ta giúp đỡ Tô Dịch một việc lớn. Nhân tình này, phải nói là vững chắc. Bốp, đầu Yên Thủy Minh ăn một cái vỗ. Hư Túy Chân quát, nhớ kỹ, là Tô Dịch cho chúng ta cơ hội khiến hắn nợ nhân tình, chúng ta phải cảm kích. Yên Thủy Minh trợn mắt há hốc mồm, giúp hắn một việc lớn, còn phải cảm kích hắn. Hư Túy Chân cười lạnh, trên đời này không biết bao nhiêu người muốn để Tô Dịch nợ nhân tình, ngươi cho rằng ai cũng có thể kiếm được cơ hội quý giá khó được bực này. Yên Thủy Minh ngây cả người, tặng, nhân tình rồi, còn phải mang ơn. Hắn không hiểu, nhưng chấn động rất mạnh. Còn có, đừng có không lớn không nhỏ, về sau nhìn thấy Tô đạo hữu, phải tôn xưng một tiếng tiền bối. Hư Túy Chân nhắc nhở, nếu tiểu tử ngươi dám lấy thân phận ân nhân tự định vị mình, ta không tha cho ngươi trước. Yên Thủy Minh thở dài, nhân tình này, thật đúng là cuộc đời ít thấy, sư tôn, con phục rồi. Hư Túy Chân bĩu môi nói, ngươi có phục hay không không quan trọng, lão tử liều mạng mưu cho ngươi một cái đường ra, ngươi nếu không nắm được, đời này liền dập tắt tâm tư chứng đạo vĩnh hằng đi. Trong lòng Yên Thủy Minh dùng mình, nhất thời im lặng. Trong một tông môn ẩn cư thế ngoại, không được, phải mau chóng rời khỏi. Một nữ tử đang ở luyện dược phòng để luyện thuốc sắc mặt âm trầm đứng dậy, đi ra ngoài. Sư muội, mau tới phòng ta, giúp ta tiết hỏa một chút. Mới ra khỏi cửa, nữ tử đã bị một sư huynh đồng môn bắt lấy cổ tay, vẻ mặt đối phương đầy đói khát cùng đáng khinh, giống như hận không thể nuốt sống nàng. Khi nói chuyện, đã không cho phân trần lôi kéo nàng, muốn đi về phía một căn phòng khác. Ngươi không biết, ở những ngày qua ngươi luyện dược, ta cũng sắp nghẹn hỏng rồi, đợi lát nữa ngươi nhất định phải cả tay lẫn miệng cùng sử dụng. Ầm. Nữ tử vung lên, thân thể vị sư huynh bị sắc dục che mờ tâm trí này liền nổ tung, hóa thành cho tàn bay lả tả. Mà nàng nhìn cũng không nhìn, vội vàng rời khỏi tông môn. Ánh chiều tà, hoàng hôn nặng nề. Nữ tử mới vừa đi ra khỏi tông môn không lâu, khóe môi chợt ho ra một ngụm máu, khuôn mặt xinh đẹp trở nên tái nhợt. Đại đạo phân thân thứ ba bị hủy. Rốt cuộc là tên khốn kiếp nào đang đối phó ta? Cổ hoa tiên kinh sợ. Nơi đại đạo phân thân của nàng ẩn thân là bí ẩn nhất, chỉ có ít ỏi mấy chi kỳ hào hữu biết. Nhưng ở vừa rồi, ngắn ngủn không đến nửa khắc thời gian, nàng đã gặp phải ba lần cắn trả, mà cái này đại biểu cho ba đại đạo phân thân của nàng đã lục tục bị người ta hủy diệt. Điều này bảo nàng làm sao không sợ hãi, phải mau chóng quay về Di La giới. Cổ hoa tiên âm thầm nghiến răng, Di La giới là hang ổ của nàng, chỉ cần về tới đó, nàng tự có thể hiểu biết tất cả cái này. Lúc trước vì để các phân thân lúc ngủ đông không bị người ta phát hiện, nàng tự mình chặt đứt liên hệ giữa năm đại phân thân này, cũng đoạn tuyệt thủ đoạn truyền tin liên lạc giữa phân thân, chính là vì sẽ không bị người ta truy theo nguồn gốc hốt cả ổ. Nhưng rất hiển nhiên, sắp xếp như vậy đã mất đi hiệu lực. Không đúng, kẻ địch lần này chẳng lẽ đã mạnh đến mức ở cùng lúc ra tay đối với năm đại đạo thể của ta. Cổ hoa tiên vừa nghĩ tới đây, đột nhiên dừng bước. Dưới ánh trời chiều nơi xa, giữa núi sông, một bóng người im lặng đứng đó, tựa như chờ đợi ở nơi đó đã lâu. Người nọ mặc một bộ trường bào màu đen tay áo rộng, đầu đội một cái đạo quan, khuôn mặt già nua, tràn đầy hơi thở năm tháng tang thương. Ở lúc cổ hoa tiên xuất hiện, hắn đang im lặng đứng ở nơi đó, chăm chú nhìn ánh nắng chiều chân trời, nét mặt mang theo một tia hồi ức. Mà nhìn thấy ông lão đồ đen đầu đội đạo quan này, cổ hoa tiên lại lộ ra một mảng biểu cảm ngạc nhiên. Trụ Diệp Thiên Tôn, cổ hoa tiên giật mình nói. Các hạ thế mà biết ta. Ông lão đội đạo quan xoay người, nhìn về phía cổ hoa tiên. Đương nhiên, cổ hoa tiên nói, người đời ngu muội đều đã không nhớ năm tháng cổ xưa biến mất ở trong bụi bậm lịch sử, nhưng với ta mà nói. Sao có thể không biết, ở Thái Thủy thời đại kia từng có ba vị chúa tể, mà các hạ chính là một trong các chúa tể vị nắm giữ Thái Thủy thần diễm kia. Một chút danh tiếng nho nhỏ, chưa từng nghĩ ở giờ này ngày này thế mà còn có người nhớ được. Trụ Diệp Thiên Tôn cảm thán. Các hạ chẳng lẽ vẫn luôn sống ở trong Thái Thủy di tích? Cổ hoa tiên trầm ngâm nói. Trụ Diệp Thiên Tôn xuất hiện, khiến nàng cũng rất chấn động, nhưng suy nghĩ một chút, liền mơ hồ đoán được một ít chân tướng. Không sai. Trụ Diệp Thiên Tôn gật đầu, mà ta hôm nay, đơn giản là một luồng tàn hồn, dựa hết vào Tô đạo hữu không chê, lần này mời ta tới đương thời, cố ý tới nơi đây, xin đợi các hạ. Một đoạn lời, khiêm tốn bình thản, nhưng cổ hoa tiên lại không rét mà run. Tô Dịch, hung thủ hôm nay đối phó năm đại đạo thể của mình, thế mà lại là chuyển thế chi thân của Dịch đạo huyền. Nhưng theo ta biết, các hạ không thuộc về đương đại, giống với các cường giả dị thời không thuộc về đương thời trong thời không cấm địa. Đều sẽ bị Chu Thiên quy tắc chèn ép. Ánh mắt cổ hoa tiên lóe lên, các hạ không lo lắng, nếu mạo muội ra tay, bản thân khó bảo toàn. Trụ Diệp Thiên Tôn ôn hòa nói, cái này đúng là phiền toái khó giải quyết, chẳng qua, chỉ cần ở trước khi Chu Hư quy tắc cắn trà xuất hiện, đã đánh chết các hạ, ta tự nhiên không cần lo lắng gặp thiên phạt. Vẻ mặt Cổ Hoa Tiên lúc sáng lúc tối, lẩm bẩm, ta thật không ngờ, Tô Dịch kia có thể mời được các hạ một vị tồn tại như vậy. Sau đó, ánh mắt nàng trở nên bình tĩnh lạnh nhạt, nói, chẳng qua, hôm nay sớm không phải Thái Thủy thời đại, mà các hạ cũng chỉ là một đạo tàn hồn, muốn trong thời gian ngắn hạ được ta, sợ là không có bao nhiêu cơ hội. Trụ Diệp Thiên Tôn cười nói, vậy xem bản lãnh đi, mời. Cổ Hoa Tiên dương mắt nhìn nhìn sắc trời, thở dài, không ngờ, ta cũng có thời điểm bị dịch đạo huyền mai phục ám sát, không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là có người bán đứng ta. Khi nói chuyện, một thân khí tức của nàng lặng yên xảy ra biến hóa, nâng tay hướng lên bầu trời vạch một cái. Không phải vì đối phó Trụ Diệp Thiên Tôn, mà là muốn dẫn động Chu Hư quy tắc. Như thế, bằng vào lực lượng Chu Hư quy tắc, đủ có thể khiến Trụ Diệp Thiên Tôn gặp đả kích chí mạng. Trụ Diệp Thiên Tôn chỉ cười cười, lòng bàn tay mở ra, một cái đồng hồ mặt trời to bằng bàn tay hiện ra, kim đồng hồ xoay tròn ở trên khắc độ 12 canh giờ, một chùm lực lượng năm tháng như thủy triều theo đó chợt xuất hiện. Nhất thời, thiên địa thác loạn, âm dương nghịch chuyển, một mảng núi sông phụ cận nơi này rơi hết vào trong một loại bóng tối như yên tĩnh đình trệ. Một lát sau, tất cả bóng tối chia năm xẻ bảy, ánh mặt trời hiện ra, chiếu ra bóng người Trụ Diệp Thiên Tôn. Hầu như cùng lúc, một mảng lực lượng Chu Hư quy tắc ầm ầm từ bầu trời đánh xuống, một đạo bí phù hiện lên ngang trời ở trên đỉnh đầu Trụ Diệp Thiên Tôn. Ầm, theo bí phù nổ tung, một mảng quang ảnh luân hồi chợt xuất hiện, mang quanh thân Trụ Diệp Thiên Tôn tắm rửa trong đó. Mà mảng Chu Hư quy tắc đánh giết tới kia tựa như mất đi mục tiêu, lại lặng yên biến mất không thấy. Bí phù là Tô Dịch tặng cho, chỉ có thể duy trì 30 chớp mắt. Trụ Diệp Thiên Tôn chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn một mảng ánh chiều tà kia đã rơi vào chân trời, ánh mắt hiện lên một chút sầu não. Ánh chiều tà vô hạn tốt đẹp, chỉ là gần hoàng hôn. Hắn cô hồn dã quỷ như vậy, hôm nay có thể từ trong Thái Thủy di tích đi ra một chuyến, đã là khó được. Về phần tiền đồ cùng vận mệnh, đã không thể cân nhắc quá nhiều. Cho dù thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, hắn cũng đã vô vọng đi chiêm ngưỡng phong cảnh trên dòng sông vận mệnh. Về sau, Thanh Ngưu cùng Hồng Lý, tự có cơ hội đi giúp ta nhìn ngắm cảnh sắc dòng sông vận mệnh kia, như thế. Trái lại cũng đáng giá. Trụ Diệp Thiên Tôn xoay người mà đi. Mà ở trên người hắn, một mảng luân hồi quang ảnh kia đang nhanh chóng tiêu tán. Di La Giới, nơi ẩn thân của Cổ Hoa Tiên. Phốc, sau khi dẫn theo Dư Tốn quay về, trong miệng Cổ Hoa Tiên ho ra máu, như không chịu nổi nữa, ngã ngồi xuống đất. Khuôn mặt xinh đẹp lạnh nhạt lãnh khốc kia đã trắng bệch trong suốt, khí cơ toàn thân cũng trở nên uể oải. Sư Tôn, Dư Tốn sốt ruột tiến lên. Ở trên đường quay về, Sư Tôn lục tục gặp phải 3 lần cắn trả. Mỗi một lần đều khiến Sư Tôn gặp đả kích, ho ra máu không ngừng. Điều này làm Dư Tốn làm sao không rõ, 3 đại đạo phân thân khác của Sư Tôn cũng đã bị người ta hủy diệt. Bất Hư Tình giả ý hỏi han ân cần ta, ở trên Vô Tình chi đạo, ngươi có thiên phú hơn xa so với sư tỷ ngươi. Cổ Hoa Tiên lạnh lùng liếc Dư Tốn một cái, có phải cho rằng ta đã không được, đã không áp chế được dã tâm trong lòng ngươi hay không? Dư Tốn cứng đờ cả người, vội vàng giải thích, Sư Tôn, dù là cho đệ tử gan lớn như trời, cũng tuyệt đối không dám sinh ra ý xấu đối với ngài. Vẻ mặt Cổ Hoa Tiên lạnh nhạt nói, ý xấu có lẽ không có, nhưng dã tâm khẳng định có. Ta rõ, ngươi vẫn luôn để ý Ngũ Uẩn Hoa Lam của ta, cũng thèm nhỏ dãi đã lâu đối với bí pháp vận dụng Tử Mẫu Khiên Tâm cổ, nhưng... Nói xong, Cổ Hoa Tiên nhìn chằm chằm Dư Tốn, ngươi cũng không nhìn xem mình đức hạnh gì, có tư cách gì đạt được tất cả cái này. Vẻ mặt Dư Tốn lúc sáng lúc tối, cay đắng nói, Sư Tôn, con thực sự không nghĩ như vậy. Cổ Hoa Tiên cười lạnh, chưa nói cái gì nữa. Dư Tốn thì không nhịn được hỏi, Sư Tôn, Tô Dịch hủy 4 đại đạo thể của ngài, thù này cũng không thể không báo. Cổ Hoa Tiên thở dài, ngươi chút tâm tư đó, ta còn không rõ. Ngươi không cần thử như vậy, ta nói thật cho ngươi biết, hôm nay ta đã gặp đạo thương nghiêm trọng, thực lực ít nhất suy giảm 1/2. Đời này cũng đã không cách nào chứng đạo vĩnh hằng. Nói đến đây, ánh mắt nàng tràn ngập oán hận, hủy đại đạo ta, có gì khác với hủy tính mạng ta. Thù này, ta tự nhiên sẽ báo, nhưng không phải bây giờ. Hít sâu một hơi, Cổ Hoa Tiên nói, đạo thể của ngươi đã bị hủy diệt, chỉ còn lại thần hồn, có dã tâm lớn bằng trời, hôm nay cũng chỉ là phế vật vô dụng. Dư Tốn cúi đầu, vẻ mặt đầy âm trầm. Chẳng qua, ta sẽ vận dụng thủ đoạn, giúp ngươi đúc lại đạo thể, tranh thủ ở lúc thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, cho ngươi hoàn toàn khôi phục lại. Cổ Hoa Tiên nói, đến lúc đó, ta tự sẽ giao Ngũ Uẩn Hoa Lam cho ngươi sử dụng. Dư Tốn ngẩn ngơ, sau đó trong lòng mừng như điên, kích động quỳ xuống đất, nói, đa tạ sư tôn. Cổ Hoa Tiên chậm rãi đứng dậy, nói, thu thập một phen, Di La giới này đã không thể ở lại nữa, chúng ta đi Tây Thiên Linh Sơn tìm Nhiên Đăng Phật. Tìm hắn làm cái gì? Dư Tốn khó hiểu. Tự nhiên là giúp ngươi đúc lại đạo thể. Cổ Hoa Tiên lạnh lùng nói. Dư Tốn ngoài giật mình, không khỏi nhớ tới một sự kiện, nói, sư tôn, lúc ở Trúc Sơn bí giới, Tô Dịch từng nói thân phận đệ tử rất không tầm thường, trong lòng đệ tử có chút hoang mang, ngài có thể nhắc nhở đệ tử một phen hay không? Câm miệng. Ánh mắt Cổ Hoa Tiên lạnh như băng, chuyện này về sau đừng nhắc lại, nếu không đừng trách ta không khách khí. Dư Tốn nhất thời câm như hến, chỉ là trong lòng hắn càng thêm hoang mang, thân phận của mình rốt cuộc có huyền cơ gì, vì sao sẽ làm sư tôn giữ kín miệng không muốn nói đến, còn có vì sao sư tôn sẽ đi tìm Nhiên Đăng Phật giúp mình đúc lại đạo thể. Trúc Sơn bí giới. Theo Tô Dịch mở miệng đánh vỡ sự trầm mặc, Lữ Thanh Mân như ở trong mộng mới tỉnh, chậm rãi từ trên mặt đất đứng dậy, khom người nói, một lần này, đa tạ ngươi đã cứu ta cùng Trần Nhi. Dịch Trần vẻ mặt phức tạp, hắn nhìn ra được, đoạn lời này của mẫu thân phát ra từ phế phủ, nhưng lại có một loại hương vị câu nệ. Những lời này không cần phải nói. Tô Dịch ánh mắt lạnh nhạt nhìn Lữ Thanh Mân, chính ngươi nên rõ, ngươi ta bây giờ là quan hệ gì. Khuôn mặt Lữ Thanh Mân tái nhợt, cúi đầu, nói, ta hiểu. Dịch Trần nhìn không được nữa, nhịn không được nói, năm đó thật là mẫu thân ta hại ngươi, nhưng trong đó có ẩn tình khác. Nếu ngươi tìm hiểu được, khẳng định sẽ không oán hận mẫu thân ta nữa. Tô Dịch cười ha ha, nói, chuyện giữa ta và mẫu thân ngươi, ngươi vẫn là đừng xen mồm vào. Đối với đứa con trai tiện nghi này, Tô Dịch cũng cảm thấy rất đau đầu. Tính tới trước mắt, Tô Dịch cũng có chút không rõ, nên đối đãi thân sinh cốt nhục này của mình như thế nào. Điều này tỏ ra rất hoang đường, nhưng lại là tình hình thực tế. Một là vì hắn tuy là cùng một người với Dịch Đạo Huyền, nhưng hắn kiếp này sớm đã khác với Dịch Đạo Huyền. Nhưng điều quan trọng nhất là, vô duyên vô cớ, dưới tình huống không có bất cứ cảm tình cha con gì, có thêm một đứa con trai sớm thành thần, bảo Tô Dịch nhất thời đâu có thể nào thích ứng. Đổi lại mà nói, hắn còn chưa bao giờ nghĩ đi làm một nhân vật phụ thân. Chính bởi vì như thế, trong lòng mới có chút mất tự nhiên. Nhưng, mặc kệ như thế nào, dù sao cũng là cha con huyết mạch tương liên. Chỉ bằng một điểm này, Tô Dịch sẽ rất khó thật sự không bận tâm Dịch Trần. Tô Dịch cũng rõ, Dịch Trần ở sâu trong lòng, chỉ sợ cũng là đối đãi một vị phụ thân này của mình như thế. Phụ thân con nói không sai, ân oán giữa ta cùng hắn, Trần Nhi con cũng đừng xen vào. Lữ Thanh Mân âm thầm thở dài, dịu dàng nói, ân oán thị phi thế gian này, cũng tuyệt đối không phải giải thích có thể hóa giải. Dịch Trần cau mày, lại vẻ mặt kiên quyết lắc đầu nói, không. Chuyện này con phải nói rõ ràng, mặc kệ hắn cuối cùng tha thứ hay không, ít nhất cũng phải để hắn biết được chân tướng. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, chân tướng theo như lời ngươi, chẳng lẽ chính là mẫu thân ngươi năm đó hại ta, là bị tử mẫu khiên tâm cổ thao túng tâm trí, mà không phải bản thân nàng muốn. Dịch Trần ngẩn ngơ, ngươi sao biết được? Lữ Thanh Mân dịu dàng nói, còn không hiểu sao, Trúc Sơn bí giới này là phụ thân con một tay sáng lập, mà đối thoại giữa ta với con, phụ thân con nghĩ hẳn đã sớm nghe được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Dịch chưa phủ nhận, nhưng Dịch Trần vẫn như khó có thể tin. Nói như vậy, hắn cũng biết chuyện mẫu thân năm đó bị phong ấn ký ức. Lữ Thanh Mân lại nhìn về phía Tô Dịch. Cái này có khác biệt sao? Tô Dịch thản nhiên nói, nàng ấy lúc mất trí nhớ, có lẽ không có lỗi, nhưng trước khi mất trí nhớ thì sao? Nếu không phải nàng ấy ở lúc ban đầu phối hợp Cổ Hoa Tiên, muốn tới đối phó ta, sao có thể bị phong ấn ký ức? Mầm tai họa sớm từ trước khi mất trí nhớ đã gieo xuống. Kết quả cũng đã khiến Cổ Hoa Tiên được như nguyện, về phần những quá trình kia. Còn quan trọng sao? Một đoạn lời, như mũi dao hung hăng đâm vào trong lòng Lữ Thanh Mân. Nàng mặt mày ảm đạm, ánh mắt không còn ánh sáng. Đã không còn sức cãi lại. Nghe xong, vẻ mặt Dịch Trần cũng biến ảo một phen. Một điểm này, hắn cũng không cách nào phản bác. Nhưng trong lòng hắn lại vô cùng ngột ngạt, nói, mẫu thân ta rõ ràng đã hối hận, đã đang cố hết sức bù lại tất cả cái này. Ngươi! Vì sao không thể cho bà ấy một cơ hội? Ánh mắt Tô Dịch lặng yên trở nên lạnh như băng. Lữ Thanh Mân biến sắc, ý thức được đoạn lời này của Dịch Trần khiến trong lòng Tô Dịch không thoải mái, vội vàng nói, Trần Nhi, đây không phải điều con nên nói. Tô Dịch vẻ mặt bình tĩnh nói, trên đời này khiến người ta hận nhất, có ba sự kiện. Thứ nhất, khẳng khái hộ người khác. Thứ hai, thay người ta rộng rãi, thay người ta rộng lượng. Thứ ba, khuyên người ta ẩn nhẫn. Hắn nhìn về phía Dịch Trần, mà câu này của ngươi đã chiếm đủ những thứ này. Lữ Thanh Mân thở dài, nó một lòng muốn thay người ta hóa giải ân oán, phần tâm tư này cũng không xấu. Tô Dịch nói, ta đương nhiên biết, nó là ngươi một tay nuôi lớn, cảm tình với ngươi thâm hậu nhất, tự nhiên không muốn để ngươi gặp chuyện, những thứ này ta đều có thể hiểu. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói không khách khí, nếu không phải nó là con ta, chỉ bằng những lời đó, đã đáng giết. Trong lòng Dịch Trần căng thẳng, hai tay Lặng Yên siết chặt, vẻ mặt bi phẫn. Hắn không rõ, phụ thân xa lạ này của hắn thái độ vì sao sẽ cứng rắn cùng bá đạo như thế. Lữ Thanh Mân đi lên trước, nhẹ nhàng kéo tay Dịch Trần, nói, đổi làm con bị thê tử mình tin cậy nhất làm hại, trong lòng cũng nhất định không qua được cửa ải này. Ta từng sớm nói, giải thích nếu hữu dụng, thế gian này đã không có nhiều bất đắc dĩ cùng thù hận như vậy. Nói xong, nàng dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, Trần Nhi là con của ta, cũng là thân sinh cốt nhục của ngươi, tuy giữa hai người không có tình cảm cha con, nhưng ta hy vọng, ngươi đừng bởi vì ta, mà trong lòng có khúc mắc đối với nó. Tô Dịch day day mi tâm, nói, bây giờ ta có thể tâm bình khí hòa nói chuyện với ngươi, đã là nghĩ tới sự tồn tại của nó, về phần chuyện sau này, ngươi cũng không cần lo lắng, cho dù hắn không tiếp nhận ta người cha này, ta cũng không có khả năng mặc kệ nó. Nói đến đây, hắn chẳng hiểu sao nhớ tới phụ thân kiếp này của mình. Tô Hoàng Lễ cũng nhớ tới những khi nhục, lạnh nhạt cùng bài xích kia mình kiếp này từ nhỏ đến lớn gặp phải. Nếu Tô Hoàng Lễ là người cha đủ tư cách, nếu không phải Tô Hoàng Lễ năm đó hại chết mẹ đẻ mình Diệp Vũ Phi, mình năm đó sao có thể hạ quyết tâm giết hắn? Mà lúc này, nhìn Dịch Trần đứng ở cách đó không xa trầm mặc không nói, trong lòng Tô Dịch đột nhiên run lên. Nếu mình giết Lữ Thanh Mân, tiểu tử này về sau sẽ giống với mình năm đó, muốn báo thù cho mẹ, coi mình là địch hay không? Nghĩ đến đây, vẻ mặt Tô Dịch cũng lúc sáng lúc tối. Tình huống kiếp này của hắn báo thù cho mẹ, nếu xảy ra ở trên thân con trai mình, vậy cũng thật trở thành một cái số mệnh tuần hoàn. Đương nhiên, hắn khác với Tô Hoàng Lễ. Mẫu thân hắn Diệp Vũ Phi, cũng không giống với Lữ Thanh Mân. Không thể cua đũa cả nắm. Nhưng Tô Dịch biết, nếu mình thật sự giết Lữ Thanh Mân, Dịch Trần tuyệt đối không có khả năng tha thứ cho mình. Thế sự vô thường, đời người bất đắc dĩ, đại khái như vậy. Trong lòng Tô Dịch thở dài. Mặc kệ nói như thế nào, mặc kệ có cảm tình hay không, đây, chung quy là con trai hắn. Cho dù hắn kẻ làm cha này dám ngạo nghễ đối mặt mọi kẻ địch trong thiên hạ, dám không chút do dự kiếm chảm tất cả, nhưng ở trước mặt con của mình, cũng không thể không ôm băn khoăn, cân nhắc đủ thứ. Giờ khắc này, Tô Dịch cũng cảm nhận được nỗi khó xử của nhân vật người cha. Cuối cùng, Tô Dịch nói, ngươi đi đi, Dịch Trần lưu lại. Nghe được câu đuổi khách này, Lữ Thanh Mân ngẩn ra, như phát hiện cái gì, gánh nặng trong lòng liền được gỡ bỏ. Nàng rõ, lấy tính tình Tô Dịch, nếu hạ quyết tâm muốn đối phó nàng, tuyệt đối sẽ không để nàng cứ như vậy rời khỏi. Trái lại, nếu đã mở miệng nói bảo mình đi, cũng liền ý nghĩa, hắn trước mắt không tính đối phó mình. Là cái gì khiến thái độ của Tô Dịch tâm địa sắt đá sinh ra biến hóa như thế? Lữ Thanh Mân theo bản năng nhìn về phía Dịch Trần. Trong lúc nhất thời, nàng sinh ra cảm xúc, cảm thấy vui mừng thay Dịch Trần. Nàng đã biết, Tô Dịch nhìn như rất cứng rắn, thực ra đã để ý bận tâm tới đứa con trai này. Mà cái này, là đủ rồi. Ta sẽ không lưu lại. Đột nhiên, Dịch Trần vẻ mặt kiên quyết nói, quả thật, lần này là ngươi đã cứu ta cùng mẫu thân. Ân cứu mạng này, ta ghi nhớ trong lòng. Nhưng cái này không đại biểu ngươi có thể ra lệnh cho chúng ta dựa theo mệnh lệnh của ngươi làm việc. Nhìn nét kiên định trên khuôn mặt Dịch Trần, Tô Dịch cười lên ha ha. Không thể không nói, bản tính Dịch Trần rất không tệ, không có khúm núm, không có lo được lo mất. Kẻ này có bản tính, có tâm huyết, có chủ kiến, mặc dù ở thời điểm cỡ này, vẫn dám chống đối với mình, đúng là khó được. Mà vừa nghĩ đến từng cảnh gặp gỡ Dịch Trần lúc trước ở trên Tây Hà Đảo, trong lòng Tô Dịch cũng không hiểu sao sinh ra một ý niệm. Đứa con tiện nghi này của hắn, thật ra cũng không kém. Trần Nhi, còn nhớ lời ta nói không, con chỉ có ở lại bên cạnh phụ thân con, mới có thể tránh đi tai họa. Lữ Thanh Mân dịu dàng nói, tình hình hôm nay, con đều thấy ở đáy mắt, các đại địch kia nếu bắt được con, đã có thể uy hiếp đến ta, cũng sẽ uy hiếp phụ thân con. Điều quan trọng nhất là, con có thể khiến con vô duyên vô cớ gặp rất nhiều khuất nhục cùng tra tấn. Dừng một chút, vẻ mặt nàng trịnh trọng nói, lúc trước, con không nghe lời của ta, đã khiến bản thân trở thành con mồi, nếu không phải phụ thân con kịp thời chạy tới, chắc chắn lưu lạc đến tình cảnh thê thảm muốn chết không được, bị tùy ý bài bố. Từng trải như vậy, còn chưa đủ con nhớ đời sao? Một lần này, con phải nghe ta. Lữ Thanh Mân nói xong lời cuối cùng, giọng điệu đã không cho phép làm trái. Dịch Trần mở miệng ngập ngừng, rõ ràng không cam lòng, nhưng lại không tiện làm trái, cuối cùng cay đắng nói. Vậy mẫu thân ngài thì sao? Ta đi làm chuyện ta nên làm. Lữ Thanh Mân cười cười, sư tổ con đã bị thương nặng, thực lực tổn hao nhiều, trong thời gian ngắn căn bản không dám đến đối phó ta nữa, con cũng không cần lo lắng cho ta. Tô Dịch hừ lạnh nói, cổ hoa tiên độc phụ vô tình vô nghĩa kia, căn bản không xứng làm sư tổ của Dịch Trần, về sau đừng nhắc lại cái xưng hô này. Lữ Thanh Mân ngẩn ra, yên lặng gật gật đầu. Kế tiếp, nàng kéo Dịch Trần đến một bên, bắt đầu nói chuyện riêng. Tô Dịch chưa nói gì. Hắn từ trong tay áo lấy ra bí phủ, lục tục thấy được thư của đám người Lão Bất Tử Thanh Phong Quan, hư túy chân của Tử Hà Động Thiên, trụ Diệp Thiên Tôn. Ngoài ra, còn có thương ma tăng vô thứ, thôn thiên thiềm tổ bọn họ gửi thư. Đến tận đây, Tô Dịch hoàn toàn thoải mái. Việc đã làm xong. Cổ Hoa Tiên năm đại đạo thể, đã tổn thất 4 cái, thực lực chắc chắn giảm mạnh, đã không có uy hiếp gì đáng nói. Quan trọng nhất là, tuy lần này ra tay đối phó Cổ Hoa Tiên vận dụng rất nhiều nhân tình, nhưng chỉ cần các lão hữu kia đều chưa xảy ra việc gì, như vậy là đủ rồi. Không bao lâu, Lữ Thanh Mân đi tới, nói, ân oán giữa người ta đều rõ, sẽ không mong ước xa xôi cái gì, cũng tuyệt đối sẽ không bảo ngươi thay đổi cái gì. Tô Dịch dương mắt nhìn chằm chằm nữ nhân xinh đẹp này, nói, hy vọng ngươi không giống với vị sư tôn kia của ngươi. Nhất thời, khuôn mặt Lữ Thanh Mân trở nên tái nhợt, nàng hiểu ý tứ trong lời nói của Tô Dịch. Sư tôn Cổ Hoa Tiên cầu thái thượng vong tình chi đạo, vô tình đến mức có thể lợi dụng bất luận kẻ nào, bao gồm thân truyền đệ tử như nàng. Mà ý tứ Tô Dịch thì rất đơn giản, đang cảnh cáo nàng đừng coi con trai mình là đối tượng lợi dụng. Hít sâu một hơi, Lữ Thanh Mân nói, yên tâm, Lữ Thanh Mân ta còn chưa mất đi nhân tính phát rồ đến mức đi lợi dụng con trai. Ngươi vẫn luôn tin tưởng làm mạnh hơn nói, về sau cứ xem là được. Dứt lời, nàng xoay người mà đi. Tô Dịch đột nhiên nói, ngươi không tò mò vị sư đệ kia của ngươi có thân phận gì. Lữ Thanh Mân ngẩn ra, lặng yên dừng bước, rất quan trọng. Tô Dịch nói, ngươi nếu có thể bắt lấy hắn, tự có thể phá hỏng đạo tâm của sư tôn ngươi. Lữ Thanh Mân nhíu mày, thật sao? Đương nhiên. Tô Dịch thản nhiên nói, bởi vì dư tốn, chính là con của sư tôn ngươi. Lữ Thanh Mân trợn to đôi mắt đẹp, một bộ dáng như bị sét đánh. Con của sư tôn. Sư đệ kia của mình bị sư tôn quanh năm mắng chửi, chèn ép, lại là thân sinh cốt nhục của sư tôn. Điều này sao có thể? Sư tôn cầu không phải thái thượng vong tình chi đạo, sao có thể có con? Nếu thật là như vậy, vì sao nàng phải coi con mình là truyền nhân, mà không chịu đi nhận đứa con trai này? Nghĩ đến đây, trong lòng Lữ Thanh Mân chấn động, nhớ tới chuyện mình trước kia coi Dịch Trần là nghĩa tử. Lập tức nàng hiểu. Sư tôn đây là lo lắng dư tốn trở thành điểm yếu của bà ta, bị người khác áp chế. Sau đó, Lữ Thanh Mân lại nghĩ tới rất nhiều chuyện cũ. Ở trong tông môn, sư tôn tuy thường xuyên mắng chửi cùng chèn ép sư đệ, nhưng lại để lại cho sư đệ rất nhiều con bài chưa lật giữ mạng. Tựa như lần trước ở Trúc Sơn bí giới này, dư tốn khi đào tẩu vận dụng độn không phá giới phù, ngay cả nàng vị sư tỷ này cũng không có. Mà hôm nay, ở lúc Tô Dịch đề xuất lấy tính mạng dư tốn làm trao đổi, sư tôn lại phá lệ thất thố. Bị ép thỏa hiệp đáp ứng. Thì ra, dư tốn mới là điểm yếu của sư tôn. Lữ Thanh Mân đã hiểu, sau đó sinh ra tâm lý báo thù nồng đậm. Lần này, sư tôn của nàng muốn bắt con trai của nàng Dịch Trần làm con tin, mà bây giờ, nàng muốn lấy dư tốn đi uy hiếp sư tôn của nàng. Ăn miếng trả miếng. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, phụ thân của dư tốn, cũng chính là đạo lữ của Cổ Hoa Tiên, nhất định là nhân vật lợi hại, ngay cả lão gù cũng không rõ phụ thân dư tốn rốt cuộc là ai. Đột nhiên, tiếng của Tô Dịch vang lên, ngươi muốn đi đối phó dư tốn, nên để ý tính mạng khó bảo đảm. Khuôn mặt Lữ Thanh Mân biến ảo một phen, đột nhiên quay đầu, lộ ra một nụ cười rạng rỡ, ngươi, đây là đang lo lắng cho ta sao? Tô Dịch thản nhiên nói, ta chỉ là không muốn để ngươi chết ở trong tay người khác. Vẻ mặt Lữ Thanh Mân động lại, thở dài, xoay người mà đi. Nhìn theo bóng người của nàng biến mất, Dịch Trần luôn trầm mặc. Tô Dịch nhất thời cũng không biết nên nói những gì với đứa con trai tiện nghi này của mình, mới tốt. Trong lúc nhất thời, cha con nhìn nhau, cả hai không nói gì. Bầu không khí vi diệu mà nặng nề này, làm Tô Dịch cũng mất tự nhiên một phen, chủ động đánh vỡ sự trầm mặc, nói, ngươi không có gì muốn nói với ta. Dịch Trần mím môi, giọng điệu cứng ngắc nói, không có gì để nói. Tô Dịch, được, tiểu tử này ở sâu trong nội tâm, tất nhiên còn có thành kiến đối với mình, cũng có oán khí cùng mâu thuẫn. Tô Dịch day day mi tâm, không hề để ý tới Dịch Trần, lấy ra một ngọn đèn đồng. Theo Tô Dịch cởi bỏ phong ấn của đèn đồng, một màng hào quang rực rỡ bay lả tả, một đạo hồn thể theo đó từ trong đèn đồng bay vút ra. Một đạo thần hồn kia là nam tử trung niên râu tóc như kích, khí chất trầm ổn như núi. Dáng người hắn cực, kỳ hiên ngang to lớn, vai rộng eo nhỏ, mắt hổ như điện, tùy ý đứng ở nơi đó, trực tiếp giống như một cây trường thương thẳng tắp, như có thể đâm thủng trời. Yến Xích Chân, cha của Yến Bi Tuyết, cùng Dịch Đạo Huyền, Kim Hạc Yêu Chủ, Kim Nguyên Tử bọn 7 người. Được xưng là 8 đại nhân vật cấp chúa tể của Vô Biên Hải. Hắn tính tình hào sảng, nghĩa bạc vân thiên, từng lấy một cây bắc đầu chiến mâu tung hoành chư thiên, uy chấn thiên hạ. Ở rất lâu trước kia, Yến Xích Chân và Dịch Đạo Huyền thân thiết, đồng sinh cộng tử, như tay chân ruột thịt. Mà lúc này, sau khi xa cách vô tận 5 tháng, Tô Dịch cùng lão hữu Yến Xích Chân gặp lại. Lão Yến, đã lâu không gặp. Trên môi Tô Dịch nở nụ cười, đi lên trước, vui mừng đánh giá thần hồn Yến Xích Chân. Lúc ban đầu gặp lại Yến Mi Tuyết, hắn cho rằng Yến Xích Chân đã chết, trong lòng bi ai không thôi, buồn bã như mất mát. May mắn, sự việc gió đã đổi chuyển, Yến Xích Chân vẫn chưa thật sự chết. Cho dù chỉ còn lại thần hồn, đối với Tô Dịch mà nói, cũng là một sự an ủi lớn của đời người. Ngươi, Yến Xích Chân mắt như thần điện, tập trung nhìn Tô Dịch một lát, sau đó như bừng tỉnh đại ngộ, kinh ngạc nói, đạo huyền huynh đệ. Tô Dịch cười nói, năm đó ngươi cho rằng ta đã chết, mà trước đó không lâu ta cho rằng ngươi đã chết, may mắn, hai chúng ta đều chưa chết. Yến Xích Chân tỏ ra rất kích động, nhìn Tô Dịch từ trên xuống dưới, sau đó hung hăng vỗ mình một cái, cảm thụ được thần hồn nóng rát đau đớn, hắn không khỏi nhếch miệng cười to lên. Không phải mơ. Cái này thế mà là thật. Ha ha. Yến Xích Chân ngửa mặt lên trời cười to. Trong thanh âm tràn đầy vui mừng, Tô Dịch cũng mặt đầy ý cười, tâm tình quay cuồng. Đời người đắc ý cần tận hưởng niềm vui, huống chi là gặp lại bạn cũ xa cách đã lâu. Cách đó không xa, Dịch Trần nhìn Tô Dịch đuôi lông mày khóe mắt không giấu được nụ cười, không khỏi giật mình. Phụ thân tính tình lạnh nhạt cường thế này của mình, thế mà cũng có gương mặt cảm xúc biểu lộ, vui mừng vô cùng như vậy. Tô Dịch đang nói chuyện với Yến Xích Chân. Hai người khoanh chân ngồi, vui vẻ uống rượu, kể lại cảnh ngộ cùng từng trải trong quá khứ của mình, nhất thời đều cảm khái không thôi. Dịch Trần ở một bên yên lặng nghe. Ở trước kia còn không biết Dịch Đạo Huyền chính là phụ thân mình, nhận biết của hắn đối với Dịch Đạo Huyền rất mờ mịt. Chỉ biết là đây là một vị truyền kỳ thế gian hiếm có từng chấn động chư thiên, có đệ nhất kiếm ma vô biên hải, đầu sỏ kiếm đạo thần vực, tôn sư kiếm tu thiên hạ cùng tôn thờ vân vân các mỹ dự. Như một thần thoại cổ xưa, một truyền kỳ thế gian hiếm có ở trên con đường kiếm đạo cổ kim ai, cũng không vòng ra được. Nhưng, cũng chỉ như thế. Niên đại Dịch Đạo Huyền tung hoành thiên hạ đã trôi qua quá lâu, mọi thứ về hắn, cũng không khác gì thần thoại chuyện xưa, truyền thuyết mờ mịt. Đây là nhận biết của Dịch Trần trước kia đối với Dịch Đạo Huyền. Mà lúc này, nhìn Tô Dịch ngồi khoanh chân cùng bạn cũ cao hứng bàn luận, Dịch Trần đột nhiên cảm giác, thần thoại chiếu vào hiện thực, truyền thuyết ngay tại trước mắt. Tươi sống như vậy, chân thật như vậy, đưa tay có thể chạm tới như vậy. Quan trọng nhất là, người nọ còn là phụ thân mình. Trong lúc nhất thời, tâm tình Dịch Trần cũng rất khó bình tĩnh, lâm vào trong trầm ngâm. Đạo huyền huynh đệ, tiểu tử này là ai? Bất thình lình, một câu của Yến Xích Chân đã đánh thức Dịch Trần đang trầm ngâm. Dịch Trần theo bản năng nhìn về phía Tô Dịch. Lại thấy Tô Dịch rất tự nhiên nói, con trai ta, tên Dịch Trần. Ít ỏi ba chữ, khiến trong lòng Dịch Trần chấn động, không hiểu sao có một loại cảm giác được tán thành. Đây vẫn là lần đầu tiên Dịch Trần nghe được, Tô Dịch chủ động hướng người khác giới thiệu mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Là con của Tâm Giao. Yến Xích Chân kinh ngạc. Tâm Giao, là chỉ Vũ Tâm Giao, một nữ tử xinh đẹp ở trong sinh mệnh của Dịch Đạo Huyền, chiếm cứ địa vị không thể thay thế được. Nàng đến từ Thanh Ngô Thần Đình, là sư tỷ của Hóa Hồng Chân, tính tình mềm mại như nước, điềm tĩnh như ngọc. Ở trong một đoạn năm tháng đó Dịch Đạo Huyền vong mệnh thiên nhai, Vũ Tâm Giao vẫn luôn làm bạn bên cạnh hắn, không rời không bỏ. Cuối cùng, ở trước sơn môn Thanh Ngô Thần Đình, gặp đám đông đại địch mai phục vây giết, Vũ Tâm Giao lấy tính mạng để trả giá, giết ra cho Dịch Đạo Huyền một đường sinh cơ, từ đó hương tiêu ngọc vẫn. Lúc này, khi Yến Xích Chân nói đến Vũ Tâm Giao, ở chỗ sâu trong tâm hồ của Tô Dịch cũng nổi lên gợn sóng. Không phải. Tô Dịch lắc đầu nói, mẫu thân nó là Lữ Thanh Mân. Yến Xích Chân nhất thời nhíu chặt lông mày, lộ ra vẻ giận dữ, là cô ta. Trong lòng Dịch Trần căng thẳng, nhìn ra được Yến Xích Chân đối với mẫu thân mình có địch ý không chút nào che giấu. Chuyện này có ẩn tình khác. Tô Dịch nói, về sau ta tự sẽ cho ngươi một câu trả lời. Yến Xích Chân chăm chú nhìn Tô Dịch một lát, gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Đây là tín, nhiệm. Không cần giải thích cái gì, Yến Xích Chân thật sự tin khi Tô Dịch muốn nói với mình việc này, cũng căn bản không cần mình truy hỏi. Trong lòng Dịch Trần lại trầm xuống. Hắn vốn định xem, phụ thân xa lạ này của hắn ở trước mặt bạn cũ, là đối đãi việc này như thế nào. Như thế, có lẽ có thể phỏng đoán ra thái độ thật sự Tô Dịch đối đãi mẫu thân. Đáng tiếc, hy vọng thất bại rồi. Phụ thân xa lạ này của hắn căn bản không muốn ở lúc này nói nhiều về việc này. Kế tiếp, Tô Dịch cùng Yến Xích Chân lại nói đến Kim Hạc yêu chủ, Kim Nguyên Tử đám hảo hữu đại đạo. Thần Ngưng ma chủ, Kim Nguyên Tử đã chết, bị Yến Xích Chân giết chết. Kim Hạc yêu chủ, Thiên Lan Thánh Quân đều sớm từ rất lâu trước kia đã ẩn nấp tung tích, co đầu rút cổ. Bảo Diệp ma tổ tiếp nhận nhiên đăng Phật điểm hóa, đã quy y Phật môn, vào Tây Thiên Linh Sơn tu hành, chính là một trong hộ giáo cửu Phật. Khiến Tô Dịch phí công cân nhắc nhất, chính là hai người Ngũ Dục Ma Tôn, Điệp Vân Yêu Chủ. Nhưng ra ngoài Tô Dịch dự kiến, từ Yến Xích Chân nơi đó, hắn lại nghe được đáp án hoàn toàn không giống với mình đoán trước. Chuyện bảo Diệp đầu nhập nhiên đăng Phật có vấn đề. Tô Dịch rất kinh ngạc. Không sai. Yến Xích Chân nhìn Dịch Trần một cái, người sau mím môi, chưa rời khỏi, không phải không hiểu chuyện, mà là không muốn để mình thoạt nhìn như là người có thể bị tùy ý đuổi đi. Tô Dịch không để ý, nói, cứ nói đừng ngại. Yến Xích Chân hơi châm trước, nói, năm đó biết được tin ngươi chết, người đầu tiên ta tìm, chính là Bảo Diệp Ma Tổ, muốn cùng nhau liên thủ với hắn, báo thù cho ngươi. Bảo Diệp lúc ấy khuyên ta ẩn nhẫn ngủ đông, đừng hành động thiếu suy nghĩ, ta lúc đó còn cho rằng Bảo Diệp có tâm lý sợ hãi, quá thiếu nghĩa khí, liền dưới cơn giận dữ, tuyệt tình đoạn nghĩa, hoàn toàn quyết liệt với hắn. Yến Xích Chân tự giễu nói, về sau ta mới biết, trong lòng Bảo Diệp sớm có chủ kiến, hắn không phải không muốn báo thù cho ngươi, mà là trong lòng sớm có chủ kiến, muốn lấy thân làm cờ, ẩn núp trong trận doanh kẻ địch. Trong lòng Tô Dịch chấn động, ánh mắt lóe lên, nói như vậy, hắn năm đó cái gọi là tiếp nhận nhiên đăng Phật điểm hóa, quy y Phật môn, chuyện này là cố ý, chính là vì. Không sai. Yến Xích Chân nói, nhiên đăng Phật tâm tính như vực, sâu không lường được, vì được nhiên đăng Phật tín nhiệm, Bảo Diệp tỉ mỉ chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, cuối cùng trả giá thê thảm nặng nề, mới rốt cuộc thành công tiến vào Tây Thiên Linh Sơn. Nói đến đây, Yến Xích Chân thở dài, nhưng ngươi cũng rõ, lấy trí tuệ của nhiên đăng Phật, sao có thể không nghi ngờ Bảo Diệp gia nhập Tây Thiên Linh Sơn là có ý đồ khác. Bảo Diệp càng nói thẳng, vô luận như thế nào, nhiên đăng Phật cũng khẳng định sẽ không thật sự tin tưởng hắn. Chẳng qua, thứ Bảo Diệp không thiếu nhất chính là kiên nhẫn, hắn cũng sẽ không để hận ý báo thù che mất tâm trí, nếu không có tuyệt đối nắm chắc, hắn sẽ một mực ngủ đông, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Tô Dịch nghe xong, nhíu mày, ngươi chưa từng hoài nghi, Bảo Diệp là thật sự đầu nhập nhiên đăng Phật. Hắn sẽ không. Yến Xích Chân trả lời không cần nghĩ ngợi, không giải thích lý do. Tô Dịch gật gật đầu, nói, theo tin tức ta tìm hiểu được, trong năm tháng quá khứ dài lâu, Bảo Diệp một mực ngủ đông ở Tây Thiên Linh Sơn, góp sức không ít cho Tây Thiên Linh Sơn, nhưng chưa từng có bất cứ hành động báo thù nào, nếu hắn không thật sự đầu nhập nhiên đăng Phật, đủ thấy hắn là giỏi ẩn nhẫn bao nhiêu. Dừng một chút, hắn nói, đương nhiên, cũng có một loại khả năng khác, Bảo Diệp đã bị nhiên đăng Phật khống chế. Yến Xích Chân giật mình, lấy đạo hạnh của Bảo Diệp, có lẽ không chơi chết được nhiên đăng Phật, nhưng chỉ sợ cũng không phải nhiên đăng Phật có thể thật sự khống chế, dù sao Bảo Diệp cũng sẽ không để mình trở thành thịt cá trên thớt. Tô Dịch thở dài, cái này cũng khó mà nói, tâm tính cùng thủ đoạn của lão lừa chọc nhiên đăng, so với cổ hoa tiên, lão gù những lão gia hỏa này càng đáng sợ hơn xa. Nói xong, Tô Dịch nói đến tử mẫu khiên tâm cổ môn bí thuật này. Không chỉ cổ hoa tiên từng lợi dụng môn cổ thuật này thao túng Lữ Thanh Mân, còn từng dùng cổ thuật này thao túng đệ tử của mình Ngưng Tú. Ngươi hoài nghi nhiên đăng lão nhi bằng vào cổ thuật này nắm giữ Bảo Diệp. Điều đó không có khả năng, cổ thuật đó quỷ dị tà ác nữa. Nhưng đối với Bảo Diệp nhân vật cấp ma đạo tổ sư bực này mà nói, trừ phi bản thân muốn, nếu không, nhiên đăng lão nhi tuyệt đối không có cơ hội làm được. Yến Xích Chân khẽ biến sắc. Ánh mắt Tô Dịch khác thường, nói, nếu Bảo Diệp trả giá để đầu nhập vào, chính là chủ động tiếp nhận môn cổ thuật này khống chế thì sao? Yến Xích Chân nhất thời trầm mặc, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Tóm lại, đừng xem nhẹ nhiên đăng Phật, ở trong các đại địch kia của ta, kẻ nguy hiểm nhất chính là lão lừa chọc này. Tô Dịch day day mi tâm, về phần chuyện Bảo Diệp, về sau nhất định có thời điểm chân tướng rõ ràng. Yến Xích Chân gật gật đầu. Kế tiếp, hai người lại, nói về Điệp Vân Yêu Chủ và Ngũ Dục Ma Tôn. Lúc trước trong chúng ta tám người này, Điệp Vân tính tình nội liễm cùng thu mình nhất, không biểu hiện gì cả. Ánh mắt Yến Xích Chân nổi lên nét hồi ức, nói, năm đó ta ở lúc báo thù cho ngươi, cũng từng liên hệ với nàng, đáng tiếc, lúc trước nàng sớm mất đi tin tức, xa xăm vô tung. Về phần Ngũ Dục Ma Tôn, Yến Xích Chân thở dài, hắn cũng chưa từng phản bội ngươi, nhưng hắn lúc trước vì cầu tự bảo vệ mình, lại không thể không hướng các đại địch kia thỏa hiệp. Chủ động giải tán tông môn mình một tay khai sáng, rời khỏi vô biên hải. Nói xong, hắn dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, ngươi sẽ trách hắn không? Tô Dịch lắc lắc đầu, nói, chúng ta đều từng là hảo hữu đồng đạo, nhưng có thể nào cưỡng cầu người khác báo thù cho mình? Mỗi người đều có chí riêng, cũng đều có sự bất đắc dĩ, ta cũng chưa ích kỷ mức đi lấy chuyện báo thù cho ta hay không, để cân nhắc tình nghĩa của chúng ta năm đó. Yến Xích Chân vui vẻ nói, ta đã biết ngươi sẽ nói như vậy. Tô Dịch uống một ngụm rượu. Nói, ta hận, là những người âm thầm cấu kết với đám đại địch kia của ta. Yến Xích Chân nói, nếu Ngũ Dục thằng nhãi này còn sống, ta trái lại có biện pháp tìm được hắn, ngươi muốn đi gặp hắn một lần hay không? Tô Dịch ngẩn ra, sau đó lâm vào trầm mặc. Hồi lâu sau, Tô Dịch nói, ngũ dục ma tôn lúc trước đã lựa chọn đặt mình ra ngoài, chính là không muốn cuốn vào trong sóng gió giữa ta cùng những đại địch kia, ta hôm nay lại đi tìm hắn, sẽ chỉ làm hắn rơi vào trong hoàn cảnh khó xử. Yến Xích Chân thở dài một tiếng, nói, dù sao từng kết giao một hồi, chỉ coi như đi thăm một vị lão bằng hữu là được, về phần những ân oán thị phi kia, dâu ria không quan trọng. Tô Dịch gật gật đầu, cũng tốt, chờ sau khi gặp ngũ dục, ngươi theo ta về Tê Hà Đảo, kế tiếp, ta sẽ sắp xếp con cùng cháu gái ngươi cùng nhau tới đoàn tụ với ngươi. Được, Yến Xích Chân đáp ứng, hắn cũng rất chờ mong gặp lại con trai Yến Bi Tuyết, cháu gái Yến Nhược Tiên. Tây Thiên Linh Sơn, bên ao sen, dưới cây bồ đề. Những năm qua, ta không chỉ một lần nhắc nhở ngươi, trước khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, đừng ra ngoài hành tẩu nữa. Nhiên Đăng Phật ngồi khoanh chân, vẻ mặt trầm tĩnh, nhưng rất hiển nhiên, ngươi chưa từng để ở trong lòng. Cách đó không xa, Cổ Hoa Tiên nhíu mày nói, trước kia, ngươi biết đồ nhi kia của ta sinh đứa nghiệt tử cho Dịch Đạo Huyền hay không? Nhiên Đăng Phật trầm mặc, chuyện này, quả thực ra ngoài hắn dự kiến. Hắn cũng không ngờ, Lữ Thanh Mân vậy mà sẽ làm ra chuyện hoang đường bực này. Chính bởi vì ta biết nghiệt tử đó rất quan trọng, mới sẽ tự mình ra tay. Cổ Hoa Tiên nói, vốn cho rằng lần này nhất định lấy được nghiệt tử kia, do đó trở thành đòn sát thủ áp chế Dịch Đạo Huyền. Nhưng tình thế phát triển, lại hoàn toàn ra ngoài ta dự kiến. Nói đến đây, trong mắt nàng dâng lên hận ý nồng đậm, nghiến răng nghiến lợi nói, lần hành động này thua là thua ở, lão hủ tên khốn kiếp này bán đứng ta. Đúng vậy, theo nàng thấy lần hành động này sở dĩ thua to, mấu chốt xảy ra ở trên thân lão hủ. Là lão gù bán đứng nơi ẩn thân của các đại đạo phân thân kia của nàng. Cũng là lão gù mang một ít bí mật bên ngoài hầu như không ai biết nói, cho Tô Dịch. Ví dụ như, thân thế của Dư Tốn. Chính bởi vì như thế, mới khiến nàng ở trong đối đầu với Tô Dịch khắp nơi chịu hạn chế, gặp thất bại thê thảm nặng nề như thế. Trải qua một kiếp này, cũng không phải chuyện xấu. Nhiên Đăng Phật bình tĩnh nói, thử nghĩ, nếu không có tình huống lần này, ngươi sao có thể biết lão gù sớm bán đứng ngươi? Nếu không có một kiếp này, lấy thủ đoạn của Tô Dịch, tất sẽ lợi dụng những việc kia lão gù tiết lộ, khiến ngươi lâm vào vạn kiếp bất phục. Đến lúc đó, ngươi sợ là nhất định phải chết, mà không có khả năng giống bây giờ, còn có thể giữ được một phân thân. Cổ Hoa Tiên nheo mắt. Nàng thừa nhận Nhiên Đăng Phật nói không sai, nhưng sự ngột ngạt cùng hận ý trong lòng lại khó có thể được bình ổn. Nói như vậy, ngươi vẫn như cũ không tính ra tay. Cổ Hoa Tiên nói, ánh mắt lạnh như băng. Nhiên Đăng Phật dương mắt nhìn chằm chằm Cổ Hoa Tiên. Nói, ta hợp tác với ngươi, là vì ngươi cầu là thái thượng vong tình chi đạo, mà ta cầu là đại thừa vô lậu thiền tâm, đôi bên đều sẽ không xử trí theo cảm tính. Ngươi bây giờ, ngũ uẩn phân thân bị hủy bốn cái thì thôi, tâm cảnh tựa như cũng đã xảy ra vấn đề. Cổ Hoa Tiên cúi đầu, nói, kẻ vô tình, không phải sẽ không tức giận, tượng Bồ Tát còn có ba phần thổ tính, huống chi ta lần này gặp tổn thất thật sự quá lớn. Nhiên Đăng Phật hơi trầm mặc, nói, ta đáp ứng ngươi, giúp Dư Tốn đúc lại đạo thể. Có thể khiến tâm cảnh ngươi bình tĩnh trở lại hay không? Cổ Hoa Tiên cười lạnh một tiếng, ngươi nói sai rồi, Dư Tốn không phải điểm yếu của ta, hắn cũng không có khả năng khiến tâm cảnh của ta xảy ra vấn đề. Dừng một chút, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhiên Đăng Phật, ngược lại là ngươi, ta vẫn luôn tò mò, vì sao giống ngươi hạng người tu Phật này, lại, sẽ cùng ta. Đôi mắt Nhiên Đăng Phật lặng yên trở nên thâm trầm mà khiếp người, một luồng uy nghiêm vô hình theo đó tràn ngập ra. Trong lòng Cổ Hoa Tiên chấn động, thanh âm im bặt. Nhiên Đăng Phật vẻ mặt bình tĩnh nói, một khắc đó khi thân phận Dư Tốn bại lộ, đã mất đi giá trị. Chẳng qua, hắn chung quy có quan hệ đặc thù với người ta tự sẽ kéo hắn một phen. Dừng một chút, ánh mắt Nhiên Đăng Phật vi diệu, lúc ấy ở Trúc Sơn bí giới, Tô Dịch vậy mà lại chưa lấy Dư Tốn đi đổi con hắn, ngược lại đổi một mạng của Yến Xích Chân, thực sự có chút thú vị. Cổ Hoa Tiên nhíu mày nói, hắn làm như vậy chẳng lẽ có vấn đề? Lúc đó hắn chiếm ưu thế tuyệt đối. Căn bản không cần lấy tính mạng Dư Tốn làm trao đổi, đã có thể khiến ngươi ngoan ngoãn giao ra Yến Xích Chân. Nhiên Đăng Phật nói, hơn nữa, trong lòng hắn sớm rõ thân phận Dư Tốn, nhưng lại cũng chưa khống chế Dư Tốn trong tay. Cổ Hoa Tiên nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nhiên Đăng Phật thở dài, còn không hiểu sao, Tô Dịch khinh thường giống ngươi, lấy thân sinh cốt nhục người khác làm con tin, cái này cũng đủ để chứng minh, hắn tự có biện pháp khác để đối phó ngươi, mà không cần dựa vào khống chế con tin thủ đoạn bực này để đạt thành mục đích. Cổ Hoa Tiên cười lạnh, ngươi đây là đang khen hắn trí tuệ quảng đại, khí phách hơn xa ta. Ánh mắt Nhiên Đăng Phật trong suốt, thừa nhận một điểm này, mới có thể càng tỉnh táo nhận biết bản thân, sau đó đi nhận biết đối thủ. Cổ Hoa Tiên nhíu mày nói đi nói lại, ngươi đơn giản là không muốn ra tay ở trước khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, mà thôi. Nói xong, nàng vươn người đứng dậy, đã như thế, coi như ta đến uổng một chuyến là được. Mắt thấy nàng sắp rời khỏi, Nhiên Đăng Phật nói, để lại tàn hồn lão gù, kế tiếp ta sẽ làm cho ngươi ba việc. Cổ Hoa Tiên ngẩn ra, ba việc. Nhiên Đăng Phật nói, đều có liên quan với Tô Dịch. Đôi mắt Cổ Hoa Tiên tỏa sáng, tốt. Nàng lấy ra đèn đồng phong ấn tàn hồn lão gù, vứt cho Nhiên Đăng Phật. Ngươi tính thu thập lão rác rưởi này như thế nào? Nàng nhịn không được hỏi. Thu thập. Nhiên Đăng Phật khẽ lắc đầu, ta chỉ là muốn làm rõ. Hắn rốt cuộc đã tiết lộ bao nhiêu chuyện cho Tô Dịch, thuận tiện hỏi hắn một chút. Lúc trước sau khi bị một cây vỏ kiếm mục nát kia của Tô Dịch trấn áp, lại đã trải qua cái gì? Cổ Hoa Tiên sửng sốt, cái này rất quan trọng. Vô cùng quan trọng. Nhiên Đăng Phật nói, những việc tiết lộ kia, một khi bị Tô Dịch lợi dụng, tình cảnh của chúng ta sẽ trở nên bị động, mà lấy thủ đoạn của Tô Dịch, còn không biết sẽ lợi dụng những bí mật này nhắc lên động tĩnh như thế nào. Dừng một chút, hắn nói, về phần vỏ kiếm mục nát kia, từng ở trong một trận chiến Minh Không Sơn hiển lộ ra uy năng cực đoan khủng bố. Căn bản không cần nghĩ, đó là một con bài chưa lật Tô Dịch che giấu sâu nhất, nếu có thể làm rõ, thì có thể tìm ra phương pháp đối kháng. Cổ Hoa Tiên nghe xong, thoáng cảm khái nói, có đôi khi, ta cũng không khỏi hoài nghi, ngươi là sớm chém đi một thân nhân tính hay không, sớm có thủ đoạn chứng đạo vĩnh hằng, mà cố ý ẩn giấu thực lực hay không. Nhiên Đăng Phật không nói tiếp, hắn chậm rãi nói, ngươi trốn đi trước. Cổ Hoa Tiên ngẩn ra, sau đó bóng người lặng yên biến mất khỏi chỗ cũ. Bảo Diệp, đến gặp một lần. Nhiên Đăng Phật mở miệng. Không bao lâu, một bóng người bỗng dưng xuất hiện. Đây là một tăng nhân da thịt như ngọc, ngũ quan tuấn mỹ yêu dị, giống như thanh niên, giữa trán khắc một dấu ấn hoa sen màu vàng, đôi mắt khi nhìn quanh, nổi lên khí tức năm tháng tăng thương, chứng minh hắn đã sớm không trẻ tuổi nữa. Người này là Bảo Diệp Phật chủ một trong hộ giáo cửu Phật của Tây Thiên Linh Sơn, mà ở rất lâu trước kia, hắn còn có một thân phận khác. Một trong 8 vị nhân vật cấp chúa tể của Vô Biên Hải, Bảo Diệp Ma Tổ. Ngươi tiến vào Tây Thiên Linh Sơn đến nay đã bao lâu? Nhiên Đăng Phật hỏi. Bảo Diệp chắp hai tay, nói, hồi bẩm Phật Tổ, thời gian quá lâu, sớm đã quên. Nhiên Đăng Phật chậm rãi từ dưới cây bồ đề đứng dậy, nói, thời gian có lẽ sẽ quên, nhưng chấp niệm báo thù trong lòng ngươi, sợ là bất cứ lực lượng năm tháng nào cũng không thể tiêu trừ. Con ngươi Bảo Diệp co lại, cúi đầu, nói, Phật Tổ sao lại nói vậy? Nhiên Đăng Phật nói, vậy ta nói thẳng, ngươi quy y Phật môn. Ẩn nhẫn đến nay, đơn giản là muốn ở một cái thời cơ thích hợp, báo thù cho Dịch Đạo Huyền. Mà ta lúc trước sở dĩ lựa chọn lưu lại ngươi, đơn giản cũng là muốn ở một thời cơ thích hợp, có thể phát huy giá trị của ngươi. Bảo Diệp bỗng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Nhiên Đăng Phật, nói, thứ lỗi ta ngu muội, nghe không hiểu Phật Tổ đây là muốn làm cái gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhiên Đăng Phật vẻ mặt bình tĩnh nói, năm đó ở Vô Biên Hải, trong hảo hữu kết giao với Dịch Đạo Huyền, Kim Hạc yêu chủ. Thiên Lan yêu quân các phản đồ này, căn bản không đáng nhắc đến. Mà khiến ta coi trọng, chỉ có 3 người, một người là Yến Xích Chân, một người là Điệp Vân yêu chủ, một người là Bảo Diệp Ma Tổ ngươi. 3 người các ngươi, Yến Xích Chân nghĩa Bạc Vân Thiên, dũng mãnh cái thế, thần ngưng ma chủ và Kim Nguyên Tử chết ở trong tay hắn, không oan. Điệp Vân yêu chủ lòng như gấm vóc, có đại trí tuệ, đại nghị lực, đến ngày nay, người đời hầu như không ai biết nơi nàng đi. Nhưng ta rõ, nàng vẫn luôn yên lặng làm một chuyện đủ có thể khiến Dịch Đạo Huyền lâm vào cảm động đến rơi nước mắt. Về phần Bảo Diệp Ma Tổ ngươi, nói đến đây, Nhiên Đăng Phật thở dài, năm tháng dài dòng vô tận trôi qua, phóng mắt toàn bộ thiên hạ, có thể ẩn nhẫn đến mức như ngươi, lại tìm không ra người thứ hai nữa. Ta cũng thường xuyên cảm khái, Dịch Đạo Huyền có thể có các ngươi đám chi kỷ này, may mắn cỡ nào. Bảo Diệp vẫn luôn trầm mặc đột nhiên nói, xem ra, Phật Tổ hôm nay là tính hoàn toàn ngả bài với ta. Nhiên Đăng Phật nói, cũng tới lúc rồi, ngươi cũng rõ Dịch Đạo Huyền chuyển thế trở về, đã gây ra chấn động to lớn ở thiên hạ thần vực. Trước kia, hắn đối mặt chúng ta chèn ép cùng truy kích, chỉ có năng lực bị ép ứng đối cùng chống đỡ, luôn ở trong bị động, đối với chúng ta những người này mà nói, uy hiếp chưa nói tới nghiêm trọng. Nhưng hắn bây giờ đã khác, đã từ trong bị động đi ra, có được thủ đoạn phản kích cùng đối kháng. Hắn uy hiếp đối với chúng ta cũng trở nên càng ngày càng nhiều. Ngay cả ta cũng không thể không một lần nữa đánh giá năng lực của hắn, thay đổi sách lược, nghiêm túc ứng đối. Nói đến đây, Nhiên Đăng Phật nói, cho nên, ta quyết định bây giờ mời ngươi đi giúp ta làm một chuyện. Ánh mắt Bảo Diệp lóe lên, nói, bảo ta đi đối phó Tô Dịch. Nhiên Đăng Phật lắc đầu nói, không, là đi đối phó Ngũ Dục Ma Tôn, ta muốn ngươi giết hắn. Bảo Diệp nhíu mày, việc này có gì liên hệ với Tô Dịch? Ánh mắt Nhiên Đăng Phật ý vị sâu xa nói, ta chỉ là muốn xem, ngươi sau khi giết Ngũ Dục Ma Tôn. Tô Dịch sẽ đối đãi ngươi người bạn cũ một lòng muốn báo thù, cho hắn này như thế nào? Trong lòng Bảo Diệp trầm xuống, trầm mặc. Ngươi không thể từ chối, không phải sao? Ánh mắt Nhiên Đăng Phật bình thản, việc thế gian, nguy cơ cùng tồn tại, mà đây, chính là cái giá ngươi trong 5 tháng dài lâu ẩn núp ở bên người ta cần trả. Đi thôi, không có gì bất ngờ xảy ra, ở sau khi tiêu diệt ngũ dục ma tôn, ngươi có lẽ còn có thể gặp Tô Dịch một lần. Dứt lời, hắn một lần nữa ngồi trở lại dưới cây bồ đề, chậm rãi nhắm mắt lại. Lão Tăng nhập định, bảo tướng trang nghiêm. Chỉ còn Bảo Diệp đứng ở đó, lặng im như núi đá. Vì báo thù cho bạn cũ đã mất, Bảo Diệp lựa chọn lẻn vào địch doanh. Vì thế, trả giá cực kỳ nặng nề. Sau này, ẩn nhẫn vô tận 5 tháng, giấu đi nanh vuốt, chỉ vì chờ đợi một cái cơ hội tuyệt hảo. Không ai biết được, Bảo Diệp ở trong 5 tháng quá khứ dài lâu đó, là vượt qua như thế nào. Cũng không có ai hiểu được, hắn một vị ma tổ từng uy hiếp vô biên hải, dung chuyển chư thiên một thế hệ bực này, vì sao có thể ẩn nhẫn đến bực này. Nhưng bây giờ, theo nhiên đăng Phật ngã bài, tất cả cái này đều thành không. Ẩn nhẫn cùng chờ đợi dài đằng đẵng kia đều hóa thành hư ảo. Tâm huyết cùng thời gian vì thế trả giá, cũng trôi theo dòng nước. Không những như thế, kết quả là còn phải bị nhiên đăng Phật lợi dụng, đi làm một chuyện nhất định sẽ là bi kịch. Tất cả cái này, đối với Bảo Diệp ma tổ mà nói, không thể nghi ngờ là một đả kích nặng nề vô cùng. Trong lúc nhất thời, đâu có thể nào tiếp nhận được. Vẻ mặt hắn biến ảo, trầm mặc không nói. Hồi lâu sau, hắn mới thở phào một hơi, nói, năm đó, ta nên noi theo Yến Xích Chân, cho dù chết trận, ít nhất cũng có thể giết mấy tên khốn kiếp. Bóng người nhiên đăng Phật khoanh chân ngồi yên tĩnh bất động, đôi mắt khép kín, không nói một lời. Bảo Diệp chăm chú nhìn nhiên đăng Phật một lát, cuối cùng không nói cái gì nữa, xoay người mà đi. Thẳng đến lúc bóng người hắn biến mất, bóng người Cổ Hoa Tiên theo đó xuất hiện. Ngươi để hắn cứ thế đi rồi. Cổ Hoa Tiên nói, tử mẫu khiên tâm cổ là tiểu đạo không thể lên được mặt bàn, nhưng thường thường loại tiểu đạo này ở lúc nhào nạn một người, luôn có thể tạo được diệu dụng không thể tưởng tượng. Nhiên đăng Phật chậm rãi mở mắt. Mặc kệ hắn ở lúc đối phó ngũ dục ma tôn sẽ giở trò thiêu thân gì, đến lúc đó, ta tự sẽ thao túng tâm trí của hắn, giúp hắn giết ngũ dục ma tôn. Cổ Hoa Tiên nói, trước đó ngươi nói muốn làm 3 việc, đây là một trong số đó, 2 cái khác là gì? Sau một trận chiến Minh Không Sơn, đế ách liền trốn đi. Nhiên Đăng Phật nói, ai cũng không biết, hắn rốt cuộc đang chủ tính cái gì, ta muốn mượn tay Tô Dịch, thử đế ách một chút. Con ngươi Cổ Hoa Tiên co rút lại, ngươi điên rồi. Nếu đế ách phát hiện dụng tâm của ngươi, nhất định không dễ dàng tha cho ngươi. Sai rồi. Nhiên Đăng Phật nói, ta là đang giúp hắn. Vậy, ngươi tính làm như thế nào? Ngươi cứ chờ xem là được. Nhiên Đăng Phật giữ kín miệng. Vậy chuyện thứ 3 lại là cái gì? Cổ Hoa Tiên hỏi. Mấy năm trước, đế ách phong cấm cửa vào vô tận chiến vực. Đám bạn cũ Lý Phù Du năm đó kết giao, tới bây giờ còn bị vây ở trong đó. Nhiên Đăng Phật nói, nếu ta dự liệu không sai, Tô Dịch tất nhiên sẽ ở trước khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, đi mang đám bạn cũ của hắn kiếp trước cứu ra. Cổ Hoa Tiên cười lạnh nói, như thế nào, ngươi lại muốn bố cục ở trong vô tận chiến vực. Nơi đó vô số quỷ quái biến số, phân bố không biết bao nhiêu sự vật quỷ dị như cấm kỵ. Năm đó chúng ta và bọn Lý Phù Du ở vô tận chiến vực đấu lâu như vậy, luận thương vong, chúng ta bên này thê thảm nặng nề nhất. Vô tận chiến trường, một đại hung cấm khu trong mắt nhân vật cấp thần chủ. Rất lâu trước kia, Lý Phù Du chính là chết trong đó. Mà Nhiên Đăng Phật, lão câu cá các đại địch này, cũng từng ở trong vô tận chiến vực chịu rất nhiều đau khổ. Một bộ phận đồng bạn của trận doanh bọn họ, đều là chết ở trong đó. Không, lần này không cần bố cục. Nhiên Đăng Phật nói, chỉ cần Tô Dịch tới vô tận chiến trường, lần này nhất định giữ nhiều lành ít. Mà điều ta muốn làm, không phải bố cục, mà là sáng tạo cho Tô Dịch một cơ hội tới vô tận chiến trường. Nhiên Đăng Phật nói, kết quả tệ nhất, đơn giản là Tô Dịch cứu ra các bạn cũ của hắn năm đó, nhưng nếu Tô Dịch chỉ cần gặp họa, chắc chắn sẽ thật sự vạn kiếp bất phục. Cổ Hoa Tiên khó hiểu, hắn nếu chết ở trong đó, luân hồi làm sao bây giờ, kỷ nguyên hỏa trùng làm sao bây giờ? Nhiên Đăng Phật lộ ra một nụ cười giữ kín như bưng, nói, vậy thì phải xem duyên pháp. Cát vàng thổi quét đầy trời, bầu trời cũng bị nhuộm thành màu vàng vọt. Đây là một tòa thành nhỏ ở bên biển cát, tên là Hoàng Sa Thành. Trong thành đều là phàm phu tục tử. Hơn nữa cuộc sống đều rất gian nan cùng cằn cỗi. Phàm là người có chút năng lực, đều sớm chịu không nổi cuộc sống cằn cỗi nơi chim không thèm ỉa này, sớm đi xa tha hương. Mà hôm nay ở lại trong thành, phần lớn là người già yếu. Thiên hạ thần vực mênh mông vô tận, đã có danh sơn phúc địa đỉnh cấp chư thần cư trú, cũng có thành nhỏ biên giã cằn cỗi lụi bại tương tự Hoàng Sa Thành. Đã là chạng vạng, lạc nhật ở trong cuồng sa đầy trời cũng trở nên giống lòng đỏ trứng, ánh mặt trời ảm đạm. Một ông lão khô gầy ngồi xổm ở khẩu trên bậc thang cũ nát cửa nhà mình, ánh mắt đục ngầu ngẩn ngơ nhìn mặt trời lặn nơi xa. Bão cát thổi tới, người lão đầy cát bụi, chòm râu cùng tóc hoa râm hỗn độn cũng theo gió đang nhảy múa. Lão nheo mắt, trên khuôn mặt khô gầy già nua tràn đầy nếp nhăn như đao khắc ra, bóng người khô gầy lưng còng cuộn mình ở đó, như một con chó già trông coi cửa nhà. Lão gia, canh giờ dâng hương đến rồi. Một thanh âm khàn khàn vang lên. Cửa phòng mở ra, một lão bộc què chân, cụt tay, một mắt đi ra. Phi, ông lão nhổ ra một cục đờm, trong đờm đều là hạt cát. Sau đó, lão đứng dậy đi vào nhà. Nói là nhà, thực ra là một cái đình viện nhỏ lụi bại không chịu nổi. Chỉ ba gian phòng, khắp nơi đều là tro bụi, song cửa sổ cũng đã tổn hại, mái ngói nóc nhà mất hơn phân nửa. Ông lão đi thẳng vào một gian phòng tương đối hoàn chỉnh. Đây là một tòa linh đường. Trên bàn thờ bày linh vị rậm rạp, trên mỗi linh vị đều tuyên khắc tên, phía trước đốt nến. Trước bàn thờ đặt một cái lư hương. Lão bộc què chân cụt tay một mắt, mang ba nén hương sớm chuẩn bị sẵn điểm hỏa, giao cho ông lão. Hôm nay là ngày giỗ của ai? Ông lão hỏi. Lão gia, là ngày giỗ một người tên là Lăng Ông. Lão bộc một mắt nghiêm túc trả lời. Lăng Ông, thì ra là tiểu gia hỏa kia. Năm đó ở trong tông môn, hắn nhỏ tuổi nhất, tính tình bướng nhất, nhưng thiên phú cũng tốt nhất, ai? Đáng tiếc. Trong miệng ông lão hàm hồ lẩm bẩm một phen, sau đó đi lên trước, cắm ba bén hương vào trong lư hương. Sau đó, lão nâng mắt lên, ánh mắt lần lượt đảo qua từ trên những linh vị kia, cuối cùng tạm dừng ở trên một cái linh vị chỗ góc nhất. Cái linh vị kia không có tên, phía trước cũng không đốt nến. Thường thường không có gì lạ, nhưng ông lão cũng không biết nhớ tới cái gì, vẻ mặt trên khuôn mặt nếp nhăn dày đặc lúc sáng lúc tối. Hồi lâu sau, lão thở dài một hơi, nói, lấy cho ta ba nén hương nữa. Lão bộc một mắt yên lặng xoay người đi ra khỏi cửa. Nhưng chờ đợi hồi lâu, cũng không thấy lão bộc một mắt trở về. Ông lão tựa như ý thức được cái gì, nhíu mày, ở chỗ sâu trong con ngươi đục ngầu hiện ra một mảng giận dữ. Một người phàm tuổi già sức yếu sống không bao nhiêu năm mà thôi, cần gì phải giết hắn. Giọng của ông lão khàn khàn trầm thấp. Dựa theo ước định, phàm là người có liên quan với ngươi. Vô luận là ai, đều phải chết, người phàm. Cũng không ngoại lệ. Theo một thanh âm nhẹ nhàng bâng quơ, một nam tử mặc áo bào đen đi vào. Hắn tao nhã, ngọc thụ lâm phong. Nhưng ở ngoài cửa phòng sau lưng hắn, lại có một thi thể nằm đó. Thi thể đó cụt tay, què chân, một mắt, lẳng lặng nằm ở nơi đó, mặc cho bão cát thổi, cũng không chút nhúc nhích. Nói thật, ta cũng không muốn làm như vậy, lại càng không muốn ở lại nơi không thèm ỉa này. Nam tử áo bào đen thở dài. Nhưng không có cách nào, ta không thể vi phạm mệnh lệnh của tông môn. Nói xong, ánh mắt hắn đánh giá ông lão gầy trơ xương kia. Cười nói, trong lòng ta vẫn luôn rất tò mò, người lão bất tử này rốt cuộc là ai? Vì sao sẽ cam lòng tự vây ở đây, ngươi? Chẳng lẽ chưa từng nghĩ rời khỏi? Ánh mắt ông lão nhìn các linh bài ánh nến lay động kia, nói, ngươi không hiểu. Nam tử áo bào đen cười lên. Hắn tiến lên một bước, phất tay áo bào. Ào! Các linh bài kia tất cả đều rơi vãi đầy đất, ánh nến tắt. Ầm một tiếng, nam tử áo bào đen lại đạp đổ một cái lư hương kia. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía ông lão, ánh mắt nghiền ngẫm, người nói thêm câu nữa ta không hiểu thử xem. Đôi mắt đục ngầu của ông lão biến ảo không ngừng. Lão một mình đứng ở nơi đó trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, ngồi xổm xuống, lần lượt đi nhặt lên những linh bài kia. Nam tử áo bào đen nhíu nhíu mày, sau đó lắc đầu nói. Quả nhiên, ngươi chính là lão phế vật, một chút tính tình cũng không có, thật nhàm chán. Hắn xoay người bỏ đi. Chỉ là, khi đi ra khỏi cửa phòng, lại bất thình lình nhìn thấy trong đình viện không biết khi nào có thêm một bóng người. Người nọ mặc tăng bào, khuôn mặt tuấn mỹ yêu dị, mi tâm có một dấu hoa sen màu vàng. Hắn đứng ở trong sắc trời tối tăm, có bão cát lướt qua, lại không dính đến bóng người hắn. Các hạ là, con ngươi nam tử áo bào đen co rút lại, đột nhiên biến sắc. Vì sao phải giết một kẻ yếu như vậy? Tăng nhân nâng tay chỉ thi thể lão bộc một mắt kia trên mặt đất. Nam tử áo bào đen miễn cưỡng cười nói, một lão tàn phế nửa thân thể vùi xuống đất mà thôi, đã không phải người tu hành chúng ta, cũng không khác gì cỏ cây cát đá. Cỏ cây, cát đá. Ánh mắt tăng nhân bình tĩnh, ngươi đã cho rằng như thế, vậy ta liền lấy lý do này giết ngươi. Nam tử áo bào đen ngạc nhiên, ta. Lời còn chưa nói ra khỏi miệng, thân thể hắn đột nhiên chia năm xẻ bảy, hóa thành cho tàn bay lả tả, bị bão cát thổi quét hết. Mà tăng nhân nhìn cũng không nhìn một cái, bước vào linh đường. Một yêu tu tiên cảnh nho nhỏ, cũng dám giết người của ngươi, vì sao ngươi không ra tay ngăn cản? Ánh mắt tăng nhân nhìn về phía ông lão mặt đầy nếp nhăn kia. Ông lão vẫn luôn nhặt linh bài phân tán trên mặt đất, nhặt lên mỗi một cái, liền dùng tay áo lau bụi bậm bên trên, sau đó thả lại chỗ cũ. Thẳng đến lúc mang toàn bộ linh vị đều bày xong, ông lão lúc này mới giọng khàn khàn nói, đây là trừng phạt đối với ta. Tăng nhân chăm chú nhìn ông lão trước mắt. Tròm râu hoa râm, tóc rối bời, khuôn mặt già nua nếp nhăn dày đặc, cùng với một thân khí tức tử khí trầm trầm kia. Hồi lâu sau, tăng nhân thở dài, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng thật không thể tưởng tượng, ngũ dục ma tôn từng tung hoành trên vô biên hải, hôm nay vậy mà lại bất đắc chí đến mức như thế. Ông lão lắc đầu nói, ngũ dục ma tôn ngày xưa sớm đã chết, ta hôm nay, chẳng qua là một người chịu tội mà thôi. Nói xong, lão lúc này mới chậm rãi xoay người, nhìn về phía tăng nhân, nhìn ra được, trong năm tháng dài lâu ngươi quy y Tây Thiên Linh Sơn, sống hẳn là rất không tệ. Trong thanh âm lộ ra một sự châm chọc, đôi mắt tăng nhân sụp xuống, thở dài, nếu ta thật sự đầu phục Tây Thiên Linh Sơn, hôm nay cũng không đến mức sẽ bị Nhiên Đăng lão nhi bức bách tới giết ngươi. Đôi mắt đục ngầu của ông lão nhất thời nheo lại. Giết ta, còn là bị ép. Giọng ông lão khàn khàn, ha ha, Bảo Diệp lão nhi, trên đời này còn có ai có thể khiến ngươi bị ép làm việc? Bảo Diệp lắc đầu, không ai có thể khiến ta bị ép làm việc, trừ phi, bản thân ta cũng không khống chế được mình. Ông lão ý thức được vấn đề, nhíu mày nói, Nhiên Đăng lão nhi động tay động chân ở trên thân ngươi. Bảo Diệp gật gật đầu, năm đó ta vì lẻn vào Tây Thiên Linh Sơn, chỉ có thể trả giá một ít. Mà bây giờ, cái trả giá này trở thành đòn sát thủ Nhiên Đăng Phật nhào nặn ta. Ông lão chăm chú nhìn Bảo Diệp chốc lát, nói, năm đó ngươi vì sao phải lựa chọn làm như vậy? Bảo Diệp nói, báo thù cho Dịch lão ma. Nghe được đáp án này, ông lão không khỏi giật mình. Rõ ràng, lão cảm thấy rất hoang đường. Nhưng, Bảo Diệp vẫn chưa giải thích cái gì nữa, mà là hỏi, ngươi thì sao, vì sao sẽ biến thành bộ dạng này? Hoàng Sa Thành, một nơi phàm tục lụi bại đến hoang vắng. Mà ngũ dục ma tôn lại tự vây ở đây, không còn uy thế ngập trời năm đó, không có thần thái ngạo nghễ bốn biển kia, ngược lại giống ông lão phàm tục ngã xuống vực sâu, gần đất xa trời, dáng vẻ già nua nặng nề. Ngay cả lão bộc của mình chết, cũng chỉ có thể nén giận. Điều này làm Bảo Diệp cũng cảm thấy hoang đường, đau lòng cùng khó hiểu nói không nên lời. Ông lão lắc lắc đầu, có một số việc, một khi tiếp nhận, thì phải thừa nhận trừng phạt cùng trả giá của nó, chuyện của ta. Ngươi đừng hỏi nữa. Bảo Diệp thở dài, không nói những thứ này nữa. Ánh mắt hắn đảo qua linh vị xếp dày đặc ở nơi đó, nói, ở đây, chẳng lẽ đều là môn nhân ngũ dục tịnh thổ? Ngũ dục tịnh thổ, chính là đạo thống ngũ dục ma tôn năm đó ở vô biên hải một tay sáng tạo. Chẳng qua về sau, theo Dịch đạo huyền chết, ngũ dục ma tôn tự tay giải tán tông môn này, lựa chọn một mình, rời khỏi vô biên hải. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ là một nhóm nhỏ mà thôi. Ông lão nói thong dong bình thản, nhưng trên mặt lại hiện lên một mảng sầu não khó nén. Cái linh bài không có tên này lại là ai? Bảo Diệp chỉ vào linh vị chỗ góc kia. Ta lập cho Dịch lão ma, mỗi lần đến ngày giỗ của hắn, sẽ đốt 3 nén hương, kính 1 bầu rượu cho hắn. Vẻ mặt ông lão phức tạp, dù sao. Chúng ta từng là hảo hữu cùng nhau tán gẫu luận đạo. Ánh mắt Bảo Diệp cổ quái, chuyện mấy năm nay xảy ra ở thần vực, ngươi đều không biết. Ông lão lắc đầu nói, ta một tên tội nhân vẽ đất thành tù, tự vây ở đây, đã sớm lòng như cho tàn ở trên con đường tu hành, nào còn có lòng nào rảnh rỗi đi chú ý những thứ này. Bảo Diệp than thở một tiếng, đột nhiên nâng tay điểm một cái. Ầm, tấm lệnh bài không chữ kia nổ tung, bay lả tả biến mất. Ngươi làm cái gì? Sắc mặt ông lão trầm xuống, cả giận nói, đó chẳng qua là linh vị ta tế điện cho Dịch lão ma mà thôi, ngươi cũng không vừa mắt phải hủy nó. Bảo Diệp nói, hắn còn sống. Một câu nhẹ nhàng, lại khiến ông lão như bị sét đánh, đôi mắt đục ngầu trợn to, thất thanh lẩm bẩm, còn sống. Hắn đã chuyển thế trở về. Trong mắt Bảo Diệp tỏa ra tia sáng kỳ dị, nói, nếu ngươi để ý tin tức bên ngoài, căn bản không cần ta nói cái gì, ngươi tự có thể biết những chuyện hắn mấy năm nay làm. Cái này, lại là thật. Hắn, còn sống. Cảm xúc của ông lão mất khống chế, trên khuôn mặt nếp nhăn dày đặc tràn đầy nét kích động, hoảng hốt, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Không có ai biết, ở trong năm tháng dài lâu này sau khi Dịch đạo huyền chết, lão vẫn luôn mang vô tận áy náy. Trong lòng Bảo Diệp cũng cuồn cuộn không thôi, thở dài, ta một mực ẩn nhẫn, đang chờ đợi một cơ hội, cho nên mấy năm nay tuy sớm biết hắn đã trở lại, nhưng luôn chịu đựng chưa gặp mặt hắn. Ai ngờ, ẩn nhẫn cùng chờ đợi, chẳng những chưa chờ được cơ hội, ngược lại để mình lâm vào tình trạng vạn kiếp bất phục. Trong thanh âm lộ ra bất đắc dĩ, không cam lòng cùng mất mát nồng đậm. Ngươi rốt cuộc đã trải qua cái gì? Ông lão hỏi. Bảo Diệp lắc đầu nói, chuyện của ngươi, ta không hỏi, chuyện của ta, ngươi cũng đừng hỏi. Ông lão nhất thời trầm mặc. Mà Bảo Diệp nói, thừa dịp ta còn tỉnh táo, ngươi có cái gì muốn làm, hoàn toàn có thể đưa ra. Nhưng, tuyệt đối đừng ý đồ chạy trốn. Từ một khắc ta nhìn thấy ngươi bắt đầu, Nhiên Đăng Phật cho dù xa ở Tây Thiên Linh Sơn, tất nhiên cũng đã thấy rõ tất cả cái này. Ông lão hiểu bản tính cùng tính tình của Bảo Diệp ma tổ, tự nhiên rõ đối phương ở thời điểm cỡ này, tuyệt đối sẽ không nói dối. theo ta đi một chỗ xem đi, ta muốn đi từ biệt với một ít người. Ông lão cuối cùng làm ra quyết đoán, cất bước đi ra khỏi tòa linh đường cũ nát này. Bảo Diệp đi theo sau đó. Sắc trời đã tối, bão cát vẫn như cũ đang gào thét, nức nở, như khóc như kể. Ở trong tòa thành nhỏ hoang vu cũ nát này, buổi tối ngay cả đèn đuốc cũng không có bao nhiêu, lạnh lùng thê lương. Khi đi ra khỏi đình viện, ông lão nhìn thi thể lão bộc một mắt đã bị bão cát bao trùm một lần, cuối cùng dừng bước, cởi ra áo bào mình mặc ở bên ngoài, phủ lên thi thể đó. Chưa nói gì, hắn xoay người đang muốn đi. Thanh âm của Bảo Diệp đột nhiên vang lên, ở sau lưng các môn nhân đó của ngươi đều sống rất khá, ở trong lòng bọn họ, ngươi vị khai phái tổ sư này cũng đã sớm mất đi. Theo ta thấy, không bằng không gặp, miễn cho mang theo sầu não mà chết. Ông lão bỗng xoay người, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm Bảo Diệp đứng ở cách đó không xa, nói, nhiên đăng Phật. Bảo Diệp chắp hai tay, bảo tướng trang nghiêm, đúng vậy. Ông lão nhất thời lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, nói, ngươi hại ta còn chưa đủ, còn muốn giết hại Bảo Diệp sớm hướng ngươi đầu nhập. Bảo Diệp, nghiêm khắc mà nói là Bảo Diệp bị nhiên đăng Phật thao túng tâm trí, vẻ mặt bình tĩnh nói, hắn một lòng chỉ muốn báo thù cho Dịch Đạo Huyền, nhưng chưa từng thật sự nguyện trung thành với ta. Vẻ mặt ông lão biến ảo một phen, nghiến răng nói như vậy lần này ngươi muốn mượn tay Bảo Diệp, giết ta. Không sai. Vì sao? Mắt ông lão đục ngầu đỏ lên, rõ ràng bị chọc giận. Năm đó, ta sớm thể không xen vào bất cứ thị phi gì, cũng đáp ứng điều kiện của các ngươi, giải tán ngũ dục tịnh thổ, một mình rời khỏi vô biên hải, không hỏi đúng sai ân thù của thế gian nữa. Nhưng các ngươi thì sao? Lại chưa từng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, trước sau không chịu buông tha ta. Cảm xúc ông lão ẩn nhẫn trong lòng vô tận năm tháng giống như núi lửa hoàn toàn bùng nổ. Các môn đồ kia của ta bị các ngươi lần lượt bắt, hoặc chết, hoặc bị thương. Mà vì đổi các môn đồ đó sống sót, các ngươi bức bách ta thỏa hiệp lần nữa, tự vây ở tòa Hoàng Sa thành linh khí khô kiệt này. Được, ta đáp ứng rồi. Nhưng các ngươi lại là làm như thế nào? Trong năm tháng quá khứ dài đằng đẵng, chỉ cần người tiếp xúc với ta, đều bị các ngươi giết hại tàn nhẫn. Nói xong, ông lão khàn cả giọng, mặt xanh mét, tràn đầy bi phẫn, ngay tại đêm nay, ngay cả lão bộc bên người ta, một người phàm sắp chết cũng bị các ngươi giết. Từng chữ đó, như dã thú hộc máu rên rỉ, thanh âm truyền khắp bầu trời đêm, mang tiếng bão cát gào thét cũng bao trùm xuống. Bảo Diệp lặng lặng đứng ở nơi đó, vẻ mặt bình thản nghe, không chút gợn sóng. Vì sao? Ta sớm từ lúc trước đã lập lời thề độc, không muốn cuốn vào trong phong ba, chỉ muốn rời xa những thị phi kia. Nhưng các ngươi vì sao cứ không chịu tin tưởng, còn muốn từng bước một bức bách ta? Ông lão râu tóc phất phới, trợn mắt muốn nứt, đến bây giờ, nhiên đăng lão nhi người lại còn muốn thao túng Bảo Diệp tới giết ta. Các ngươi, quả thực quá vô sỉ. Sớm biết như thế, ta năm đó không nên đáp ứng những điều kiện đó của các ngươi. Bảo Diệp rốt cuộc mở miệng, vẻ mặt bình tĩnh nói, Yến Xích Chân báo thù cho Dịch Đạo Huyền, dù chết không hối hận. Bảo Diệp báo thù cho Dịch Đạo Huyền, ẩn nhẫn gánh vác trọng trách, Điệp Vân tuy chưa từng báo thù, nhưng vẫn luôn yên lặng làm việc vì Dịch Đạo Huyền. Dứt bỏ ba người này không nói, đám người Kim Hạc, Thiên Lan Thánh Quân, Kim Nguyên Tử, Thần Ngưng đều biết điều đầu nhập vào chúng ta, thành tâm làm việc cho chúng ta. Chỉ có ngũ dục ngươi cứng đầu nhất, vừa không muốn cho chúng ta sử dụng, lại muốn rời xa ân oán, trên đời này sao có thể có chuyện hời bực này. Vẻ mặt ông lão lúc sáng lúc tối, lồng ngực gầy cũng đang kịch liệt phập phồng. Cho nên, ta xem thường nhất, chính là ngũ dục ngươi. Vẻ mặt Bảo Diệp lạnh nhạt, ngươi vì tính mạng của đám đệ tử tông môn kia, lần lượt lựa chọn thoái nhượng cùng ẩn nhẫn, mới sẽ khiến bản thân lưu lạc đến mức này, sống người không ra người quỷ không ra quỷ. Nhưng cái này chỉ có thể trách ngươi quá nhát gan. Không phải sao? Một đoạn lời, như vạn kiếm xuyên tim, khiến ông lão cả người run rẩy, khuôn mặt biến ảo, tràn đầy thống khổ cùng bi phẫn. Giọng lão cay đắng khàn khàn, nói, ta chỉ là muốn che chở môn nhân, rời xa những ân oán kia, có sai sao? Ánh mắt Bảo Diệp bình tĩnh, ngươi sai là sai ở chỗ từng cùng một trận doanh với Dịch Đạo Huyền, ở trong mắt chúng ta, kẻ địch sợ chiến mà chạy, cũng là kẻ địch. Nói xong, hắn lắc lắc đầu, đáng tiếc, một cái đạo lý dễ hiểu như thế, ngũ dục ngươi lại không hiểu, còn mưu toan ý nghĩ kỳ lạ bứt ra mà lui, buồn cười lại đáng buồn. Ông lão tức giận đến mức cả người run rẩy, bộ dáng thống khổ bi phẫn đó, tỏ ra đặc biệt bất lực cùng bi thương. Đúng vậy, ta sai rồi, sai là sai ở năm đó, tin các ngươi hứa hẹn. Ông lão nghiến răng, gằn từng chữ một, nhưng bây giờ, ngươi thực cho rằng có thể giết ta. Ánh mắt Bảo Diệp thương hại, nói, ngươi còn muốn ngoan cố chống cự. Thật sự có thể hạ quyết tâm không để ý tính mạng những môn đồ kia. Ông lão cứng đờ cả người, như bị người ta hung hăng gõ một gậy vào gáy, cả người đều dại ra ở đó. Bảo Diệp vẻ mặt lạnh nhạt nói, tất cả cái này, chính là trừng phạt đối với ngươi, cũng là trừng phạt đối với Bảo Diệp. muốn trách, chỉ có thể trách Tô Dịch gần đây làm những việc kia quá tuyệt tình. Tô Dịch, ánh mắt ông lão ngơ ngẩn. Hắn chính là chuyển thế chi thân của Dịch Đạo Huyền. Bảo Diệp bình tĩnh nói, ta nếu dự liệu không sai, hắn rất nhanh sẽ tìm đến ngươi, đáng tiếc, ngươi không đợi được khi đó. Chỉ có để ngươi chết ở trong tay Bảo Diệp, mới có thể khiến Tô Dịch cảm nhận được cái gì gọi là đả kích đau thấu nội tâm. Nói xong, hắn giơ tay phải. Một mảng đạo quang hiện ra, như trong bóng đêm tối tăm dâng lên một mặt trời chói chang lấp lánh, chiếu khắp thiên địa, cũng chiếu sáng lên tòa thành nhỏ hoang vắng lụi bại này. Ngươi chết rồi, các môn nhân kia của ngươi mới có thể sống. Nếu phản kháng, ngươi ở trong năm tháng dài lâu này trả giá vì những môn nhân kia, đều phải trôi theo dòng nước. Bảo Diệp lạnh nhạt nói, tự mình chọn. Vẻ mặt ông lão lúc sáng lúc tối, gắt gao cắn răng, trong lòng rõ ràng vô cùng dãy giụa. Ta, ông lão hít sâu một hơi, đang muốn nói gì? Một tiếng quát to phẫn nộ như sấm sét chợt vang lên, còn chọn cái rắm. Lão lừa chọc kia hứa hẹn với ngươi, có khi nào từng thực hiện? Ngũ dục ngươi sao lại hồ đồ như vậy? Thanh âm phẫn nộ kia vừa vang lên. Bảo Diệp bị nhiên đăng Phật, thao túng tâm trí đã đánh ra đạo quang hội tụ trong tay phải. Nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, thực ra là một đòn toàn lực xúc thế đã lâu. Ông lão tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Mắt lão sung huyết, râu tóc giận dữ dựng đứng, trong miệng phát ra một tiếng rít gào như dã thú, hai tay kết ấn, đẩy ngang ra. Ánh lửa càn quét, dòng lũ như hủy diệt khuếch tán, tòa thành nhỏ cũ nát cát vàng thổi quét này trong nháy mắt liền hóa thành hư ảo. Mảng thiên địa này cũng như nổ tung, hư không hỗn loạn, thập phương đều run rẩy. Bóng người ông lão như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, miệng mũi phun máu. Mà bóng người lão còn ở giữa không trung, đã bị một người tiếp lấy. Lão Yến. Ông lão trợn to mắt, ngươi chưa chết. Người tới chính là Yến Xích Chân. Ta nếu chết rồi, làm sao nhìn thấy bộ dáng uất ức không tiền đồ này của ngươi? Yến Xích Chân nổi giận đùng đùng. Ông lão vẻ mặt phức tạp, tràn đầy sự xấu hổ. Người trong cuộc không sáng suốt, ngũ dục sai là sai ở, quá mức tin tưởng hứa hẹn của những kẻ địch kia. Một thanh âm lạnh nhạt vang lên. Theo thanh âm, Tô Dịch cùng Hà Đồng chống một cái ô đen bỗng dưng xuất hiện ở nơi này. Ngươi là? Ông lão kinh nghi. Nơi xa, vẻ mặt Bảo Diệp bình tĩnh nói, tự nhiên là chuyển thế chi thân của Dịch Đạo Huyền. Hán kiếp này, có tên Tô Dịch. Toàn thân ông lão chấn động, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Đây là thật. Yến Xích Chân ở một bên gật gật đầu. Ông lão rõ ràng rất kích động, nhưng cũng không biết nhớ tới chuyện cũ gì nghĩ lại mà kinh. Ánh mắt lão lại ảm đạm xuống, cúi đầu, cay đắng nói, ngũ dục ta, có lỗi với Dịch lão ma. Ta, Yến Xích Chân ngắt lời nói, được rồi, không phải là năm đó ngươi chưa đi báo thù giúp Đạo Huyền huynh đệ sao? Đạo Huyền huynh đệ và ta căn bản chưa từng trách ngươi. Tô Dịch gật đầu nói, người ta sống trên đời, đều có các loại băn khoăn, các loại bất đắc dĩ, ngũ dục ngươi lại chưa từng âm thầm cấu kết với kẻ địch để hại ta, ta vui mừng còn không kịp, lại nào sẽ trách ngươi chưa từng báo thù cho ta. Ông lão cúi đầu, vẻ mặt đầy hối hận cùng bi ai, nhưng ta, trong lòng khó yên. Yến Xích Chân thở dài, nên bị trừng phạt, là những kẻ địch kia của ta, mà không phải ngươi. Tô Dịch nói, những lão già kia, mới là đầu sỏ gây nên, nếu thực nghiêm túc truy cứu, ngươi cũng là bởi vì chịu ta liên lụy, mà lưu lạc đến bực này. Nói xong, ánh mắt hắn đã nhìn về phía Bảo Diệp nơi xa, nhiên đăng lão nhi, ngươi cảm thấy ta nói đúng không? Bảo Diệp chắp hai tay chào, thị phi đúng sai, đều có lập trường, sao có thể cua đũa cả nắm. Nếu nhiên đăng ta là nhân vật chính trong kịch Nam, Tô Dịch ngươi là nhân vật phản diện tội ác tày trời. Trái lại, cũng thế. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, lời ấy đại thiện. Lập trường khác nhau, cái nhìn đúng cùng sai tự nhiên khác nhau. Bảo Diệp mỉm cười, nói, Phật viết, cuộc đời tám khổ là sống, lão, bệnh, tử, oán không được, oán gặp điều chán ghét, yêu biệt ly, ngũ uẩn hừng hực. Tựa như giờ phút này, ngũ dục lòng có băn khoăn, bị tính mạng các môn đồ kia ràng buộc. Bảo Diệp bị ta khống chế tâm trí, trở thành con rối. Cục diện như vậy, làm sao không khiến ngươi cảm thấy khó giải quyết? Ngươi giết Bảo Diệp, chính là giết một hảo hữu chân thành. Mà ta lấy tính mạng môn đồ của ngũ dục làm cờ, cũng có thể kiềm chế ngũ dục, cho dù ngươi cứu hắn đi, hắn cũng cuộc sống hàng ngày khó yên. Ánh mắt nhiên đăng Phật nhìn về phía Yến Xích Chân, về phần hắn, một đạo thần hồn mà thôi, nếu khai chiến không những không giúp được ngươi, ngược lại sẽ trở thành trói buộc của ngươi. Nói đến đây, nhiên đăng Phật cười hỏi, ta tạm hỏi ngươi, cục diện như vậy, ngươi phá như thế nào? Sắc mặt Yến Xích Chân, ngũ dục đều âm trầm xuống, trong lòng nặng nề. Nơi hung hiểm nhất của sát cục này hôm nay là ở chỗ, nhiên đăng Phật là lấy đạo thể cùng tính mạng Bảo Diệp làm đòn sát thủ. Mà tính mạng các môn đồ kia của ngũ dục, quả thật là điểm yếu ngũ dục không thể không cố kỵ. cuối cùng vô luận thành bại, đối với Nhiên Đăng Phật mà nói, căn bản không tạo thành bất cứ tổn thất gì. Tô Dịch lại không chút dao động, thuận miệng nói, tự nhiên là gậy ông đập lưng ông. Nhiên Đăng Phật nói, xin chỉ giáo. Người lấy tính mạng môn đồ ngũ dục làm áp chế, ta liền lấy tính mạng cao thấp Tây Thiên Linh Sơn làm áp chế. Tô Dịch lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy như thế nào? Nhiên Đăng Phật hơi suy nghĩ, nói, ta tuy không kiêng kỵ những thứ này, nhưng không thể không nói. Bây giờ, nếu làm đến mức đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 bực này, quả thực không thích hợp. Tô Dịch nói, theo ta thấy không phải không thích hợp, mà là ở trước khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, ngươi không dám trả giá tất cả triệt để khai chiến với ta mà thôi. Nhiên Đăng Phật vẫn chưa phủ nhận, nói, mọi việc lợi hại tương sinh, điều ta muốn làm, đơn giản là xu thế phát triển, gần lành tránh giữ mà thôi. Dừng một chút, hắn chỉ vào ngực mình, Bảo Diệp làm sao bây giờ? Tô Dịch hỏi ngược lại, ngươi vì sao không giết Bảo Diệp? Ta vốn định để Bảo Diệp giết Ngũ Dục, sau đó xem ngươi sẽ đối đãi Bảo Diệp như thế nào. Ta muốn biết, ở giữa Ngũ Dục cùng Bảo Diệp hai người, ngươi coi trọng ai hơn, lại sẽ bởi vì Ngũ Dục chết mà đối địch Bảo Diệp hay không? Đương nhiên, mặc dù ngươi cuối cùng lựa chọn tha thứ Bảo Diệp, ta cũng sẽ để Bảo Diệp ra tay với ngươi, khiến ngươi hoặc là giết Bảo Diệp, hoặc là bị Bảo Diệp giết chết. Nhiên Đăng Phật vẻ mặt bình tĩnh nói, tình hình như vậy, nhất định rất thú vị, cũng nhất định sẽ thật sự khiến ngươi bị đả kích. Đáng tiếc, ta không ngờ các ngươi sẽ đến nhanh như vậy. Yến Xích Chân hít vào ngụm khí lạnh, con lừa chọc này, quả thực quá hung ác. Hắn đây hoàn toàn chính là vì đả kích cùng tra tấn Tô Dịch. Về phần cuối cùng thắng bại, căn bản không quan trọng. Ngươi đây là đang chút giận cho Cổ Hoa Tiên, Tô Dịch đột nhiên nói. Nhiên Đăng Phật bình tĩnh nói, ăn miếng trả miếng, rất công bằng, không phải sao? Ngươi cùng độc phụ kia quả nhiên không hổ là người một nhà. Tô Dịch cảm khái, một kẻ muốn thao túng tính mạng con trai ta để khống chế ta, một kẻ thao túng Bảo Diệp để uy hiếp ta, quả thực có thể xưng là một đôi gian phu dâm phụ cùng chung chí hướng. Yến Xích Chân cười lên, mắng thống khoái. Ngũ Dục kinh ngạc, lão lần đầu tiên biết, Nhiên Đăng Phật và Cổ Hoa Tiên thế mà có một chân. Chỉ có Nhiên Đăng Phật không chút dao động, bình tĩnh nói, phỉ báng cùng công kích, từ trước tới giờ là thủ đoạn tái nhợt vô lực nhất, cũng không thay đổi được cái gì. Tô Dịch ngươi nếu bởi vậy mà khoái ý, sẽ chỉ làm ta thất vọng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Dịch cười cười, nói, vậy không cần nói nhảm, ra tay là được. Nhiên Đăng Phật nhíu mày, sau đó gật đầu nói, tất cả tranh phong, xét đến cùng đều phải xem bản lãnh thật sự, mời. Hắn giơ tay phải, trên người Bảo Diệp bị hắn thao túng tâm trí, đạo hạnh nổ vang vận chuyển, thần uy mênh mông cuồn cuộn. Đại nhân, là giết là giữ? Hà Đồng cầm một cái ô đen đằng đằng sát khí hỏi. Làm việc tùy theo hoàn cảnh, có thể giữ người sống là tốt nhất. Vẻ mặt Tô Dịch bình thản. Trả lời như vậy, khiến Yến Xích Chân và Ngũ Dục đều biến sắc. Cái này có phải ý nghĩa, Tô Dịch đã làm tốt chuẩn bị Bảo Diệp mất mạng hay không? Nếu như thế, cái này không thể nghi ngờ là kết quả tệ nhất. Nơi xa, Nhiên Đăng Phật cũng nheo mâu. Vâng. Hà Đồng bước ra một bước, bóng người như một tia chớp màu đen lao về phía Nhiên Đăng Phật. Ánh mắt Nhiên Đăng Phật vi diệu, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Nhưng ở một chớp mắt này, một bóng người đột ngột xuất hiện, nâng tay chộp về phía Hà Đồng. Trời đất kịch liệt chấn động, hào quang trật tự sáng lóa như lửa, khuếch tán ra ở trong hư không. Bóng người Hà Đồng bay ngược ra ngoài, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Trên khuôn mặt nhỏ thanh tú đáng yêu kia đã tràn đầy nét chấn động. Mọi người cũng cả kinh, lúc này mới thấy rõ, một bóng người ra tay kia, thế mà lại là một tiểu cô nương. Dung mạo nàng nhìn như 8-9 tuổi, mặc một bộ đạo bào màu bạc, lông mày đôi mắt cùng gương mặt đều như đứa trẻ ngây thơ. Chẳng qua, điều thật sự quỷ dị là một đôi mắt kia của nàng, trong mắt tối đen như mực dâng trào quang ảnh u ám làm người ta tim đập nhanh. Trong lòng Yến Xích Chân, Ngũ Dục nhân vật cấp đồ cổ bực này không hiểu sao run lên, thân thể chợt căng thẳng. Nguy hiểm! Toàn thân tiểu cô nương này lộ ra một khí tức cấm kỵ, thần bí, yêu dị, bộ dáng nhìn như ngây thơ, thực ra cực đoan nguy hiểm. Mà Tô Dịch thì nhíu mày. Hắn nhận ra tiểu cô nương này. Lúc trước ở trong một trận chiến Minh Không Sơn, tiểu cô nương từng xuất hiện một lần, ngay cả đế ách cũng rất kính trọng đối với nàng, có thể bảo là nói gì nghe nấy. Về sau Tô Dịch mới biết được, tiểu cô nương chính là một trật tự chi linh sinh ra trong dòng sông vận mệnh. Mà nàng lựa chọn đế ách làm người định đạo. Lai lịch như vậy, không thể nghi ngờ quá mức khủng bố. Tô Dịch còn nhớ rõ, mình lúc ấy rằng co với tiểu cô nương, cảm nhận được một sự uy hiếp mãnh liệt. Ở sâu trong lòng thậm chí không ức chế được sinh ra một luồng sát khí. Đó là một loại phản ứng bản năng. Mà bây giờ, khi một lần nữa nhìn thấy tiểu cô nương kia, trong lòng Tô Dịch cũng lần nữa cảm nhận được loại uy hiếp mãnh liệt đó. Nhiên Đăng, đối thủ ngươi lần này chọn không tồi. Đây là một trật tự linh thể độc đáo, là đồng loại với ta. Nhưng, nội tình cùng thực lực của hắn thấp hơn ta xa xa. Tiểu cô nương đứng trên không, ánh mắt âm u tối đen, nhìn chằm chằm Hà Đồng. Chẳng qua, đối với ta mà nói, đã là thức ăn rất không tồi. Luyện hóa hắn, đủ có thể khiến lực lượng bổn nguyên của ta tinh tiến một đoạn. Thanh âm của nàng không có cảm xúc dao động, nhưng loại tư thái coi Hà Đồng là thức ăn đó, lại làm người ta không rét mà run. Hà Đồng nhíu mày, khuôn mặt nhỏ ngưng trọng. Hắn từ trên người tiểu cô nương này cảm nhận được một loại uy hiếp cực đoan khủng bố, đối với một thân lực lượng trật tự của hắn cũng tạo thành áp chế nặng nề. Căn bản không cần nghĩ đã biết, tiểu cô nương này giống với hắn, là trật tự chi linh, nhưng lực lượng trật tự tiểu cô nương nắm giữ, so với hắn lợi hại hơn nhiều. Giờ khắc này, Tô Dịch rốt cuộc biết ý đồ chân thật của Nhiên Đăng Phật. Hắn có lẽ là vì xả giận cho Cổ Hoa Tiên, nhưng ý đồ thật sự là hủy diệt Hà Đồng. Không thể nghi ngờ, sự tồn tại của Hà Đồng đã dẫn tới Nhiên Đăng Phật chú ý, bị hắn coi là uy hiếp, cho nên mới sẽ ở trong trận sát cục này hôm nay, mời tiểu cô nương thần bí kia ra tay. Làm như vậy, đâu chỉ là một hòn đá ném hai con chim, hoàn toàn chính là nhất cử tam tiện, đã chút giận cho Cổ Hoa Tiên, lại giết Hà Đồng, còn thuận tiện có thể lợi dụng Bảo Diệp cùng Ngũ Dục, tạo thành đả kích nặng nề cho mình. Lão lừa chọc này, so với trước kia càng âm hiểm hơn rồi. Tô Dịch âm thầm cảm thán. Một hồi sát cục, vậy, mà lại bị y chơi ra nhiều trò như vậy, đúng là đáng sợ. Chẳng qua, Tô Dịch cũng không chút kinh hoàng. Ở trong năm tháng quá khứ dài đằng đẵng, làm đối thủ đấu với Nhiên Đăng Phật không biết bao nhiêu lần, hắn sao có thể không có thủ đoạn ứng đối. Ở lúc mọi người rung động bởi thần uy của tiểu cô nương kia, Nhiên Đăng Phật chắp hai tay, nói, có thể khiến đại nhân hài lòng, ta đã cảm thấy vui mừng, mời đại nhân dùng bữa. Dùng bữa? Từ này không thể nghi ngờ giống như cho thấy ở trong mắt Nhiên Đăng Phật, sớm coi Hà Đồng là món ăn trên bàn của tiểu cô nương. Hà Đồng dựng thẳng lông mày, ở chỗ sâu trong con ngươi tràn đầy hào quang thô bạo. Mà tiểu cô nương chưa hé răng, đột nhiên ra tay. Bóng người đột ngột biến mất khỏi chỗ cũ. Ngay sau đó, nàng xuất hiện ở trước người Hà Đồng, bàn tay nhỏ tinh tế trong suốt chộp về phía đầu Hà Đồng. Ầm. Hà Đồng thúc giục kiếp vận tán, cứng đối cứng. Nhưng trong chớp mắt mà thôi, đã bị tiểu cô nương đánh bay đi, không chịu nổi một đòn. Điều này làm các lão gia hỏa ở đây đều không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Lực lượng tiểu cô nương này vận dụng, đâu chỉ là khủng bố, quả thực khủng bố đến mức không thể tưởng tượng. Trật tự có phân chia cao thấp, như cấp bậc nghiêm ngặt, không thể vượt qua, lấy lực lượng của ngươi, nhất định sẽ bị ta áp chế tuyệt đối. Giọng tiểu cô nương khàn khàn lạnh nhạt, dãy dụa nữa, cũng là phí công. Thanh âm vừa vang lên, nàng lại lần nữa ra tay. Nhẹ nhàng vung tay. Lưu hỏa màu bạc lấp lánh trong suốt chợt xuất hiện đầy trời. Đó là một loại khí tức trật tự cấm kỵ quỷ dị, tràn ngập thần vận như vĩnh hằng bất diệt. Hư không cũng lặng yên thiêu đốt. Mảng thiên địa này tựa như rơi vào trong luyện ngục biển lửa vô tận, quanh thân mọi người nóng rát, như ngọn nến bị điểm hòa, như có thể bị hòa tan bất cứ lúc nào. Yến Xích Chân, Ngũ Dục tất cả đều ngay lập tức vận chuyển đạo hạnh ngăn cản, sắc mặt đều đã thay đổi. Đây còn chỉ là cảm thụ của người ngoài cuộc. Đối mặt một đòn này của tiểu cô nương, Hà Đồng cũng biến sắc, cảm nhận được cảm giác hít thở không thông ập tới. Hắn là trật tự chi linh, tự nhiên rõ tiểu cô nương nói không giả, làm đại đạo trật tự, mạnh yếu có khác biệt, cấp bậc xâm nghiêm. Mà phẩm giai của tiểu cô nương, rõ ràng hơn xa hắn, khiến hắn không thể vượt qua, không có sức phản kháng. Một chớp mắt này, Hà Đồng cũng có một loại cảm giác tuyệt vọng, bất lực, giống như chết ở gần trong gang tấc, mà mình chính là thịt cá trên thớt kia, sẽ bị cắn nuốt. Cũng là một cái chớp mắt này, một đường màu đen đột ngột xuất hiện, che ngang ở trước người Hà Đồng. Đó không phải đường màu đen, mà là một đạo kiếm khí thần bí, trực tiếp giống như mở ra thời không, mở ra một vết nứt đi thông dị vực. Khi tiểu cô nương thi triển thần diễm trật tự màu bạc gào thét mà tới, vô thanh vô tức, liền biến mất ở trong một đạo kiếm khí tựa như đường màu đen kia. Tiểu cô nương nhíu mày. Qua đây. Tô Dịch gọi Hà Đồng, ngươi không phải đối thủ của cô ta. Vù. Hà Đồng xoay người hướng về Tô Dịch bên này lướt đến. Nhưng một cái chớp mắt này, tiểu cô nương lại lần nữa ra tay. Thần diễm màu bạc ầm ầm buông xuống đầy trời, như đèn đuốc rực rỡ, vây khốn bốn phương tám hướng của Hà Đồng. Hầu như cùng lúc, Bảo Diệp nơi xa bị Nhiên Đăng Phật thao túng tâm trí chợt ra tay, hướng về Tô Dịch chém giết. Yến Xích Chân và Ngũ Dục cả đời chinh chiến, sao có thể thờ ơ, ở thời khắc mấu chốt này, hai người cùng nhau liên thủ, tiến hành ngăn chặn đối với Bảo Diệp. Mà Tô Dịch thì vung vỏ kiếm mục nát, một lần nữa phá vỡ sát chiêu của tiểu cô nương, ở trong thần diễm màu bạc đầy trời kia bổ ra một vết nứt. Hà Đồng bắt lấy cơ hội, lao về phía Tô Dịch. Trong con ngươi tối đen lạnh nhạt của tiểu cô nương chợt lóe sáng lạnh lẽo, bỗng phát ra một tiếng rít chói tai. Ầm. Bóng người gầy gò thấp bé của nàng chợt nở rộ thần quang màu bạc ngút trời, khuôn mặt non nớt như trẻ con trở nên hung ác dữ tợn. Một thân uy năng kia cũng theo đó lập tức tăng vọt một mảng lớn. Trời đất ầm ầm thiêu đốt, núi sông phạm vi 10 vạn dặm đều bị thần diễm màu bạc vô tận đẹp đẽ chiếu khắp. Đêm như ban ngày, lửa bạc thiêu đốt không gian. Chu hư quy tắc của thiên hạ thần vực kia cũng bị kinh động, dâng trào như thủy triều. Mọi người không rét mà run. Ầm ầm, lửa bạc càn quét. Yến Xích Chân và Ngũ Dục lập tức gặp phải đả kích cực đoan đáng sợ, bóng người bay ngược đi, bị thương thê thảm nặng nề. Lực lượng trật tự quy tắc cỡ đó quá mức khủng bố, dù là cửu luyện thần chủ cũng vô lực chống đỡ. Thừa dịp thời cơ này, Nhiên Đăng Phật khống chế Bảo Diệp lại lần nữa lao về phía Tô Dịch. Mà tiểu cô nương thì cười lạnh nhìn chằm chằm Hà Đồng, tựa hồ muốn nói ta thà rằng không ăn ngươi, cũng phải hủy ngươi. Một đòn này của nàng quả thực khủng bố, càn quét toàn trường, đánh bị thương nặng Yến Xích Chân cùng Ngũ Dục, đã sáng tạo cơ hội cho Nhiên Đăng Phật, lại đưa tới lực lượng chu hư quy tắc cắn trả. Cũng khiến Tô Dịch lập tức lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Hắn chỉ là tu vi tạo hóa cảnh, nếu đi cứu Hà Đồng sẽ chịu một đòn liều mạng của Bảo Diệp, vị tồn tại cửu luyện đỉnh phong này. Nếu không để ý tính mạng của Hà Đồng, có lẽ có thể tránh thoát một đòn của Bảo Diệp, nhưng Hà Đồng tất nhiên sẽ gặp nạn. Chọn như thế nào? Đổi làm bất luận kẻ nào ở tình cảnh của Tô Dịch, sợ đều chỉ có thể nhịn đau làm ra một cái quyết đoán. Nhưng Tô Dịch không chọn. Tay phải hắn vung vỏ kiếm mục nát, nhấc lên lực lượng luân hồi dợp trời dợp đất, bao phủ mảng hư không kia. Lửa bạc vô tận kia khủng bố cấm kỵ cỡ nào, nhưng ở dưới một đòn của vỏ kiếm mục nát, lại bị nuốt chửng như bẻ gãy nghiền nát. Mà lực lượng luân hồi khuếch tán, ở một cái chớp mắt Hà Đồng sắp gặp chu hư quy tắc đánh giết, đã hiểm lại càng hiểm hơn che chở Hà Đồng trong đó. Ầm ầm, lực lượng luân hồi kịch liệt rung chuyển, sinh ra va chạm với lực lượng chu hư quy tắc, mảng hư không đó nhất thời hoàn toàn sụp đổ điêu linh, lực lượng quy tắc tan vỡ. Hà Đồng tìm được đường sống trong chỗ chết, chấn động tới mức da đầu phát tê. Mà ở cùng lúc Tô Dịch thúc giục vỏ kiếm mục nát, năm ngón tay phải bỗng nặn ấn, kết một dấu ấn bí chú cổ quái mà thần bí. Một chớp mắt đó, khi dấu ấn bí chú này hình thành, Bảo Diệp đã bùng nổ lao, vung trưởng giận dữ vỗ tới. Đó là một đòn liều mạng của cấp bậc cửu luyện đỉnh phong, Tô Dịch bây giờ còn xa mới có thể ngăn cản. Ngay cả bản thân Tô Dịch cũng rõ, nếu cứng rắn đối kháng một đòn này, không chết cũng phải phế đi. Chẳng qua, một màn không thể tưởng tượng xảy ra. Đối mặt một đạo bí chú ấn ký Tô Dịch kết ra này, Bảo Diệp vẫn luôn bị Nhiên Đăng Phật thao túng tâm trí, ánh mắt đột nhiên lộ ra một mảng biểu cảm ngơ ngẩn, cả người đều chợt run lên. Mà uy năng một trưởng hắn bổ về phía Tô Dịch, nhất thời tán loạn hơn phân nửa. Dù là như thế, khi đánh ở trên người Tô Dịch, vẫn như cũ khiến lồng ngực hắn lõm xuống một khối, xương gãy, máu bắn tung tóe. Trưởng lực đáng sợ xâm nhập trong cơ thể, lập tức khiến toàn thân trong ngoài Tô Dịch bị thương nặng, trong miệng ho ra một ngụm máu lớn. Nhưng cùng lúc cứng rắn đối kháng một trưởng này, Tô Dịch không lùi mà tiến, năm ngón tay như điện, bỗng nhiên đặt ở mi tâm Bảo Diệp. Vu đạo bát tuyệt cấm. Điều này sao có thể? Nhiên Đăng Phật chấn kinh. Sau đó, tiếng của hắn im bặt. Ầm. Tô Dịch đặt ở mi tâm bí ấn Bảo Diệp nâng lên, một bí phù do bí chú màu đen biến thành theo đó bị mang ra, vỡ nát trên không. Đó là tử mẫu khiên tâm cổ. Giờ phút này bị Tô Dịch dễ dàng phá đi. Cũng bởi vậy đánh gãy lực lượng thao túng tâm trí Bảo Diệp của Nhiên Đăng Phật. Tất cả cái này, kể thì chậm, thực ra hầu như ở trong tích tắc đã xảy ra. Tô Dịch hầu như là ở cùng lúc đó cứu Hà Đồng, cũng hủy diệt tử mẫu khiên tâm cổ trong cơ thể Bảo Diệp. Hung hiểm trong đó, không phải người trong cuộc căn bản không thể hiểu được. Hà Đồng còn sống. Bảo Diệp vẻ mặt ngơ ngẩn, đứng ngây ra tại chỗ. Yến Xích Chân, Ngũ Dục như chút được gánh nặng. Hà Đồng đại nạn không chết, trong lòng cũng khó bình tĩnh. Tô Dịch lau máu tươi khóe môi, thở phào một hơi. Thành rồi. Hôm nay trận sát cục này, biến số xảy ra ở trên thân tiểu cô nương kia, thiếu chút nữa đã phá hỏng việc lớn của Tô Dịch. May mắn, biến số này cuối cùng vẫn chưa nghịch chuyển thế cục, mà bố cục này Nhiên Đăng Phật bố trí, đã bị hoàn toàn phá đi. Bảo Diệp chưa chết. Ngũ Dục cũng ở đây. Hà Đồng chưa bị cắn nuốt. Cho dù đều bị thương, nhưng kết quả như vậy, đã khiến Tô Dịch rất hài lòng. Không cam lòng nhất, thuộc về tiểu cô nương kia. Nàng đứng trên hư không, trên khuôn mặt non nớt tràn đầy âm trầm, bóng người nhỏ gầy kia đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tán loạn. Lúc trước, nàng dùng hết toàn bộ lực lượng chu hư quy tắc đưa tới, ý đồ một đòn định càn khôn. Nhưng theo Tô Dịch ra tay, tất cả cái này đều bị hóa giải hết không nói, tiểu cô nương cũng gặp phải chu hư quy tắc cắn trả. Xét đến cùng, nàng không thuộc về thần vực, giống với Hà Đồng, sẽ bị chu hư quy tắc đả kích. Chẳng lẽ, người đã thật sự thức tỉnh toàn bộ ký ức? Tiểu cô nương giọng khàn khàn lạnh như băng. Một câu, khiến Tô Dịch thưởng thức ra một ít hương vị khác thường. Toàn bộ ký ức. Nói như vậy, đối phương rất rõ gốc gác của mình, biết mình có bao nhiêu sự từng trải chuyển thế. Nếu như thế, có phải hay không ý nghĩa, trong kiếp thứ nhất, thứ hai, thứ ba còn chưa thức tỉnh kia của mình, từng có một cái quen biết với tiểu cô nương này. Hơi cân nhắc, Tô Dịch vẫn chưa trả lời, mà là chuyển đề tài, nói, người trước mắt, chỉ sợ không phải bản tôn của ngươi nhỉ. Không sai. Ánh mắt tiểu cô nương lạnh nhạt, nếu là bản tôn của ta, các ngươi sớm giống như con kiến bị ta bóp chết. Mọi người hít vào ngụm khí lạnh. Không phải bản tôn cũng khủng bố như thế, vậy bản tôn của nàng phải khủng bố cỡ nào? Tô Dịch không cảm thấy đoạn lời này của tiểu cô nương rất cuồng vọng. Một trật tự linh thể sinh ra ở trong dòng sông vận mệnh, trong bổn nguyên của nàng nhất định chứa bí mật vĩnh hằng. Nhân vật như vậy, xa không phải bất hủ cảnh thần chủ có thể so sánh. Trên ý nghĩa nào đó mà nói, tiểu cô nương cũng có thể coi là tồn tại vĩnh hằng vô lượng cảnh thật sự đặt chân bên trong dòng sông vận mệnh. Đương nhiên, bản chất của nàng là đại đạo trật tự, mà không phải người sống, nhưng cũng càng thêm đáng sợ. Xem Hà Đồng là biết, nhìn như là trật tự linh thể, nhưng chiến lực lại có thể sánh vai lão gia hỏa chạm đến bậc cửa dòng sông vận mệnh. Đế Ách đâu, hắn vì sao không ở đây? Tô Dịch chợt hỏi. Thẳng đến bây giờ, hắn cũng chưa thật sự thả lỏng, đang đề phòng Đế Ách đại địch này đột nhiên xông ra. Tô Dịch cũng sẽ không quên, lúc trước trên đường đến thần vực, chính là Đế Ách đột nhiên xuống tay độc ác, gây cho hắn vết thương nặng gần như chí mạng. Tiểu cô nương chưa trả lời, bóng người của nàng đã mơ hồ hư ảo, chỉ còn lại có một luồng, sắp hoàn toàn tiêu tán. Khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, chu hư quy tắc thần vực này sẽ hoàn toàn sụp đổ. Tiểu cô nương giọng điệu lạnh nhạt, khi đó, cái vỏ kiếm nát kia trong tay ngươi, cũng sẽ không giúp được ngươi, mà ta sẽ cướp đoạt lực lượng luân hồi của ngươi, giúp Đế Ách định đạo thiên hạ, thật sự chúa tể kỷ nguyên thay đổi, vận mệnh luân chuyển chìm nổi. Nếu ngươi thật sự thức tỉnh toàn bộ ký ức, tự nhiên sẽ rõ, đây không phải uy hiếp, mà là một cuộc đấu sớm từ rất lâu trước kia đã triển khai. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người tiểu cô nương đã hoàn toàn biến mất không thấy. Tô Dịch nhíu mày. Ở trên chuyện tranh đoạt luân hồi, định đạo thiên hạ, sớm từ rất lâu trước kia đã triển khai một trận đọ sức. Tiểu cô nương này nói, rốt cuộc là chuyện kiếp trước nào của mình. Tiêu Tiễn, kiếp thứ hai, hoặc là kiếp thứ nhất. Đêm khuya, Hoàng Sa Thành cũng ở trong chiến đấu hoàn toàn bị hủy đi. Nhìn một cái, khắp nơi là dấu vết chiến đấu nhìn ghê người. Ngay cả bão cát quanh năm càn quét kia cũng đã biến mất, không khí cũng trở nên đặc biệt yên tĩnh. Đạo Huyền huynh đệ, thương thế của ngươi như thế nào? Yến Xích Chân và Ngũ Dục đi tới, lo lắng nhìn Tô Dịch. Không ngại. Tô Dịch cúi đầu nhìn vết thương lõm xuống chỗ ngực, vẻ mặt cũng chưa thay đổi. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Bảo Diệp vẫn luôn ở trạng thái dại ra như lấy lại tinh thần, kinh nghi nhìn mọi thứ trước mắt. Chuyện gì xảy ra? Tô Dịch chỉ vết thương của mình. Nè, đây là kiệt tác của ngươi. Bảo Diệp kinh ngạc. Vẻ mặt hắn biến ảo một phen, hồi lâu sau mới dần hiểu ra, không khỏi cười khổ một tiếng, không phải tội của ta, cũng không nên trách ta. Tô Dịch cười vỗ bả vai Bảo Diệp, ngươi không sao là tốt rồi, ta cũng không nhỏ nhen như vậy. Mọi người nhìn nhau, đều không khỏi cười lên. Trong hoảng hốt, đám bạn cũ từng sóng vai Dịch Đạo Huyền, tung hoành vô biên hải đều nhớ lại năm tháng quá khứ. Trong lòng Tô Dịch cũng cảm khái vô cùng. Hôm nay tuy nhiều lần trải qua hung hiểm nhấp nhô, nhưng bạn cũ vẫn còn, đủ để an ủi bình sinh. Tô Dịch nói, Ngũ Dục, ngươi tới dẫn đường, chúng ta đi thăm những môn đồ kia của ngươi. Vẻ mặt Ngũ Dục phức tạp, rụt cổ, Dịch lão ma, Nhiên Đăng Phật nói không sai. Năm đó ta quả thực quá mức nhát gan, không dám báo thù cho ngươi, chỉ muốn che chở tính mạng các môn nhân kia, dẫn tới. Tô Dịch ngắt lời nói, loại lời này, về sau đừng nói nữa. Yến Xích Chân cũng gật đầu nói, đúng vậy, nếu Đạo Huyền huynh đệ lòng mang khúc mắc, lần này đâu có thể nào sẽ đến gặp ngươi. Ngũ Dục cười khổ một phen, chẳng qua trong lòng thì ấm áp dễ chịu, cảm khái vô cùng. Năm tháng quá khứ, lão họa địa vi lao, tự vây tuyệt địa, bị kẻ địch tùy ý nhào nặn cùng đả kích, lại chỉ có thể lần lượt thoái nhượng cùng thỏa hiệp. Mà nay bỗng nhiên quay đầu, mới phát hiện mình những năm qua sai thái quá cùng hoang đường bao nhiêu. Trong cuộc u mê, bị người ta nhào nặn lâu, liền giống như lâm vào vũng bùn, càng dãy dụa hãm càng sâu. Chỉ có lúc được người ta từ trong vũng bùn kéo ra, mới có thể tỉnh táo nhận thức được, thật ra lúc trước ở thời điểm bước vào vũng bùn bước đầu tiên, đã đi lên lạc lối. Lòng có lo lắng, tất chịu nó vây khốn. Lòng có ma trái, tất chịu nó làm khổ. Lòng có kiêng sợ, ắt gặp nó gây họa. Đi thôi. Tô Dịch đi lên trước, khoác vai Ngũ Dục. Tây Thiên Linh Sơn. Dưới cây Bồ Đề, Nhiên Đăng Phật đột nhiên nhíu mày, khóe môi chảy ra một chút máu tươi. Sau đó, một chút máu tươi này liền lặng yên biến mất. Chỉ là, sắc mặt trắng bệch đó của hắn chứng minh, lần này hắn âm thầm chịu thiệt. Vu đạo bát tuyệt cấm, sớm từ ngũ thái thời đại lúc ban đầu của thần vực đã biến mất, Tô Dịch này sao lại nắm giữ? Nhiên Đăng Phật nhíu mày không nói. Hắn tính đi tính lại, cũng không ngờ, thì ra ở trong tay Tô Dịch sớm có pháp môn ứng đối tử mẫu khiên tâm cổ. Chịu thiệt rồi. Bóng người Cổ Hoa Tiên lặng yên hiện lên, đuôi lông mày mơ hồ có một chút hương vị vui sướng khi người gặp họa. Lần này, ngươi trung quy sẽ không trách ta chuyện lần trước ở Trúc Sơn bí giới trụi lông mà về chứ. Cổ Hoa Tiên tới cách Nhiên Đăng Phật không xa, nhìn khuôn mặt hơi tái nhợt kia của đối phương, người cũng từng nói, tử mẫu khiên tâm cổ chỉ là tiểu đạo không lên được mặt bàn, tuy có thể phát huy tác dụng lớn, nhưng một khi bị người ta phá, không có tác dụng cái rắm gì cả, ngược lại sẽ làm bản thân thiệt thòi lớn. Nhiên Đăng Phật không bận tâm, nói, ta đại khái đã đoán ra, Tô Dịch nhất định là từ trong Thái Thủy Di Tích, đã tìm được vu môn truyền thừa sớm thất truyền khỏi thế gian. Một điểm này, quả thực ra ngoài ta dự kiến. A, bây giờ nghĩ ra có tác dụng gì? Cổ Hoa Tiên cười lạnh, bảo Diệp chưa chết, Ngũ Dục chưa chết, mà ngươi thì ở Tô Dịch nơi đó lại gặp hạn té ngã. Nếu bị người đời biết được, mặt mũi Nhiên Đăng Phật ngươi đặt vào đâu? Nhiên Đăng Phật vẻ mặt bình tĩnh nói, một lần này, ta chưa từng nghĩ tới có thể giết Tô Dịch, đơn giản là muốn mượn tay Tô Dịch, thử đế ếch một phen mà thôi. Đế ếch xuất hiện rồi. Cổ Hoa Tiên hỏi. Chưa. Nhiên Đăng Phật nói, nhưng vị trật tự chi linh khủng bố kia sau lưng hắn thì đã xuất hiện. Cổ Hoa Tiên chấn động, là tồn tại đến từ trên dòng sông vận mệnh đó. Nhiên Đăng Phật gật gật đầu, ngay cả nàng cũng chịu thiệt, trụi lông mà về, không thể làm gì được Tô Dịch. Trong lòng Cổ Hoa Tiên chấn động, đột nhiên biến sắc, Tô Dịch cũng đã mạnh đến bực này. Là cái vỏ kiếm mục nát kia. Nhiên Đăng Phật nói, bảo vệ này tuyệt đối không phải vật vi cấm tầm thường, uy năng của nó không nhìn quy tắc, không nhìn trật tự. Ngay cả lực lượng của vị trật tự chi linh đến từ dòng sông vận mệnh kia, cũng ngăn không được kiếm này, quả nhiên là khủng bố vô cùng. Cổ Hoa Tiên nhíu mày, một trận chiến minh không sơn, lão gù bởi vì sơ ý, bị cái vỏ kiếm mục nát kia nuốt. Đúng rồi, ngươi từ trong miệng lão gù hỏi ra bí mật của vật này hay không? Lúc trước, Cổ Hoa Tiên đã giao tàn hồn lão gù cho Nhiên Đăng Phật xử trí. Nhiên Đăng Phật khẽ gật đầu, nói, hỏi ra một ít huyền bí, trong cái vỏ kiếm mục nát này, là một mảng hắc ám đại khư vô tận. Bị nuốt vào trong đó, tựa như lông vũ, ở một loại tình cảnh vô lực trôi nổi bất định, cực kỳ không thể tưởng tượng. Ngoài ra, trong vỏ kiếm mục nát này nghi ngờ còn ngủ đông một đạo khí linh. Khí linh? Đúng. Nhiên Đăng Phật nói, giống như vật vi cấm bực này, vốn là cực đoan không thể tưởng tượng, nếu lại có được khí linh, thì càng nguy hiểm hơn. Khí linh, có được trí tuệ. Cái vỏ kiếm mục nát kia, cũng có thể đánh tan lực lượng trật tự tiểu cô nương nắm giữ. Có thể nghĩ mà biết, khí linh của vật này lại phải nguy hiểm bao nhiêu. Cổ Hoa Tiên cũng ý thức được một điểm này, thở dài. Nói như vậy, trên đời này không ai có thể làm gì được Dịch Đạo Huyền hắn rồi. Nhiên Đăng Phật lắc đầu nói, không, lấy thực lực Tô Dịch, còn không cách nào hoàn toàn khống chế cái vỏ kiếm mục nát kia. Nếu không phải như thế, ở trong một trận chiến này, hắn tuyệt đối sẽ không bị thương. Đám bạn cũ kia của hắn cũng tuyệt đối sẽ không bị chém giết chật vật như vậy. Nói đến đây, Nhiên Đăng Phật ánh mắt thâm trầm nói, ngoại vật chung quy chỉ là ngoại vật mà thôi, còn không thể khiến Tô Dịch vô địch ở thế gian. Nếu hắn có năng lực như vậy, chỉ sợ sớm đã giết vào Tây Thiên Linh Sơn này, kết thúc ân thù quá khứ với ta. Cổ Hoa Tiên gật gật đầu, nói, vậy kế tiếp nên làm thế nào? Nhiên Đăng Phật nhất thời trầm mặc. Một trận chiến Trúc Sơn bí giới, khiến Cổ Hoa Tiên chịu đau khổ, trụi lông mà về. Mà nay, một trận chiến Hoàng Sa Thành tương tự cũng khiến hắn âm thầm chịu thiệt, chưa thể được như nguyện. Quan trọng nhất là, một trận chiến này khiến Nhiên Đăng Phật ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Một tia nguy hiểm này không phải đến từ Tô Dịch, mà là Đế Ếch. Vốn, hắn từng truyền tin cho Đế Ếch, ý đồ mời Đế Ếch rời núi, một lần hành động đánh hạ Tô Dịch. Nhưng ra ngoài dự liệu là, Đế Ếch vẫn chưa xuất hiện, ngược lại là mời tiểu cô nương thần bí kia ra tay. Điều này khiến Nhiên Đăng Phật không thể không hoài nghi, Đế Ếch sẽ có ý tưởng gì đối với mình hay không. Kế tiếp, làm hai việc. Nhiên Đăng Phật nói, thứ nhất, chờ sau khi ta đúc lại đạo thể cho dư tốn, đưa hắn đến bên cạnh Đế Ếch tu hành. Cổ Hoa Tiên nhất thời nhíu mày, vì sao phải như thế? Trước khi Hắc Ám Thần Thoại tiến đến, ta không thể để Đế Ếch sinh ra bất cứ lòng nghi ngờ gì đối với lập trường của ta nữa. Giọng điệu Nhiên Đăng Phật lạnh nhạt nói, mà hắn hôm nay đại khái đã rõ, dư tốn chính là thân sinh cốt nhục của ngươi cùng ta, coi dư tốn là con tin, đưa đến bên người Đế Ếch, hắn tự sẽ hoàn toàn yên tâm, ý thức được ta vẫn đang trung thành làm việc cho hắn. Cổ Hoa Tiên cười lạnh nói, lấy con đẻ của mình làm con tin, ngươi cũng thật đủ ác. Nhiên Đăng Phật nói, ngươi nào từng để ý tính mạng đứa con trai này? Cổ Hoa Tiên nhất thời không nói. Chuyện thứ hai, hơn 20 năm nữa, thời đại Hắc Ám Thần Thoại nhất định sẽ đến. Trước đó, cho dù xảy ra chuyện lớn bằng trời, cũng đừng để ý tới. Nữa, Nhiên Đăng Phật nói, đặc biệt là chuyện tương quan với Tô Dịch, đừng xen vào nữa, hắn dù có giỏi nhảy nhót nữa, cũng chỉ còn lại hơn 20 năm thời gian mà thôi. Cổ Hoa Tiên khó hiểu nói, ngươi không phải nói, muốn tặng Tô Dịch một cái cơ hội tới vô tận chiến trường, chẳng lẽ ngươi tính từ bỏ? Nhiên Đăng Phật nói, không phải từ bỏ, mà là ta sẽ không xen vào trong đó, chỉ cần đặt mình ra ngoài, xem một hồi trò hay này trình diễn là được. Cổ Hoa Tiên nói, đại khái khi nào? Vậy phải xem Tô Dịch hắn khi nào xuất phát tới vô tận chiến vực. Nhiên Đăng Phật chậm rãi nhắm mắt lại, nhập định. 3 ngày sau, một chiếc bảo thuyền lướt như bay ngang trời, sau khi chằn chọc gần nửa tháng, rời khỏi Đông Thắng Thần Châu, tiến vào Nam Hỏa Thần Châu, sau đó liền hướng về Vô Biên Hải lao đi. Trên bảo thuyền, Ngũ Dục Ma Tôn đang đối ẩm với Bảo Diệp Ma Tổ. Yến Xích Chân đang chủ tính suy nghĩ việc đúc lại đạo thể. Tô Dịch thì nằm ở ghế mây, nheo mắt trầm ngâm. Lần này lúc rời khỏi Đông Thắng Thần Châu, bọn họ cũng đón đi các môn nhân kia của Ngũ Dục Ma Tôn. Chưa xuất hiện cái gì khúc chiết. Chính như Tô Dịch lúc trước ở thời điểm rằng có với Nhiên Đăng Phật, người bắt con tin uy hiếp Ngũ Dục Ma Tôn, ta liền lấy tính mạng cao thấp Tây Thiên Linh Sơn để uy hiếp ngươi. Nhiên Đăng Phật tự nhiên không muốn tiếp nhận loại lưỡng bại câu thương đả, thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 này. Cho nên, bọn Tô Dịch thuận lợi đón đi các môn nhân vẫn, luôn bị thế lực đối địch trông coi cấm túc kia. Ác nhân tự có ác nhân trị, mà đối phó ác nhân, phải so với ác nhân càng ác hơn. Tô Dịch xưa nay không kiêng kỵ uy hiếp, một điểm này là khác biệt lớn nhất của hắn với Ngũ Dục Ma Tôn. Ngươi không nhận ra nàng. Tô Dịch nhìn như đang trầm ngâm, thực ra đang nói chuyện với tâm ma kiếp thứ nhất ẩn thân trong vỏ kiếm mục nát. Khi biết được tâm ma kiếp thứ nhất, cũng không biết tiểu cô nương đến từ trên dòng sông vận mệnh kia, Tô Dịch không khỏi ngẩn ra. Nàng một cái trật tự linh thể trên dòng sông vận mệnh mà thôi, nhân vật tương tự, sớm ở rất lâu trước kia đã khó lọt vào pháp nhãn của ta, nàng lại có tư cách gì để ta biết? Tâm ma kiếp thứ nhất trả lời rất tùy ý, lờ đãng toát ra một phần khí phách phát ra từ trong xương tủy. Cũng chỉ ngươi nhân vật còn chưa chạm vào bậc cửa dòng sông vận mệnh bực này, mới sẽ coi trọng nàng ta như vậy. Tâm ma kiếp thứ nhất nhân tiện mang Tô Dịch cũng châm chọc một phen. Tô Dịch tự nhiên sẽ không để ý. Xem ra, tiểu cô nương đó hoặc là quen biết với kiếp thứ hai của ta, hoặc chính là quen biết với Tiêu Tiễn. Tô Dịch âm thầm cân nhắc. Một lần này ngươi vì sao không đề xuất hợp tác với ta một lần? Tâm ma kiếp thứ nhất bất thình lình nói. Nếu lúc ấy ngươi mở miệng, thu thập tiểu nha đầu kia, căn bản không tốn sức thổi bụi. Nói xong, hắn có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, bởi vì ngươi đề phòng cùng không tín nhiệm đối với ta, để trật tự chi linh kia tên là Hà Đồng, bên cạnh ngươi bỏ lỡ một cơ hội lột xác. Hơi cân nhắc, Tô Dịch đã hiểu ý tứ của tâm ma kiếp thứ nhất. Đối với Hà Đồng mà nói, nếu có thể cắn nuốt một luồng lực lượng của tiểu cô nương kia, đối với bản thân y lột xác nhất định có lợi ích không thể đo lường. Tu giả có thể ở trên con đường tu hành lên như diều gặp gió. Mà lực lượng trật tự tương tự có thể dung hợp, lột xác, tiến cấp. Bỏ lỡ thì bỏ lỡ, về sau chung quy còn có thời điểm gặp lại. Tô Dịch rất không tán đồng. Mặt khác, ngươi nếu muốn hợp tác, phải học được chủ động chút. Ta đối với nhãn lực cùng năng lực của ngươi vẫn là rất tín nhiệm. Ha ha. Tâm ma kiếp thứ nhất cười lên, giống như nhìn thấu tâm tư của Tô Dịch. Nói, được, ta về sau khẳng định sẽ quấy rầy ngươi nhiều hơn. Tô Dịch nheo mắt, mơ hồ cảm giác có chút không thích hợp. Nhưng không chờ hắn nói cái gì, tâm ma kiếp thứ nhất đã lâm vào trong yên lặng. Yên lặng thu hồi vỏ kiếm mục nát, Tô Dịch bắt đầu suy nghĩ chuyện đột phá cảnh giới. Hôm nay, tu vi hắn đã tới trình độ tạo hóa cảnh đại viên mãn, cách bất hủ cảnh đã chỉ thiếu một bước. Theo cách nói của Hà Bá, một bước này chỉ cần bước ra, ở lúc thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, ta cũng chỉ có được sức tự bảo vệ mình. Cũng không biết, thiên hạ thần vực khi đó sẽ toát ra bao nhiêu đối thủ khủng bố. Chẳng qua... Mặc kệ thế sự phong vân biến ảo như thế nào, ta tự cầu đạo của ta, tuyệt đối không thể bị nhiễu nhương bên ngoài ảnh hưởng đạo tâm. Thà rằng không đột phá cảnh giới, cũng không thể phá hỏng đạo tâm cùng căn cơ đại đạo của ta. Cứ như vậy suy nghĩ, một đợt tiếng nói chuyện với nhau dẫn tới Tô Dịch chú ý. Trong khoang thuyền, Ngũ Dục Ma Tôn cầm một khối ngọc giản, cười đưa cho Dịch Trần. Đại chất tử, đây là một ít tâm đắc thể hội cả đời tu hành của ta, tặng cháu coi như lễ gặp mặt. Lúc ngày hôm qua... Tô Dịch mang Dịch Trần vẫn luôn bị hắn giấu ở trong ẩm băng kiếm giới thả ra. Thân phận Dịch Trần cũng bị các lão hữu kia ngay lập tức biết được. Không có công không nhận lộc, tiền bối vẫn là thu. Về đi. Dịch Trần chắp tay hành lễ, trực tiếp từ chối. Ngũ Dục Ma Tôn sửng sốt, nói, đây là ta tặng cho ngươi, không có quan hệ gì với ngươi có công hay không, mau nhận lấy đi. Dịch Trần lại lắc lắc đầu, nói, món quà này là tiền bối xem ở trên mặt mũi của hắn mới cho ta, ta cũng không muốn nợ hắn nhiều hơn nữa. Dứt lời, xoay người đi vào phòng mình. Ngũ Dục Ma Tôn không khỏi có chút xấu hổ, tặng ra một ít tâm ý, thế mà còn bị từ chối. Cái này làm người ta có chút khó xử. Đừng để ý đến nó. Tô Dịch cười nói, bản tính tiểu tử đó, cực kỳ quật cường háo thắng, ngay cả mặt mũi của ta cũng vô dụng. Yến Xích Chân không khỏi cảm khái nói, có cha nào, tất có con ấy, tính cách hai cha con các ngươi, trái lại thực có rất nhiều chỗ tương tự. Một đoạn lời, dẫn tới Ngũ Dục Ma Tôn cùng Bảo Diệp Ma Tổ đều liên tục gật đầu, rất tán đồng. Đổi làm tiểu bối khác ở trước mặt bọn họ những lão gia hỏa này, đừng nói từ chối tâm ý của bọn họ, sợ là cũng không mấy ai có thể giữ được chấn định. Mà Dịch Trần khác, hắn rất tôn trọng đối với ngươi, nhưng bản thân lại cực có chủ kiến, thong dong chấn định, không kiêu ngạo không tự ti. Tựa như ở trên chuyện từ chối Ngũ Dục Ma Tôn, cũng không hàm hồ một chút nào. Hơn nữa, hắn tính tới trước mắt ở ngoài miệng, căn bản chưa từng gọi Tô Dịch là phụ thân một lần. Vẫn luôn dùng tha để thay thế. Ý ở trong lời, cái này đủ để chứng minh, trong lòng Dịch Trần còn chưa thật sự tiếp nhận Tô Dịch, phụ thân xa lạ không có trụ cột cảm tình này. Đối với điều này, Tô Dịch cũng căn bản không để ý. Con trai có thêm người cha tiện nghi. Cha làm sao không phải có thêm đứa con trai tiện nghi. Con trai rất hiếu thắng, nhưng lão tử chính là người tự phụ có tiếng thiên hạ. Dịch lão ma, ở trên chuyện Lữ Thanh Mân, ngươi rốt cuộc có thái độ thế nào? Đột nhiên, Bảo Diệp Ma Tổ hỏi. Người khác nhất thời vểnh tai. Tô Dịch uống một ngụm rượu, nói, chuyện của ta, các ngươi đừng quản. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mọi người nhất thời im lặng. Đây quả thật là chuyện riêng tư cá nhân Tô Dịch. Nhưng ai cũng rõ, có Dịch Trần đứa con trai này, Tô Dịch nếu không xử lý tốt chuyện này, cực dễ dàng gây thành bi kịch cha con thành thù. 7 ngày sau, đoàn người quay về Tê Hà Đảo. Yến Xích Chân lựa chọn ở lại Tê Hà Đảo tiềm tu. Bảo Diệp Ma Tổ thì lựa chọn cùng Ngũ Dục Ma Tôn rời khỏi, muốn đi trên vô biên hải một chút, đi làm việc của mỗi người bọn họ. Đêm hôm đó, Tô Dịch bày tiệc, cùng một đám bạn cũng tụ tập ăn uống một phen, sau đó Bảo Diệp Ma Tổ cùng Ngũ Dục Ma Tôn liền rời khỏi. Chẳng qua, dù sao đều là ở trên vô biên hải, chỉ cần Tô Dịch đánh tiếng một cái, bọn họ sẽ ngay lập tức chạy tới. Cũng từ cùng ngày, Tô Dịch một lần nữa bắt đầu bế quan, làm chuẩn bị cho trùng kích bất hủ cảnh. Về phần Dịch Trần, Tô Dịch cũng không có tâm tư đi tận nghĩa vụ của một người cha, đã chưa có bất cứ quản giáo cùng dặn dò gì, cũng không thử đi dịu đi làm sâu sắc quan hệ cha con với Dịch Trần. Trên thực tế, Tô Dịch rất rõ, mình dù làm như vậy, cũng nhất định sẽ đập dầu vào tường. Dịch Trần sớm không phải trẻ con, hắn là thần linh từng bước một từ trên đường tu hành quật khởi. Mẹ hắn Lữ Thanh Mân càng là Thanh Mân ma chủ danh chấn thiên hạ, ở dưới Lữ Thanh Mân dốc lòng bồi dưỡng, Dịch Trần sớm có bản tính, tâm trí cùng kiến thức độc lập của mình. Muốn tiếp xúc với hắn, tuyệt đối không thể sẽ coi hắn như trẻ con mà đối đãi. Cho nên, Tô Dịch mới sẽ làm trưởng quầy phủi tay. Hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc, làm hơn nói. Làm bao nhiêu, quan trọng hơn xa so với nói bao nhiêu. Ở lúc đối đãi Dịch Trần, cũng như thế. Mà đối với loại thái độ buông tay mặc kệ này của Tô Dịch, Dịch Trần vui vẻ được nhàn nhã cùng tự tại. Đúng như Tô Dịch dự liệu, Dịch Trần quả thực luôn lo lắng nếu Tô Dịch lấy thân phận phụ thân để quản giáo hắn, ước thúc hắn, giáo hóa hắn nên làm thế nào. Nghĩ một chút, đã khiến trong lòng hắn mâu thuẫn cùng kháng cự. May mắn, ra ngoài hắn dự kiến, mọi điều lo lắng này vẫn chưa xảy ra. Phụ thân xa lạ này của mình quả thực tựa như nhặt được, đối với mình hoàn toàn không có một chút xíu quan tâm nào. Cũng rõ ràng không có hứng thú đi thay đổi mình. Cái này ngược lại khiến trong lòng Dịch Trần rất cao hứng, hoàn toàn thoải mái. Chẳng qua, cũng không biết vì sao, hắn ngoài cao hứng, trong lòng lại khó hiểu cảm thấy một tia mất mát. Đại khái là không ngờ, phụ thân tiện nghi này của hắn sẽ không quan tâm cùng để ý mình như thế đi. Xuân đi thu đến, hoa nở hoa rơi. 3 năm vội vàng trôi qua. Trên Tê Hà Đảo, hoa đào nở lại tàn, tàn lại nở, thể hiện hết cảnh đẹp 4 mùa luân chuyển. Trong 3 năm, thiên hạ thần vực đã xảy ra rất nhiều việc lớn chấn động. Ngược lại là vô biên hải, trở nên gió êm sóng lặng, bình tĩnh hơn xa ngày trước. Tất cả cái này, đều bởi vì ai cũng rõ, trên Tê Hà Đảo có một vị kiếm tu vô song thế gian. Có người nọ, đừng nói người thường, dù là các thế lực đầu sỏ kia trong vô biên hải cũng cố kỵ trùng trùng, trở nên rất khắc chế, không dám làm bậy. Đáng nhắc tới là, Bảo Diệp Ma Tổ và Ngũ Dục Ma Tôn trở về, từng dẫn lên động tĩnh không nhỏ ở trên vô biên hải. Nhưng hai người hành tung mơ hồ, lại chưa từng nhắc lên sóng gió gì, dẫn phát cũng chỉ là một ít bàn luận sôi nổi, mà chưa có chuyện gì oanh động xảy ra. Trạng vạng, trên một mảng bờ cát bờ biển Tây Hà Đảo, Dịch Trần đang ngắm nhìn ánh chiều tà nơi xa. 3 năm qua, hắn sống rất nhàn nhã, trừ tu hành, chính là đi dạo ở trên Tây Hà Đảo, ngẫu nhiên cũng sẽ rời khỏi, ra bên ngoài hành tẩu một phen. Nhưng càng nhiều thời điểm, là ở trên đảo tĩnh tu. Lúc ban đầu, hắn sẽ thường xuyên nhớ tới mẫu thân mình Lữ Thanh Mân. Nhưng theo 3 năm trôi qua, hắn mang nỗi nhớ đối với mẫu thân đã chôn thật sâu dưới đáy lòng. con người, chung quy là phải học được đi làm ra một ít thay đổi. Cho dù là thần linh cũng không ngoại lệ. Đối với Dịch Trần mà nói, 3 năm qua tuy rất nhàn rỗi, nhưng không thể không nói, cũng là một đoạn thời gian thong dong và yên lòng nhất của hắn đời này. Thiếu chủ, lại đang ngắm ánh nắng chiều. Hà Đông cười hì hì đi tới. Dịch Trần ừng một tiếng. Lúc trước, hắn từng nhiều lần sửa lại xưng hô của Hà Đông đối với mình, thẳng đến khi đối phương mỗi lần đều không muốn sửa đúng, hắn cũng liền lười để ý tới nữa. Đại nhân thường nói, nếu không có việc gì vướng bận, đó là thời tiết tốt của nhân gian. Hà Đông nói, trước kia ta không hiểu, theo mấy năm nay ở lại trên Tây Hà Đảo, ta dần dần cảm giác đây mới là cuộc sống tu hành thật sự. Ánh mắt Dịch Trần di chuyển, nhìn về phía Hà Đông, người rốt cuộc muốn nói với ta cái gì? Hà Đông cười nói chuyện phiếm mà thôi, nào có cân nhắc cùng mục đích cái gì, thiếu chủ cho dù trong lòng không tiếp nhận đại nhân, nhưng các ngươi chung quy là cha con, người đó nên học được đi chủ động tiếp nhận cùng thích ứng, mà không phải một lòng chỉ muốn đi phản kháng. Dịch Trần ngẩn ra, không nhịn được hỏi, vì sao không phải hắn thay đổi? Hà Đồng cười nói, vì sao không thể là ngươi thay đổi? Dứt lời, hắn xoay người rời khỏi. Dịch Trần nhíu mày, trầm mặc không nói. Trong 3 năm qua, hắn chỉ gặp phụ thân xa xa kia của mình 2 lần, một câu cũng chưa từng nói. Lại nói gì có cơ hội thay đổi điều gì? Cuối cùng, Dịch Trần lắc lắc đầu. Hắn sẽ không đi chủ động thay đổi cái gì. Trừ phi, phụ thân tiện nghi kia có thể thật sự khiến hắn từ sâu trong lòng tán thành. Cùng lúc đó, trong thiềm cung bí cảnh thiềm cung Quế Thụ biến thành, Tô Dịch đang tiềm tu ngồi thiền lặng yên mở mắt ra, từ trong tay áo bào lấy ra một khối bí phù. Trong bí phù hiện lên một thư mật, đến từ Mị Phu Nhân. Điều này làm Tô Dịch không khỏi cảm thấy bất ngờ. Năm đó, ở sau khi tìm được Lạc Huyền Cơ, giải quyết chuyện khai nguyên đạo tông, Tô Dịch từng sắp xếp Mị Phu Nhân, thôn không đạo nhân cùng Bạch Cốt Lão Yêu, âm thầm tùy tùng ở bên người Mục Bạch. Vì chính là một khi Mục Bạch gặp nguy cơ chí mạng, Mị Phu Nhân bọn họ đám thần nghiệt cổ đại này có thể kịp thời ra tay cứu giúp. Chẳng lẽ nói Mục Bạch, gặp ngay cả Mị Phu Nhân bọn họ đều không thể hóa giải phiền toái. Tô Dịch nhíu mày. Mục Bạch, một đao tu cầu thiện ác hắc bạch chi đạo, một hạt giống tốt khiến Tô Dịch cũng rất thưởng thức. Ngay cả Thiên Tăng Đao cũng tán thành đối với Mục Bạch. Mà bây giờ, ngắn ngủn mấy năm trôi qua, Mị Phu Nhân lại đột nhiên truyền đến thư mật. Điều này làm Tô Dịch cũng không thể không nghi ngờ, Mục Bạch gặp nguy cơ không thể hóa giải. Không do dự, Tô Dịch mở bí phù, xem một phong thư mật kia. Đại nhân, Linh Cơ Thần Đình khai phái tổ sư Linh Cơ lão nhân xuất hiện. Mục Bạch nguy hiểm. Con ngươi Tô Dịch hơi co lại. Lão câu cá thế mà ra tay với Mục Bạch. Hắn đây là muốn làm cái gì? Vừa nghĩ tới đây, Tô Dịch liền hiểu ra. Bởi vì Thiên Tăng Đao. Ở trong tay lão câu cá, nắm giữ Thiết Thiên Câu một trong Hỗn Độn Cửu Bí. Lão giả vô cùng âm hiểm này tất nhiên là bằng vào lực lượng của Thiết Thiên Câu, cảm ứng được khí tức Thiên Tăng Đao trên người Mục Bạch. Mà lão câu cá loại lão gia hỏa này, quả thực, cũng xa xa không phải Mị Phu Nhân bọn họ các thần nghiệt cổ đại này có thể chống lại. Giờ khắc này, Tô Dịch rốt cuộc ý thức được sự việc nghiêm trọng. Đêm đen gió to, vùng hoang vu dã ngoại, trên trời, trăng mờ sao thưa. Trong một tòa đạo quan cũ nát bỏ hoang, không có lửa trại, không đốt đèn. Bóng dáng một đám người hội tụ ở trong bóng tối, không khí áp lực vô cùng. Mục Bạch tiểu hữu, ngươi còn có thể chống đỡ hay không? Mị Phu Nhân lo lắng hỏi. Trong góc ở một bên, Mục Bạch gật gật đầu, nói, có thể. Hắn bị thương rất nặng, một thân khí cơ gần bên bờ vực suy kiệt sụp đổ. Khuôn mặt lạnh lùng cứng ngắc kia cũng trở nên trắng bệch như tờ giấy. Điều chí mạng nhất là, ở trong cơ thể hắn, một luồng lực lượng đại đạo màu máu ác độc vô cùng đang ăn mòn một thân sinh cơ của hắn. Mà Mị Phu Nhân bọn họ bó tay không có cách nào đối với điều này. Bởi vì một luồng lực lượng màu máu kia, đến từ Linh Cơ lão nhân, một vị tồn tại cấp khai phái tổ, sư sớm ở rất lâu trước kia đã đặt chân thần vực đỉnh. Ở thiên hạ thần vực, làm tổ sư Linh Cơ thần đình, Linh Cơ lão nhân cực kỳ thần bí thu mình, cực ít hiển lộ tung tích trên thế gian. Như truyền thuyết, ngay tại hôm qua, vị tồn tại khủng bố này đột nhiên xuất hiện, tìm được Mục Bạch, không nói một lời, trực tiếp xuống tay độc ác đối với Mục Bạch. Lúc ấy, 3 người Mị Phu Nhân, Thôn Không Đạo Nhân, Bạch Cốt Lão Yêu cùng nhau liên thủ, cũng không chịu nổi một đòn, bị Linh Cơ Lão Nhân thoải mái đánh tan. Thời khắc mấu chốt, Thiên Tăng Đào ngang trời lao ra, chấn nhiếp lão câu cá rút lui, lúc này mới khiến bọn Mị Phu Nhân bắt lấy cơ hội, cứu Mục Bạch đi. Nhưng thương thế của Mục Bạch quá nặng. Một luồng lực lượng kia lão câu cá để lại trong cơ thể hắn, ai cũng không cách nào hóa giải, không có thuốc nào cứu được, chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh cơ Mục Bạch bị ăn mòn không ngừng. Tiếp tục như vậy, không quá 3 ngày, Mục Bạch chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Mị Phu Nhân và Thôn Không Đạo Nhân, Bạch Cốt Lão Yêu 3 người nhìn nhau, nét lo lắng trên mặt chỉ có tăng không có giảm. các vị tiền bối, thừa dịp bây giờ các ngươi vẫn là nhanh chóng rời khỏi đi. Thanh âm Mục Bạch có chút khàn khàn suy yếu, linh cơ lão nhân kia là hướng về ta mà đến, không quan hệ với các ngươi, nếu các ngươi bởi vì ta mà gặp nạn, ta dù chết, trong lòng cũng sẽ áy náy không yên. Cũng là ngày hôm qua, hắn mới biết được thân phận đám người mị phu nhân, ý thức được trong thời gian mấy năm qua, thì ra vẫn luôn có người ở trong bóng tối đi theo cùng bảo hộ mình. Cũng mới biết được, tất cả cái này vậy mà lại đều là an bài đến từ Tô Dịch Tô Tiền Bối. Thậm chí, Tô Tiền Bối còn mang Thiên Tăng Đao Hỗn Độn Kỳ Binh bực này để lại bên người mình. Tất cả cái này ra ngoài Mục Bạch dự kiến, được yêu mà sợ, trong lòng tràn đầy cảm kích. Hắn chưa từng nghĩ, Tô Tiền Bối lại sẽ coi trọng mình như thế. Rời khỏi, mị phu nhân trừng mắt nhìn Mục Bạch một cái, chúng ta nếu thật là hạng người tham sống sợ chết, ngày hôm qua ở lúc linh cơ lão nhân xuất hiện cũng đã chạy rồi. Tiểu tử, chúng ta biết ngươi là tốt cho chúng ta, không muốn để chúng ta gặp họa, nhưng đây là chuyện Tô đại nhân dặn dò, chúng ta sao có thể lâm trận bỏ chạy. Thôn Không đạo nhân giọng điệu kiên định, được người ta nhờ vả, phải hết mình với công việc, tự nhiên nên nhất quán, dù chết đã làm sao. Bạch Cốt lão yêu nói, chúng ta đều là thần nghiệt chi thân, sớm từ rất lâu trước kia đã chết, nào sẽ để ý sinh tử cái gì. Ba vị lão quái vật này lục tục tỏ thái độ, một là vì Tô Dịch, thứ hai là trong thời gian mấy năm qua, bọn họ vẫn luôn âm thầm tùy tùng bên người Mục Bạch, bản tính cùng tác phong làm việc của Mục Bạch sớm được bọn họ tán thành cùng thưởng thức. Ở thời điểm cỡ này, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ lại Mục Bạch mặc kệ. Thấy vậy, Mục Bạch chịu xúc động mạnh. Trầm mặc hồi lâu, hắn mới lẩm bẩm, Mục Bạch ta một tên thiên sát cô tinh bị người ta phỉ nhổ, chửi rủa, bài xích mà thôi, tài gì đức gì có thể được Tô Tiền Bối chiếu cố như thế, lại tài gì đức gì để các vị tiền bối lấy tính mạng để che chở. Ngoài đạo quan đổ nát đột nhiên truyền đến một thanh âm, người mang theo Thiên Tăng Đao đi theo bổn tọa có thể tha chết cho các thần nghiệt kia. Một ông lão khuôn mặt gầy, mặc áo bào vải chắp hai tay sau lưng, chậm rãi cất bước đi vào. Mọi người đều chấn động, tất cả đều biến sắc. Linh cơ lão nhân, Mục Bạch gian nan đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn đối phương, nói, có thể. Nhưng ngươi phải cam đoan, để cho các tiền bối bên cạnh ta rời khỏi trước. Mị phu nhân không vui nói, chúng ta nào cần ngươi một tiểu tử dùng tính mạng để trao đổi. Không nói dối ngươi, ta đã dùng thư mật liên hệ Tô đại nhân, lấy thủ đoạn của Tô đại nhân, nhất định có thể hóa giải trận nguy cơ này. Đoạn lời này, nhìn như nói cho Mục Bạch nghe, thực ra là nói cho lão câu cá nghe. Lão câu cá không khỏi cười lên, Tô Dịch xa ở Tê Hà đảo, cho dù mượn châu giới truyền tống trận, không có 3 năm ngày thời gian, cũng không cách nào chạy đến nơi đây. Mị phu nhân nói, lấy thủ đoạn của Tô đại nhân, nào cần tự mình tới. Một trận chiến minh không sơn, đã chứng minh chi kỳ hảo hữu của Tô đại nhân phân bố thiên hạ thần vực. Lão câu cá nheo mắt, sau đó cười nói, năng lực đám hảo hữu đó của hắn, ta so với các ngươi càng rõ hơn, cho dù bọn họ có thể xuất hiện, nhưng ở trước mặt bổn tọa, cũng không thể nào cứu được các ngươi. Nói xong, lão nâng tay chộp một cái. Ầm, bóng người Mục Bạch như gà con, bị lão câu cá cách không bắt tới, căn bản vô lực dãy giụa. Đám người mị phu nhân kinh hãi, tất cả đều ra tay. Lão câu cá lộ ra biểu cảm khinh miệt, phất tay áo bào. Ầm, mị phu nhân, Thôn Không đạo nhân và Bạch Cốt lão yêu tất cả đều bị đánh bay đi, bóng người cũng sắp tan rã. Lão câu cá giờ khắc này thể hiện ra đầy đủ sự khủng bố của một vị đồ cổ cấp đầu sỏ, nhẹ nhàng bâng quơ đã đánh tan sự phản kháng của các thần nghiệt cổ đại kia, mạnh đến mức làm người ta cảm giác tuyệt vọng. Keng, Thiên Tăng Đao đột ngột xuất hiện, mang theo hỗn độn đao khí mênh mông chém tới. Ngày hôm qua chính là Thiên Tăng Đao ở thời khắc mấu chốt xuất hiện, dọa lui lão câu cá, để bọn Mục Bạch có khả năng chạy trốn. Nhưng một lần này, lại chưa làm được. Theo lão câu cá bấm tay bắn ra, hỗn độn đao khí đầy trời tan vỡ, Thiên Tăng Đao như gặp sấm sét đánh, run bắn lên, ngân lên rung trời. Một màn này, khiến mọi người không khỏi lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Đao là đao tốt, đáng tiếc lại là Minh Châu bị long đong, khó có thể phát huy ra uy năng thật sự. Lão câu cá nâng tay, đã bắt lấy Thiên Tăng Đao, mặc cho Thiên Tăng Đao dãy dụa phản kháng như thế nào, cũng khó dễ thoát. Người đã nói, sẽ tha bọn họ một mạng, chẳng lẽ muốn nuốt lời. Mục Bạch mắt sung huyết, nghiến răng nghiến lợi rít gào. Lão câu cá vừa đánh giá Thiên Tăng Đao, vừa nói nhẹ tênh, yên tâm, một ít thần nghiệt người không ra người quỷ không ra quỷ mà thôi, ta còn chưa đến mức bởi vì bọn họ mà nuốt lời. Dứt lời, lão một tay xách Mục Bạch, một tay nắm Thiên Tăng Đao, xoay người bước ra ngoài. Mị phu nhân, Thôn Không đạo nhân và Bạch Cốt lão yêu ngay lập tức đuổi theo ra. Các ngươi khi nhìn thấy Tô Dịch, thay ta chuyển lời, muốn đổi tính mạng kẻ này, thì đi Thiên Thu Sơn. Lão câu cá đầu cũng không ngoảnh lại, đi xa dần. Mị phu nhân lớn tiếng nói, các hạ lúc ngày hôm qua có thể thoải mái trấn áp Thiên Tăng Đao, vì sao lại chạy thoát? Đây là một vấn đề khó hiểu, ở thời khắc nguy cấp vạn phần này tỏ ra đặc biệt đột ngột. Lão câu cá cũng ngẩn ra một phen, sau đó cười lắc đầu, ta làm như thế nào, có quan hệ gì với các ngươi đâu. Mắt thấy bóng người lão đã sắp biến mất trong bóng đêm mờ mịt kia. Một tiếng đao ngâm như xuyên thủng vàng đá chợt vang lên. Trong tích tắc, trực tiếp giống như làm người ta đặt mình trong chiến trường núi thây biển máu. Trăm vạn đại quân hò hét chém giết, máu chảy thành sông, chư thiên thần Phật ngã xuống như mưa. Thân thể cùng tâm thần đều gặp phải chấn nhiếp rất lớn. Mà mảng thiên địa núi sông bao phủ ở trong bóng đêm này cũng theo đó thay đổi, bị một mảng khí thế sát phạt bá đạo vô cùng tràn ngập, núi sông run rẩy, hư không hỗn loạn, bày ra một loại cảnh tượng tận thế như hạo kiếp sắp tới. Mà đây, chỉ là một tiếng đao ngân dẫn phát. Hầu như là ở một cái chớp mắt một tiếng đao ngâm kia vang lên, lão câu cá chợt dừng bước, trong mắt nở rộ thần quang. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.